Luân hồi nhạc viên chương 2504 tới chương 2528. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới linh hồn thụ, trừ Tô Hiểu, bố bố Ung, A Mổ, Ba Hara, không có bất kỳ binh lính nào ở đây, ngay cả cây sa cũng không có. Tô Hiểu cởi trần thân trên, thần sắc có chút mệt mỏi. Cả ngày nay, hắn đều bận rộn bố trí trận đồ ở khu vực phụ cận, sử dụng vật liệu thu được từ Vương quốc Peru. Không chỉ những vật liệu này, Tô Hiểu còn sử dụng rất nhiều vật phẩm trong không gian trữ vật. Đôi khi thiếu vật liệu, hắn dùng các loại vật phẩm thay thế, chỉ cần đặc tính tương tự, thêm vào xử lý của hắn, cơ bản sẽ không có vấn đề. Cả ngày qua, Tô Hiểu mới bố trí được chưa đầy một nửa trận đồ. Bố bố Ung cũng mệt mỏi không nhẹ, nó đang tìm vị trí thích hợp để bố trí thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm điện, còn A Mổ thì kiệt sức hoàn toàn, nó vùi từng khối năng lượng băng sâu xuống lòng đất. Những năng lượng băng này sau khi kích hoạt sẽ hình thành một trận đồ cực kỳ khổng lồ. Lấy trận đồ này làm môi giới, tất cả luyện kim trận đồ mà Tô Hiểu bố trí sẽ được kích hoạt tức thì. Tô Hiểu làm việc, hoặc không làm, hoặc làm đến mức cực hạn. Nếu phi thế không giáng lâm ở khu vực này, thì phải khởi động kế hoạch dự phòng. Tô Hiểu không hy vọng phải khởi động kế hoạch dự phòng, vì làm như vậy, hắn sẽ bỏ lỡ biến cố ở Sa Đô, một cơ hội tuyệt vời để vớt vát lợi ích, thậm chí liên quan đến việc hắn có thể cuộc khởi ở cảnh giới thất giai hay không. Sa Đô xử lý tốt, tuyệt đối là một khoản tài nguyên khổng lồ. Nếu xử lý không tốt, cho dù diệt trừ được phi thế, Tô Hiểu cũng phải xám xịt chạy trốn khỏi thế giới này, thậm chí có khả năng bị giam giữ vĩnh viễn tại đây. Tô Hiểu lấy chai nước trong không gian trữ vật ra, uống ừng ực vài ngụm rồi thở phào một hơi. Tô Hiểu mệt không nhẹ. Hắn nằm trên đống cỏ dưới linh hồn thụ, nghỉ ngơi hơn nửa tiếng rồi tiếp tục bố trí luyện kim trận đồ. Bố trí, kiểm tra, củng cố kết cấu, mất trọn vẹn 2 ngày, Tô Hiểu mới đạt được mục tiêu dự kiến. Tô Hiểu ngồi khoanh chân dưới linh hồn thụ. Xung quanh vùng đất hoang nhìn như không có gì bất thường, nhưng thực tế, 1053 trận đồ nhỏ đã được bố trí xong, chỉ còn chờ kích hoạt. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ phi thế đến. Thời gian trôi đi chậm rãi. Ngày đầu tiên chờ đợi, trong lòng Tô Hiểu còn khá bình thản. Nhưng đợi 2 ngày sau, hắn bắt đầu đánh giá khả năng phi thế giáng lâm ở nơi khác. Ung. Bố bố Ung nằm bên cạnh chân Tô Hiểu kêu một tiếng, ý tứ là, chủ nhân, chúng ta có phải đã đến nhầm chỗ rồi không? Có khả năng, ai cũng sẽ có sai lầm, ta cũng thế. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, đã là 3 giờ chiều. Đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn không thấy phi thế, sẽ khởi động kế hoạch dự phòng. Cùng cục. Tiếng giòn vang nhỏ bé truyền đến từ phía sau Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía linh hồn thụ đằng sau, một vết nứt rất nhạt xuất hiện trên cành cây. Chào mừng ngươi đến. Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng động trầm thấp truyền đến từ trên không. Ầm ầm. Một tia sét màu ửng đỏ xẹt qua trên không. Bầu trời bị mây đen bao phủ, từng mảng mây đen khổng lồ tụ lại thành một vòng xoáy. Rắc một tiếng, mây đen như tấm gương vỡ vụn. Một tàn ảnh bay ra từ trong mây đen, xé toạc từng tiếng nổ âm thanh rồi lao xuống mặt đất. Đông. Tàn ảnh này còn cách mặt đất mười mấy mét thì đột nhiên dừng lại. Thân thể nàng đứng thẳng, một luồng khí lãng khuếch tán dưới chân nàng, cỏ hoang phía dưới dập dềnh như sóng triều, giống như gợn sóng trong nước. Một thân ảnh đứng giữa không trung, nàng khoác trường bào màu đỏ nhạt, đội mũ trùm, toàn thân chỉ lộ ra hai tay. Trên ngón trỏ tay phải nàng đeo một chiếc nhẫn màu đen. Là phi thế đã đến. Cạm bẫy. Phi thế đứng giữa không trung phát giác được sự bất thường. Nàng chậm rãi giơ tay lên, động tác đơn giản này khiến một mảng đất rộng lớn phía dưới bị nâng lên. Luyện kim sư. Phi thế khẽ nói. Nàng cảm nhận được sự dao động độc hữu của luyện kim trận đồ. Sau khi khóa chặt, nàng siết chặt tay. Phanh, phanh, phanh. Từng luyện kim trận đồ vỡ vụn. Phi thế hơi cúi đầu xuống, nhìn về phía linh hồn thụ đằng xa. Dưới gốc cây có một thợ săn, 3 tùy tùng. Nhìn thấy những điều này, ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh. Vạt áo phi thế bay lên, đôi giày cao gót bằng kim loại dưới chân dẫm lên không trung, như thể dẫm lên một mặt đất vô hình. Mắt nàng lóe lên tia sáng màu đỏ nhạt, không khí xung quanh nhanh chóng vỡ vụn. Dưới linh hồn thụ, Tô Hiểu nhìn phi thế đứng giữa không trung. Một quả cầu băng bốc lên hàn khí xuất hiện trong tay hắn. Hắn dùng sức tay trái, bóp nát quả cầu băng. Quả cầu băng vỡ vụn, một luồng năng lượng màu băng lam xuất hiện, hình thành một mạch xung khuếch tán. Cùng lúc đó, phi thế vừa định bước tới thì dừng lại. Trong mắt nàng xuất hiện một chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh liền hiểu ra. Phá hủy những luyện kim trận đồ lúc nãy không quan trọng, những luyện kim trận đồ thực sự có tác dụng đang ẩn giấu ở nơi bí mật hơn. Ánh sáng màu băng lam hiện lên trên mặt đất, hình thành một trận đồ đường kính vài cây số rồi nhanh chóng biến mất. cảm nhận được sự dao động xung quanh, Phi Thế nhíu mày. Nàng cảm thấy hơi phiền phức, muốn trì hoãn một chút thời gian ở đây. Một máy truyền tin xuất hiện trong tay Phi Thế. Nàng kích hoạt, máy truyền tin phát ra tiếng rè rè. Điều này khiến Phi Thế có chút thất vọng. Nàng vốn định dùng những kẻ phế vật kia cho ba người kia một cơ hội, nhưng ba người đó đã chết trong thế giới này rồi. Phi Thế. Một viên đạn tín hiệu bay lên không ở đằng xa, nổ tung, một đồ án hình khổng lồ màu huyết hồng xuất hiện trên bầu trời. Phi Thế rơi xuống từ giữa không trung, không phải do nàng tự nguyện. Bầu trời bị luyện kim trận đồ phong tỏa, cho dù cách mặt đất mười mấy mét, nàng cũng phải chịu đựng cảm giác trọng lực rất mạnh. Phi Thế khẽ chạm ngón tay, một chiếc đồng hồ năng lượng hình tròn xuất hiện. Kim dây trên mặt đồng hồ nhảy lên từng chút một. Nàng có thể ở lại thế giới này 239 giờ 59 phút, 10 ngày thời gian, đối với nàng mà nói, thế là đủ rồi. Ngay khi Phi Thế chuẩn bị giải quyết kẻ săn đuổi đằng xa kia, nàng cảm giác mặt đất dưới chân đang rung chuyển nhẹ. Giống như xảy ra trận động đất cường độ thấp, thân sắc trong mắt Phi Thế ngưng trọng thêm một chút. Nàng tiến lên một bước, không gian phía trước tạo nên gợn sóng. Lưới điện tương xuất hiện. Phi Thế dừng lại tại chỗ, cố gắng tiếp cận Tô Hiểu thất bại, bị một loại thiết bị không rõ ngăn cản. Thực ra đây là thiết bị siêu dẫn điện tương ion âm điện eo do bố ung chôn, được cung cấp hữu nghị bởi tộc người Lùng Ba Na. Cảm giác rung chuyển của mặt đất càng lúc càng mãnh liệt. Phi Thế nhìn quanh đằng xa. Nàng nhìn thấy, từng đàn kỵ binh thú dày đặc đang xông về phía nàng, bốn phương tám hướng đều có, về số lượng. Phi Thế không thể ước lượng được. Chiến thuật biển người. Phi Thế khẽ nói. Đồ trang trí trên ống tay áo nàng phát sáng nhạt, đây là thiết bị trinh sát. Toàn bộ tư liệu về kỵ binh thú xuất hiện trước mắt nàng. Nhìn thấy tài liệu này, còn người Phi Thế co rút. Nàng vồ một cái, một cuộn trục xuất hiện trong tay. Ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, nàng đã không còn vẻ ung dung như trước nữa. Cuộn trục vỡ vụn, một tiếng nổ lớn vang lên, Phi Thế lùi nửa bước. Một vệt máu trượt xuống từ lòng bàn tay nàng. Luyện kim trận đồ đường kính vài cây số, một khi bố trí ra, căn bản không phải đơn vị cá nhân cùng cấp có thể đối kháng. Tổng cộng 3 cuộn trục, 4 loại vật phẩm xuất hiện xung quanh Phi Thế. Nàng đồng thời kích hoạt những đạo cụ này. Bây giờ phải trốn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Bà Hà bay trên trời cao, sải đôi cánh. 6 chiếc lông vũ màu xanh đen xuất hiện xung quanh nó. Bịch một tiếng, khu vực xung quanh và phía dưới một mảng lớn đều dừng lại trong chốc lát, đây là lĩnh vực ma ưng của nó. 2 kiện đạo cụ không gian loại xung quanh Phi Thế vỡ vụn, còn lại 4 kiện là hy vọng nàng chạy thoát khỏi thế giới này. Một vết nứt méo mó xuất hiện, thân ảnh Phi Thế lóe lên, biến mất trong vết nứt. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, nàng lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ. Mạnh mẽ như Phi Thế cũng ngây người trong chốc lát. Chào mừng ngươi đến địa bàn của Luân Hồi Nhạc Viên, Phi Thế. Bà Hà bay trên trời cao, luyện kim trận đồ trên ngực nó nhấp nháy, hấp thụ hết trọng lực tác động lên người nó. Nơi xa, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế kim loại dưới gốc cây linh hồn. Os đứng sau lưng hắn, Tô Hiểu quan chiến, còn Os phụ trách chỉ huy tất cả thú kỵ binh. Tô Hiểu không dùng luyện kim trận đồ để phong tỏa không gian, đó chỉ là giả tượng. Hắn dùng luyện kim trận đồ tạo ra hành lang không gian xung quanh khu vực này. Các vật phẩm và năng lực không gian vẫn có thể sử dụng, nhưng sẽ bị hành lang trả về, chỉ có thể di chuyển không gian tại chỗ. Nhìn từ trên không, Phi Thế đứng một mình trên bình nguyên, và xung quanh nàng, từng tốp thú kỵ binh đang lao tới vây quanh. Đại nhân có lệnh, giết chết kẻ này, thưởng 10 vạn kim. Phong quân vệ trưởng. Yeah. Những người lính mắt đỏ gầm lên, từng luồng sáng đỏ như máu bò lên vũ khí trong tay họ. Ở trung tâm, sau khi nhìn quanh, Phi Thế nhẹ nhàng thở ra. Kẻ địch là 2 vạn thú kỵ binh. Đối mặt với những kỵ binh tinh nhuệ này, nàng không hề sợ hãi. Cuộc tấn công chấn động đất trời trước đó chỉ khiến nàng kinh ngạc trong chốc lát. Thật lòng mà nói, Phi Thế đã trải qua rất nhiều trận chiến lớn, nhưng bị binh lính tinh nhuệ vây công như thế này thì đây là lần đầu. Khóe miệng dưới chiếc mũ trùng của Phi Thế hơi nhếch lên. Đã lâu rồi nàng không trải nghiệm loại áp lực này. Lần gần nhất là khi giao đấu với Hôi Thân Sĩ. Phi Thế nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Đáng tiếc, lính quá đông, nàng không thấy được Tô Hiểu. Tuy nhiên, trong lòng nàng coi trọng Tô Hiểu hơn một chút. Có thể bố trí ra loại cảnh tượng săn bắt này, nàng cần giữ lại sức lực để giết đối phương. Phi Thế đưa 2 tay ra phía ngoài. Từng chiếc gai nhọn mờ ảo xuất hiện xung quanh nàng. Nhóm thú kỵ binh xung quanh đã lao đến gần nàng. Phi ở tàn bạo. Một tiếng ầm vang, máu thịt văng tung tóe. Binh lính trong phạm vi vài chục mét xung quanh Phi Thế đều bay ra ngoài. Cơ thể họ vỡ vụn, biến thành những mảng máu thịt lớn. Phi ở lan tràn. Phi thế nắm chặt hai tay. Những mảng máu thịt bay ngược xung quanh đột nhiên tăng tốc, với động năng mạnh mẽ hơn xuyên thủng cơ thể những thú kỵ binh phía sau. Nhóm thú kỵ binh ngã xuống thành một vòng tròn lớn. Phi ở nháy mắt. Lấy phi thế làm trung tâm, một luồng rung động lan tỏa ra. Một tiếng ầm vang, binh lính trong phạm vi vài trăm mét xung quanh nổ tung, bao gồm cả chiến thú dưới người họ. Phi thế từ từ thở ra. Kẻ địch chịu thương vong quy mô lớn như vậy, thế tấn công sẽ dừng lại trong chốc lát. Nàng phải nhân cơ hội này tích trữ năng lượng, giảm tiêu hao năng lực. Giết nàng, trả thù cho huynh đệ. Ha ha ha, giết. Băm nàng ra. Tiếng cười kiệt ngạo và điên cuồng truyền đến từ xung quanh. Phi thế nhíu mày. Đừng quên, nàng là kẻ vi quy đến từ luân hồi nhạc viên. Không phải vạn bất đắc dĩ, phi thế sẽ không lộ ra bộ mặt thật. Phương thức chiến đấu hiện tại của nàng tuy hung tàn lại ưu nhã, nhưng không điên cuồng. Phi ở luyện ngục. Trong tay phi thế bùng lên một đoàn huyết diễm. Trong phạm vi vài trăm mét xung quanh nàng, huyết diễm hô một tiếng bay lên. Binh lính bên trong kêu gào thảm thiết bị đốt thành xương trắng. Máu thịt của họ khiến huyết diễm cháy càng thêm mãnh liệt. Phi ở sinh mệnh của ngục. Huyết diễm hình thành những chiếc gai nhọn, đột ngột tấn công ra xung quanh. Nhóm thú kỵ binh đang lao tới bị huyết diễm đâm xuyên, phù phù một tiếng ngã xuống từ chiến thú. Lý do chỉ có hai vạn binh lính vây công phi thế rất đơn giản. Loại vây công này, 2 vạn và 20 vạn không có khác biệt lớn, số lượng binh lính có thể đồng thời vây công phi thế là có hạn. Nếu phi thế có năng lực giết địch phạm vi cực lớn, 27 vạn binh lính lao ra hết, ngược lại sẽ chết càng nhiều. Trong biển người, phi thế giống như sát thần. Không có binh lính nào có thể đến gần nàng trong vòng trăm mét. Đáng tiếc là tần suất hô hấp của nữ sát thần này nhanh hơn trước một chút. Phi thế đương nhiên biết như vậy không được. Bởi vì cái gọi là bắt giặc phải bắt vua, giết chết kẻ săn bắt kia mới là mấu chốt. Nghĩ đến điểm này, phi thế bước chân tới, hướng trí của Tô Hiểu. Chiến trận nghịch công kích. Tiếng gầm của Ost truyền đến. Nhóm thú kỵ binh nhanh chóng tạo thành chiến trận, không sợ chết xông vào trong huyết diễm. Chật. Phi thế khẽ xì một tiếng. Nàng nhìn như tàn bạo lại ưu nhã, kỳ thực ít nhiều cũng có chút diễn kịch. Như vậy sẽ khiến nhiều người sợ hãi hơn, có thể khiến nhiều người giúp nàng làm việc hơn. Hai thanh kiếm có gai xuất hiện trong tay phi thế. Hai thanh kiếm này trên hẹp dưới rộng, còn bốc lên huyết diễm. Dưới sự tấn công của nhóm thú kỵ binh, huyết diễm xung quanh phi thế tiêu tán. Nàng chỉ có thể cận chiến với nhóm thú kỵ binh. Phi ở lưu vòng. Tranh. Một vết chém hình vòng tròn bất quy tắc xuất hiện, cảm giác như gió nhẹ, nhưng thực sự sắc bén. Vài trăm thú kỵ binh xung quanh ứng tiếng bị chém làm đôi. Một số bị chém đứt nửa người trên, một số bị chém đứt cổ, máu tươi phun tung tóe. Ha! Một thú kỵ binh nhảy lên từ chiến thú, hai tay cầm chiến phủ, bổ về phía phi thế. Ken! Kiếm gai chặn chiến phủ. Vì thân kiếm trên hẹp dưới rộng, thanh kiếm này có sức chịu đựng rất mạnh. Âm! Kiếm gai chém vào chiến phủ. Vết cắt hai bên biến thành màu đỏ rực, còn kèm theo nhiệt độ cao. Soạt một tiếng, kiếm gai chém ngang đầu của người lính này, rất dễ dàng chém đứt nửa cái đầu của hắn. Phi thế nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn quanh hai bên. Trong tầm mắt nàng chỉ thấy toàn là kẻ địch, đang lao về phía nàng. Sau khi chém liên tục, phi thế dùng song kiếm giao nhau, lưỡi kiếm ma sát. Đông. Xung kích khuếch tán, thú kỵ binh xung quanh bị thổi bay. Nhân cơ hội này, phi thế cuối cùng cũng có chút thời gian thở dốc. Cuộc vây giết tiếp tục, nhóm thú kỵ binh nối tiếp nhau. Lính phía trước vừa chết, liền bị huyết diễm đốt thành xương trắng, cuối cùng vỡ vụn thành tàn dư. Một thanh trọng kiếm chém ngang cánh tay phi thế, để lại một vệt máu. Nàng bị thương. Mặc dù vết thương nhanh chóng lành lại, nhưng cũng có nghĩa nàng không phải là tồn tại bất khả chiến bại. Từng hồi kèn vang lên, tiếng la giết vang trời. Trong biển người, phi thế gần như bị nhấn chìm. Mỗi khi giết một lúc, nàng đều phải dùng một lần năng lực phạm vi lớn để dọn dẹp. Sau 3 giờ liền, phi thế với quần áo dính đầy máu nửa ngồi trên mặt đất. Mồ hôi lẫn máu tươi nhỏ xuống từ cằm nàng. Xung quanh phi thế là những mảng chân cục tay đứt đang bị huyết diễm thiêu đốt. Thú kỵ binh lao tới đã bị phi thế giết sạch. Hô, hô, hô. Phi thế nửa ngồi trên mặt đất thở dốc hơn 10 giây, mới chậm chạp đứng dậy. Vừa rồi nàng đã hơi kiệt sức. May mắn là kẻ săn bắt ở xa kia không nhân cơ hội tấn công. Đối phương không đến giết nàng là sai lầm lớn nhất. Bây giờ nàng đã hồi phục rất nhiều, đến lượt nàng giết đối phương. Phi thế hất máu trên song thứ kiếm, nhìn về phía vị trí của Tô Hiểu. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy Tô Hiểu. Ầm ầm. Đá vụn trên mặt đất rung chuyển. Phi Thế nhìn về phía trước, môi hé mở. Nhìn thấy đám đông thú kỵ binh dày đặc trước mắt, nàng thật sự có chút muốn mắng người. Dê. Yeah. Tổng cộng 25 vạn thú kỵ binh lao tới từ xung quanh, khắp nơi đen kịt, căn bản không nhìn thấy bờ. Phịch một tiếng, bùn đất dưới chân Phi Thế văng lên. Nàng trực tiếp lao về phía vị trí của Tô Hiểu, muốn đồng quy vu tận với Tô Hiểu. Từng bức tường khiên hạng nặng được hình thành, chặn đường đi của Phi Thế. Phi Thế dừng bước. Nàng buông thanh kiếm gai trong tay phải, một bình tinh thể xuất hiện trong tay nàng. Bên trong có một viên đá đen tuyền khắc ấn. Nghe tiếng gầm và tiếng gió rít từ tứ phía truyền đến, Phi Thế cúi đầu xuống. Ba cái đồ lợn đó. Phi Thế ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng biến thành màu đỏ nhạt. Nàng dùng sức trong tay, bình tinh thể vỡ vụn trong tay nàng. Đáng sợ hơn cả kẻ vi quy thất giai, là đồng đội lợn. Thật ra cũng khó trách Phi Thế nói như vậy. Kẻ vi quy ở cưa độc có thể nói là một màn thao tác rất tệ. Cuối cùng Tô Hiểu cũng không chịu nổi, cố ý trở về Sa Đô chơi chết gã đó. Đông. Tiếng nổ xuất hiện. Phi Thế dùng thủ đoạn đồng quy vu tận. Trong nháy mắt, thú kỵ binh trong phạm vi một cây số xung quanh hóa thành tro bụi. Rất mạnh, nhưng cũng chỉ là rất mạnh. Dưới số lượng và chất lượng tuyệt đối, ngay cả kẻ vi quy mạnh nhất thất giai cũng phải chết ở đây. Trong huyết vụ, Phi Thế phun ra một ngụm máu lớn. Nàng không chết. Sinh mệnh lực tích lũy từ việc giết quá nhiều kẻ địch trước đó giúp nàng kháng lại tha ấn mà chính nàng dùng để đồng quy vu tận. Phi Thế không từ bỏ chống cự. Sau nửa giờ vây công nữa, một thanh trường thương dài hơn 3 mét xuyên qua bụng dưới nàng. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Phi Thế bị 16 thanh trường thương đâm xuyên cơ thể. Đồng tử trong mắt nàng rung động, máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. À, Phi Thế ngửa đầu gào lớn một tiếng, trong lòng thực không cam lòng. Nàng đã sắp trở thành kẻ mạnh nhất thất giai, chứ không phải kẻ vi quy mạnh nhất thất giai. Đáng tiếc, dưới sự hại của đồng đội lợn, nàng vừa đến thế giới này đã bị mấy chục vạn đại quân vây công. Điều này ai chịu nổi? Cũng may ý chí của Phi Thế cường đại. Đổi lại người khác, đã sớm tâm tính vỡ vụn. Đừng nói kẻ vi quy mạnh nhất thất giai, ngay cả kẻ mạnh nhất thất giai đến rồi, cũng phải bị sắp xếp rõ ràng. Cái nơi tồi tệ này, căn bản không phải thất giai có thể chịu đựng. Bát giai nhìn thấy chiến trận này cũng đầu óc ong ong. Binh lính dùng vũ khí dài đóng Phi Thế xuống đất. Đúng lúc này, nhóm binh lính chen chúc nhau tránh ra một lối đi. Tất cả binh lính hai bên lối đi đều quỳ một chân trên đất. Tô Hiểu khoác áo choàng nhung đen đi ra từ trong lối đi, dừng bước trước mặt Phi Thế. Phi Thế rất khó khăn ngẩng đầu. Nàng cuối cùng cũng nhìn rõ hình dáng của Tô Hiểu. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Thấy vậy, Phi Thế chống hai tay, dốc hết sức lực cuối cùng ngồi dậy. Nàng không muốn nằm sấp mà chết. Nhóm binh lính cầm vũ khí dài xung quanh đều kinh hãi trong lòng. Lực lượng này, họ căn bản không thể chống cự. Ta, Phi Thế, sao có thể, chết ở đây? Tranh. Một cái đầu lâu bị chém xuống. Trước mắt Phi Thế nhanh chóng chìm vào bóng tối. Kẻ vi quy mạnh nhất thất giai, ngày hôm nay chết tại nơi đây. Phi Thế, đã chém giết. Trong một hang động nào đó ở Vương quốc Peru. Hơn 10 nam nữ đang nhìn hình ảnh trên vách đá. Một số là thiên sứ chiến đấu, một số là tiên phong. Lúc này đều thần sắc ngây ngốc, không khí gần như đông đặc lại. Hình chiếu trên tường được truyền tới thông qua một người lính. Tô Hiểu có nhiều binh lính, mục tiêu cũng lớn, bị thiên sứ chiến đấu hoặc tiên phong để mắt tới là chuyện bình thường. Phi Thế, chết rồi. Người tiên phong lên tiếng vẫn còn có chút không dám tin. Chết rồi, bị người ta một đao chém đứt đầu, chết hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta có thể vui vẻ khám phá thế giới này. Tôi đề nghị mau chóng rời đi, đừng quên đó là kẻ săn bắt của Luân Hồi Nhạc Viên. Kẻ điên của Luân Hồi Nhạc Viên. Mori mặt đầy nghiêm túc nói. Nghe câu nói này của nàng, hơn 10 người xung quanh đều biểu thị đồng ý, đi về phía ngoài hang động. Mori nhìn hình chiếu trên vách tường. Nàng có chút muốn khóc. Người khác có thể chạy ra khỏi thế giới này, còn nàng thì không được. Có khế ước ràng buộc, nàng không đi đâu được. Đi, đi đào quặng. Khoảng cách số lượng ước định còn thiếu một ít. Người đàn ông mỉm cười nói chuyện lúc trên mặt vẫn tươi cười. Phí công ngươi còn cười ra tiếng. Mori có chút cam chịu lấy ra cuốc mỏ. Nàng vừa muốn đi ra ngoài hang động, liền phát hiện người đàn ông mỉm cười không động đậy. Phi Thế cũng đã chết sao, ai? Người đàn ông mỉm cười thở dài. Nghe câu nói này của nàng, Mori cười gượng gạo một chút. cùng một cái hố, nàng sẽ không rơi vào lần thứ hai. Đồng đội này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là không có chuyện gì thích giả vờ, nói chuyện còn thở dài. Nàng chết rồi, chẳng phải ta trở thành kẻ vi quy mạnh nhất thất giai sao? Cây to đón gió, điều này rất không ổn. Mori đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Nàng chậm rãi quay đầu lại, mắt lộ ra sợ hãi nhìn người đàn ông mỉm cười. Ngươi thật là hôi thân sĩ. Đương nhiên. Không phải. Thấy ngươi có tâm sự, nên khuấy động không khí một chút, ha ha ha ha ha. Tiếng cười sảng khoái truyền ra từ trong hang động. Chỉ có thể nói, có thể sống đến bây giờ, mức độ chịu đòn của người đàn ông mỉm cười này thực sự xuất sắc. Một cú đấm nhỏ vào mắt. Tiếng cười của người đàn ông mỉm cười đột ngột dừng lại. Rất nhanh, người đàn ông mỉm cười với cái mắt gấu mèo, theo Mori tức giận rời khỏi hang động. Nơi yên giấc, gần linh hồn thụ. Phi Thế đã bỏ mạng tại đây. Nếu đơn đấu, Tô Hiểu quả thực không phải đối thủ của Phi Thế, nhưng hắn sẽ không cho đối phương cơ hội đó. Danh tiếng y quy phạm giả mạnh nhất cấp 7, y của Phi Thế không phải hư danh. 27 vạn thú kỵ binh, vây công Phi Thế đã chết gần 5 vạn người. Con số này còn cao hơn thương vong khi đánh vào Peru trước đó. 4 tên quy phạm giả, hiện tại đã bị tiêu diệt toàn bộ. Điều này khiến Tô Hiểu nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Khi quân đội của hắn vượt qua 20 vạn và danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ đã thăng lên 5 sao, sự thất bại của Phi Thế đã là điều tất yếu. Vừa giải quyết xong Phi Thế, mấy thông báo xuất hiện. Lúc này Tô Hiểu mới có thời gian xem xét. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã dọn dẹp 4 tên quy phạm giả trong thế giới này và đã đánh chết siêu cao nguy quy phạm giả ở Phi Thế. Ngươi thu hoạch được Kim Cương Vinh Dự Huân Chương 137 mai. Ngươi thu hoạch được Tinh Hồng Bảo Rương. Nhắc nhở, mở Tinh Hồng Bảo Rương này chắc chắn sẽ thu hoạch được một trong những năng lực mà siêu cao nguy quy phạm giả ở Phi Thế đã nắm giữ, sẽ được chuyển hóa thành kỹ năng quyển trục LV1 hoặc 1-3 trang bị mà hắn đang mặc, cùng với 5 loại vật phẩm có giá trị cao trong không gian chứa đồ của hắn. Trong kỹ năng quyển trục, trang bị đang mặc, vật phẩm có giá trị cao sẽ ngẫu nhiên thu hoạch một thứ. Số Kim Cương Vinh Dự Huân Chương y sang giết Phi Thế thu được lên tới 137 mai. Không chỉ vậy, Tinh Hồng Bảo Rương của Phi Thế cũng có giá trị kinh người. Tinh Hồng Bảo Rương sớm đã được Tô Hiểu thu hồi. Hắn đứng dưới linh hồn thụ, nhìn binh lính ở xa đang dọn dẹp chiến trường. Os. Có thuộc hạ. Os cúi thấp đầu, đứng chết phía sau Tô Hiểu. Uno đã bao nhiêu ngày không truyền đạt mật lệnh cho ngươi. Tô Hiểu đã sớm biết, Os là nhãn tuyến do Uno phái đến. Nguyên nhân không tiêu diệt đối phương rất đơn giản. Cho dù giải quyết xong phó thống soái này, những sĩ quan cấp cao khác cũng đều là người dưới trướng Uno. Uno đã khống chế quân quyền quá lâu. Tiêu diệt hết nhãn tuyến của đối phương, Tô Hiểu sẽ không còn người nào có thể sử dụng. Đây là sự thật không thể giải quyết được, không phải tùy tiện chọn một sĩ quan nào cũng có thể chỉ huy binh lính. Thuộc hạ không hiểu đại nhân đang nói gì. Os vẫn cúi thấp đầu, nét mặt không thay đổi, nhưng trái tim đập nhanh hơn, cho thấy hắn hiện tại rất căng thẳng. Mấy ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn tới, đó là một quân vệ trưởng, cùng với 4 ti vệ trưởng. Bọn họ đều là người của Uno. Ta tạm thời còn chưa rõ ràng ai trong Sa Hoàng Đế, Uno, Caroline có thể cười đến cuối cùng, nhưng có một điều, dù ai thắng, ngươi đều sẽ chết. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế kim loại rộng rãi dưới gốc cây, mỉm cười nhìn Os. Với năng lực của ngươi, chắc đã chuẩn bị xong đường lui rồi nhỉ? Tô Hiểu nói đến đây, Os im lặng quỳ một chân xuống đất, không nói gì. Đúng rồi, vợ con ngươi đã rời khỏi Sa Đô. Uret đã liều mình cứu các nàng rời đi, khi chưa có lệnh của ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, lòng Os nhẹ nhõm hơn. Uret, cái tên quen thuộc làm sao, đó là huynh đệ đồng sinh cộng tử của hắn. Tạ, đại nhân. Os rút trường kiếm bên hông, đặt vào cổ mình. Vậy nên, Uno đã bao nhiêu ngày không truyền đạt mệnh lệnh cho ngươi. Tô Hiểu hiện tại cần biết thông tin này. Cho đến sáng nay, đại tế pháp ở Uno vẫn đang hạ mật lệnh cho ta. Os vừa dứt lời, lưỡi kiếm trong tay hắn đã lướt qua cổ. Tạ đại nhân ân không dứt. Chúng ta sẽ không còn gặp lại. Đại nhân, đừng trở về Sa Đô. Os bị cắt cổ, không có vết máu phun ra. Cơ thể hắn đang hóa thành cát bụi, bay theo gió. Ngàn vạn. Đừng trở về Sa Đô, Cuculin đại nhân, chỉ tin tưởng ta một lần cũng được, đừng trở về. Giọng Os tiêu tan. Binh lính và các quân quan xung quanh nhất thời đều ngay tại chỗ. Nhìn Os hoàn toàn tiêu tan, Tô Hiểu trầm tư. Os nhìn như quân cờ của Uno, nhưng thực ra gã này đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Quan trọng hơn là, Os còn đầu tư vào một nhân vật lớn khác ở Sa Đô. Thái độ của Os rất đơn giản, ở tiền tuyến, tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, đồng thời tìm cách ứng phó với Uno, bả. Con mình. Hắn còn mượn sự giúp đỡ của một nhân vật lớn nào đó trong Shadow để cứu vợ con rời khỏi đó. Oz tưởng như bình thường, không thể hiện gì, nhưng lại sống sót đến cuối cùng trong cuộc tranh đấu quyền lực. Đây là trùng hợp. Tuyệt đối không phải. Tô Hiểu không để ý Oz có chạy thoát hay không. Ngược lại, nếu đối phương không chạy thoát, một số việc ngược lại sẽ khó xử lý. Điều Tô Hiểu thực sự quan tâm là tình hình ở Shadow. Hắn đã thành công giải quyết xong phi thế, đã có tư cách tham gia vào thao thiết thịnh yến cuối cùng. Wen Aiyo. Ta tại. Ngươi là phó thống soái. Ai? Wen Aiyo, vốn có khí chất nữ hán tử, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Nàng vốn là thiên vệ trưởng, sau đó được thăng lên quân vệ trưởng, hiện tại trực tiếp trở thành phó thống soái. Lịch trình thăng quan này, tựa như đi tên lửa. Nhưng nàng không hề nhận ra, Tô Hiểu trước đó để nàng làm việc dưới trướng Oz, chính là vì có một ngày để nàng thay thế Oz. Oz thực sự chạy thoát. Nếu Tô Hiểu muốn, Oz dù chạy trốn đến chân trời góc biển, hắn cũng có thể bắt đối phương về chơi đùa đến chết. Chỉnh hợp trận liệt, trở về Shadow. Phải. Wen Aiyo bắt đầu điều khiển các quân vệ trưởng. Chẳng bao lâu, 22 vạn thú kỵ binh đã tập kết, xuất phát hướng về Shadow. Hắc Long bay trên không. Ngồi trên lưng rồng, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý lợi nhuận thu được từ việc đánh vào vương quốc Peru. Những lợi nhuận khác tạm thời chưa cần xem xét. Về chiến công, cần sử dụng nhanh chóng, nếu không sẽ không còn cơ hội. Tổng cộng 5.1480 điểm chiến công. Sau khi Tô Hiểu đổi trước đó, trong cửa hàng danh hiệu của thế giới này đã không còn danh hiệu 4 sao. Danh hiệu 3 sao chỉ còn 7 cái. Trong 12 danh hiệu 3 sao này, có một cái Tô Hiểu từ đầu đến cuối không đổi. Lý do là thuộc tính của danh hiệu 3 sao này rất phù hợp với hắn. Cộng hưởng tự nhiên. Thuộc tính, có thể thấy sau khi thu hoạch. Giá cả, 7.580 điểm chiến công. Đây là danh hiệu 3 sao đắt nhất trong cửa hàng danh hiệu. Tô Hiểu quyết định đổi danh hiệu này. Ngươi thu hoạch được cộng hưởng tự nhiên. Hiệu quả danh hiệu 1, tăng nhẹ hiệu quả cảm giác nguyên tố, cảm ngộ. Nhìn thấy thuộc tính của cộng hưởng tự nhiên, Tô Hiểu do dự một chút rồi quyết định tiêu hao 6.170 điểm chiến công, đổi lấy 5 danh hiệu 3 sao, đồng thời kích hoạt quyền hạn nhiên luyện danh hiệu, bắt đầu tiến hành nhiên luyện danh hiệu. Danh hiệu chủ được khảm vào trung tâm, 5 danh hiệu phụ được khảm xung quanh. Tiêu hao 50 mai linh hồn tiền sau đó, nhiên luyện bắt đầu. Đang trên đường đi không có việc gì làm, Tô Hiểu lặng lẽ chờ kết quả nhiên luyện danh hiệu. Sự thật chứng minh, sử dụng 5 danh hiệu phụ 3 sao để thăng cấp một danh hiệu chủ 3 sao rất ổn định, xác suất thành công là 100%. Ngươi thu hoạch được cộng hưởng tự nhiên. Cộng hưởng tự nhiên. Nơi sản xuất, Viêm Linh Tinh. Phẩm chất. Loại, danh hiệu ở hiếm. Hiệu quả danh hiệu 1, tăng mạnh hiệu quả minh tưởng, cảm ngộ. Giới thiệu vắn tắt, lòng yên tĩnh, thế giới ngay trước mắt ngươi. Giá bán, không thể bán. Danh hiệu cộng hưởng tự nhiên ở không làm Tô Hiểu thất vọng. Hắn trước đó nhìn thấy giá cả của danh hiệu này, cùng với thuộc tính tăng nhẹ khả năng cảm ngộ sau khi đổi, đã đoán được danh hiệu này rất tiềm năng. Tô Hiểu thường xuyên minh tưởng. Trước đó, chỉ có khởi nguyên thạch có thể tăng hiệu quả minh tưởng. Hiện tại, khi minh tưởng lại đeo thêm danh hiệu cộng hưởng tự nhiên, hiệu quả minh tưởng có thể tưởng tượng được. Có được một danh hiệu mới, Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm một suy nghĩ nào đó của mình. Trước đó, khi hắn dung luyện một viên dùng để tăng cấp danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, hắn đã khảm 5 viên danh hiệu phụ lên bàn tròn nhiên luyện. Lúc đó, Vườn Địa Đàng Luân Hồi đã đưa ra thông báo rất ý nghĩa, có, không bắt đầu nhiên luyện danh hiệu. Cần biết, lúc đó Tô Hiểu hoàn toàn không khảm danh hiệu chủ, hơn nữa phí nhiên luyện là 25 mai linh hồn tiền, không phải 50 mai thông thường. Giả sử trên bàn tròn nhiên luyện khảm 5 viên danh hiệu phụ, không khảm danh hiệu chủ rồi tiến hành nhiên luyện, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Hiểu chuẩn bị thử nghiệm. Thí nghiệm có phong hiểm, bởi vậy Tô Hiểu tiêu hao 1.492 điểm chiến công, đổi 5 mai sinh hào 1 sao, khảm nạm tại vị trí phó sinh hào của mâm tròn nhiên luyện, không khảm nạm chủ sinh hào, bắt đầu nhiên luyện. Có, không thanh toán 5 mai linh hồn tiền, tiến hành lần này sinh hào nhiên luyện. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu lựa chọn bắt đầu nhiên luyện. Hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, khi khảm nạm chủ sinh hào cấp 1 sao, việc nhiên luyện cần tiêu hao 10 mai linh hồn tiền. Giá nhiên luyện sinh hào như sau, chủ sinh hào 1 sao, 10 mai linh hồn tiền. Chủ sinh hào 2 sao, 20 mai. Chủ sinh hào 3 sao, 50 mai. Chủ sinh hào 4 sao, 100 mai. Chủ sinh hào 5 sao, 200 mai. Việc nhiên luyện không có chủ sinh hào bắt đầu, linh hồn tiền tiêu hao giảm phân nửa. Tốc độ nhiên luyện nhanh hơn Tô Hiểu tưởng tượng, chưa đầy 2 phút đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được vô đặc tính sinh hào. Đây là một mai sinh hào 2 sao không có thuộc tính gì, không có giá trị đeo, nhưng có thể dùng cho nhiên luyện sinh hào, giúp phương hướng nâng cấp của chủ sinh hào càng thuần túy. Kiểm tra số chiến công còn lại, Tô Hiểu bắt đầu đổi số lượng lớn sinh hào 1 sao, 2 sao. Việc tạo ra nhiều vô đặc tính sinh hào rất hữu dụng, loại ưu đãi từ cửa hàng sinh hào như thế này, sau này có thể sẽ không còn nữa. Cuối cùng, Tô Hiểu dùng 36.238 điểm chiến công còn lại, cộng thêm 170 mai linh hồn tiền, thu được 12 cái vô đặc tính sinh hào. Đây đều là kết quả của nhiều lần nhiên luyện. Số lượng sinh hào trong cửa hàng có hạn, dẫn đến việc thu hoạch sinh hào 3 sao càng ngày càng cao giá. Những vô đặc tính sinh hào này tạm thời giữ lại, dùng cho việc nhiên luyện sinh hào về sau. Chiến công chỉ còn 129 điểm. Tô Hiểu không cho rằng tiếng đánh Shadow có thể thu hoạch chiến công, ngược lại, sau khi tiếng đánh Shadow, cửa hàng sinh hào thậm chí có thể bị đóng cưỡng chế. Đây là cơ chế thưởng tương ứng với chiến công. Nhìn như việc tiếng đánh Shadow rất điên rồ, bình lính căn bản sẽ không nghe lệnh, thực ra không phải vậy. Nếu Tô Hiểu suy đoán không sai, Shadow chỉ có hai kết quả, hoặc là quân lâm thiên hạ, hoặc là hóa thành nhân gian luyện ngục. 22 vạn thú kỵ binh trùng trùng điệp điệp hành quân. Hắc Long ở Midic chở Tô Hiểu bay lượn thỉnh thoảng rống lên một tiếng. Tô Hiểu đã hứa hẹn với nó, nhiều nhất 7 ngày, sẽ trả lại nó tự do. Hắc Long ở Midic có trí tuệ không thua kém nhân loại. Lời nói của Tô Hiểu khiến nó sướng đến phát rồ. Nó không chỉ có được lực lượng, còn sắp được tự do. Nghĩ đến những điều này, Hắc Long ở Midic bay càng sức hơn. Mặc dù gần đây nó trúng mười mấy mũi tên nỏ, mỗi lần đều xuyên thủng cơ thể nó, nhưng điều đó không còn quan trọng. Cùng lúc đó, tại Shadow, trong tẩm cung Rossi, gió nhẹ khẽ lay màn sa mỏng. Sa hoàng đế đứng trước mấy cây cột đá, quan sát Shadow phía dưới. Sắc mặt hắn không còn tái nhợt, thân mặc bạch y rộng rãi, nhìn như một thiếu niên không hiểu sự đời. Thực ra, Sa Diễm Vương quốc bị hắn nắm chắc trong tay. Kukulin, ngươi sao phải vận dụng quân biên ải làm việc tư, để thánh hồn giả làm những việc đó không tốt hơn sao? Sa hoàng đế lẩm bẩm, cuối cùng thở dài một tiếng. Vị trí thuộc về ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Tính thời gian, ngươi cũng sắp trở về. Quân quyền Sa Diễm thuộc về ngươi. Sa hoàng đế cười nói ra câu này. Hắn thực ra trong lòng có chút bất mãn, một là vì Tô Hiểu ký kết điều ước ngưng chiến với Peru Vương, đây là vượt quyền nghiêm trọng, hai là vì Tô Hiểu dùng binh lính dưới quyền làm việc tư. So với những chuyện khác Tô Hiểu đã làm, hai điểm này Sa hoàng đế chuẩn bị giả vờ không biết. Tô Hiểu dù sao cũng đã thu hồi đại phiến lãnh thổ và trấn áp Peru Vương quốc. Về thực quyền, Tô Hiểu là một trong bốn người có thực quyền lớn nhất trong Sa Diễm Vương quốc. Nếu kế hoạch của Sa hoàng đế thuận lợi, hệ thống quyền lực mới sẽ là Sa hoàng đế trở thành vương giả chân chính, Tô Hiểu kiểm soát toàn bộ quân quyền Sa Diễm, Uno quản lý tài chính, điều phối quan viên. Hình thành tam giác quyền lực mới. Kẹt. Cửa tẩm cung bị đẩy ra. Một thân ảnh bước vào, nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Đó là Xích Sa. Ti chính ở Caroline và vương hậu ở Camilla đều xử lý xong chưa? Đã xử quyết sáng nay. Thi thể Caroline do đại nhân Uno phái người chôn cất. Sa hoàng đế nhíu mày, ánh mắt khinh thường lộ ra vẻ ghét bỏ. Hắn vẫn không thay đổi. Di hài của vương hậu, dòng dõi cuối cùng của gia tộc Peniel vĩ đại, lại do hắn xử lý. Thật đáng buồn nôn. Sa hoàng đế ngồi khoanh chân trên mặt đất, nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra chuyện gì đó. Camilla chôn ở đâu? Tên khốn Uno đó, sẽ không phải. Sa hoàng đế đang nói dở thì đột nhiên dừng lại. Hắn nghe tiếng bước chân trong mật đạo. Mật đạo đó, chỉ có Uno biết. Cửa ngầm trong tẩm cung bị đẩy ra. Đại tế pháp Uno bước ra từ cửa ngầm. Phía sau hắn là một thân ảnh khoác áo bào đen. Thân ảnh này hơi lạ, dưới áo bào dường như có thứ gì đang cuộn trào. Người đâu? Sa hoàng đế hét lớn một tiếng. Sau đó, bên ngoài tẩm cung im lặng như tờ. Tiểu gia hỏa, người đang tìm thị về sao? Bọn họ. Rất ngon. Một giọng nữ có chút hư ảo truyền đến từ phía sau Uno. Thân ảnh mặc áo bào đen đưa một bàn tay ra. Nửa phần trước của bàn tay này rất trắng nõn, móng tay hơi nhọn chuyển thành màu đen. Còn nửa phần sau cánh tay, làn da hiện lên màu đen, huyết nhục dưới da nhúc nhích rất nhẹ. Mũ trùng đen bị lật lên, lộ ra khuôn mặt Caroline. Khuôn mặt nàng không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt đã khác. Lòng mắt đen nhánh, con ngươi màu kim hồng. Điều dễ thấy nhất là cổ Caroline. Trên cổ nàng có từng cái miệng không môi, đầy răng nanh. Đầu người. Không nên quên một điểm rất mấu chốt, thần nữ là do Tô Hiểu bắt được, hơn nữa thần nữ đã dừng lại ở Segona thành một thời gian. Lúc trước Sa Đô cương quyết yêu cầu thần nữ, Tô Hiểu đương nhiên sẽ có đề phòng. Gâu! Bố bố Uông lại sủ một tiếng. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại, bởi vì bố bố Uông nói, trong phòng ngủ của Rosie cung rõ ràng chỉ có hai người, Caroline biến thành nửa quái vật, cùng với vương hậu Camilla đã mất khả năng đi lại. Hai người cộng lại có hàng chục loại khí tức. Điều này có liên quan đến thể chất đặc biệt của gia tộc Peniel. Thú kỵ binh tại thành Bắc hoàn thành đóng quân, bình dân và quân phòng thủ trong thành đều rất hoan nghênh. Có những người lính phòng thủ Sa Đô thậm chí còn ra khỏi thành để trò chuyện với thú kỵ binh. Trong doanh trại tạm thời, Tô Hiểu vừa dùng bữa trưa vừa chờ đợi lệnh từ Rosie cung. Không để Tô Hiểu chờ lâu, mười mấy phút sau, một truyền lệnh quan vội vã chạy đến. Cu Cu Linh thống soái, bệ hạ triệu kiến. Biết rồi. Tô Hiểu đặt nĩa gỗ xuống, rửa tay rồi cùng bố bố Uông, A Mổ, Ba Hà đi ra khỏi doanh trại. Qua cổng thành, vừa vào Sa Đô, Tô Hiểu đã thấy dân chúng trên đường phố đang ăn mừng. Hai nước ngưng chiến, không gì khiến người ta vui mừng hơn thế. Sa Hoàng đế đã ra lệnh, lễ hội trong thành kéo dài 3 ngày. Sự nhiệt tình của dân chúng Sa Đô lúc này được thể hiện rõ. Rượu ngon, mỹ thực được thỏa sức thưởng thức. Những người bán hàng rong bên đường bận rộn toát mồ hôi hột. Trong không khí náo nhiệt đó, Tô Hiểu đến cổng chính Rosie cung. Điều bất ngờ là không có thị vệ nào canh giữ. Đi vào trong Rosie cung, tiền sảnh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước suối phun róc rách. Tô Hiểu còn nhớ, hắn chính là tại đây đánh nhau với Uno. Bước lên cầu thang vòng, đi thẳng đến tẩm cung. Két. Cửa tẩm cung bị Tô Hiểu đẩy mở một khe nhỏ. Từng tia hơi lạnh theo khe hở tuôn ra. Khi hai cánh cửa kim loại hoàn toàn mở ra, một thi thể xuất hiện phía trước. So với đãi ngộ của Uno, Sa Hoàng đế đã không còn đầu lại tốt hơn rất nhiều. Ngài nằm trong một quan tài kính. Một bóng người yếu ớt ngồi gục bên cạnh quan tài kính, nàng nhìn thi thể trong quan tài, ánh mắt phức tạp. Thật không hổ là đại thống soái đánh vào lãnh thổ Peru, lại dám một mình tới. Caroline từ sau tấm màn đi ra. Nửa thân trên của nàng nở lớn hơn rất nhiều. Tóc, ngón tay đều dài ra, nhưng tỷ lệ tổng thể cân đối. Nửa thân dưới của Caroline là một vật màu đen nhúc nhích, giống như bùn đen. Bùn đen này cấu thành một cái đuôi rắn to khỏe, bề mặt lồi lõm không đều, dày gần 1 mét, dài mười mấy mét. Trong tay Caroline là một thanh đại kiếm dài gần 3 mét. Thân kiếm rộng khoảng 20cm. Trông có vẻ nặng nề, nhưng thực tế lưỡi kiếm rất mỏng, sắc bén dị thường. Muội muội, hắn chỉ lợi dụng ngươi. Là hậu duệ của gia tộc Peniel, ngươi không thể, cũng không cho phép chân chính yêu hậu duệ của giả vương. Ta. Biết rồi. Vương hậu ở Camula mặc váy lụa trắng khẽ nói. Nàng có chút không nỡ khẽ vuốt quan tài kính, cuối cùng bò về phía tỷ tỷ Caroline. Nàng vẫn giữ hình thể con người bình thường, không hiểu sao, nửa thân dưới của nàng đã mất đi tri giác. Cho ngươi một cơ hội, giao ra tất cả binh quyền của ngươi, rời khỏi Sa Diễm. Giống như bộ hạ của ngươi Os, hắn rất thông minh. Ta hy vọng ngươi cũng thông minh như hắn. Caroline một tay cầm đại kiếm, đuôi dài bùn đen cuồn cuộn sát mặt đất. Đây là cái giá phải trả khi thôn phệ hai vị thần linh trong thời gian ngắn. Thể chất đặc thù của gia tộc Peniel rất mạnh là thật, nhưng nếu thức tỉnh hoàn toàn trong thời gian ngắn, sẽ đối mặt với đủ loại tác dụng phụ. Tô Hiểu tìm một chỗ ngồi trong tẩm cung. Châm một điếu thuốc xong, vỗ tay. Hey u. Cây sa lão đảo từ cửa xông vào, là bị A Mổ một chân đá vào. Cây sa xuất hiện, Tô Hiểu chậm rãi phun ra làn khói xanh từ miệng. Có thể bắt đầu lừa gạt rồi. Hắn chuẩn bị nghiệm chứng tất cả suy đoán của mình, mượn miệng cây sa. Tất cả tránh ra, cây sa muốn thể hiện. Ba Ha bay tới. Nghe vậy, cây sa ưỡn lồng ngực gầy gò, lén lút sờ sờ chiếc tất thăm dò trong túi. Một khi có nguy hiểm, hắn chuẩn bị ném chiếc tất này ra để hấp dẫn địch nhân, sau đó chạy trốn. Kính trọng nữ sĩ, ngươi là hậu duệ chính thống của gia tộc Peniel, không cảm thấy mình thiếu chút gì sao? Cây sa nhìn Caroline. Caroline cố nhịn xúc động muốn chém tên lão già xảo trá này một kiếm, thần sắc bất thiện nói, chúng ta không thiếu bất kỳ thứ gì. Vật tổ truyền của gia tộc Peniel cũng không thiếu. Cây sa giơ tay, Peniel chi hoàng xuất hiện trong tay hắn. Di vật của phụ thân. Caroline định tiến lên, một bàn tay trắng bệch túng lấy chiếc áo choàng đen rách rưới trên người nàng. Đó là muội muội của nàng, Camilla. Đừng vội thế, nó thuộc về ngươi, kính trọng nữ sĩ. Ngón cái của cây sa bật ra, ném Peniel chi hoàng về phía Caroline. Đinh. Đại kiếm chém qua, chiếc nhẫn bị chém thành một tàn ảnh, trực tiếp biến mất trong một cột đá. Caroline có thể diệt trừ Sa Hoàng đế và Uno, cảnh giác đương nhiên không yếu. Sự thật cũng là như thế, thứ này đeo lên sau có kinh hỉ. Enil Chi Hoàng, đòn đánh Dance, đều là những vật mà gia tộc các ngươi thủ hộ đúng không? Cơ hội đoạt lại hai thứ này, người sẽ không bỏ qua. À, Caroline cười lạnh một tiếng, nhìn Kaysa nói, người rất thông minh, nhưng đòn đánh Dance không phải vật chúng ta thủ hộ. Kia là vật thần linh thủ hộ. Gia tộc ta chỉ thủ hộ Penil Chi Hoàng. Vậy là ta đoán sai rồi. Để ta suy luận một chút. Trong thể nội thần linh Sa Diễm có một nửa đòn đánh Dance, nửa còn lại trong thể nội thần mậu sinh. Mà Penil Chi Hoàng là vật chỉ thuộc về gia tộc Penil. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Các ngươi cứ chết tại đây đi. Caroline không định trì hoãn thêm nữa. Tình thế bây giờ đối với nàng có lợi. Đừng, đừng, đừng. Để ta nói xong câu nói cuối cùng. Ngươi không tò mò sao? Tổ tiên của ngươi và hai vị thần linh, rốt cuộc đang thủ hộ thứ gì? Chỉ có người của gia tộc Penil mới có thể đeo Penil Chi Hoàng. Muốn cầm lấy đòn đánh Dance, hẳn là cần người đeo Penil Chi Hoàng. Ngươi không tò mò, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đòn đánh Dance. Càng giống như một chiếc chìa khóa. Caroline không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Tô Hiểu. Truyền thuyết ngu xuẩn mà thôi. Các ngươi sẽ không tin cái truyền thuyết kia chứ? Người cầm đòn đánh Dance trong tay sẽ nắm giữ thế giới. Hoang đường. Đinh. Nửa thanh trường kích bị đóng trên mặt đất. Nhìn thấy nửa thanh trường kích này, thần sắc Caroline có chút kinh ngạc trong chốc lát. Hóa ra, các ngươi tin cái truyền thuyết kia, còn chuyên đi tìm kiếm Penil Chi Hoàng và đòn đánh Dance. Thì ra là như vậy, đây chính là mục đích ban đầu ngươi tới Sa Đô. Một Hiểu lầm mỹ diệu xuất hiện. Đòn đánh Dance là do Tô Hiểu dựa vào thực lực mà có được. Còn Penil Chi Hoàng, đây là vận may, chỉ thế thôi. Caroline giơ tay lên. Bên cạnh tẩm cung truyền đến tiếng len keng. Nàng chờ một lát, nửa thanh trường kích bay tới, bị nàng nắm trong tay. Đó là nửa khúc trên của đòn đánh Dance. Nhìn thấy cảnh này, Kaysa cười càng xảo trá hơn. Penil Chi Hoàng, đòn đánh Dance, cả hai đều tập hợp đủ. Ngươi là người của gia tộc Penil, không thử một chút sao? Kaysa tiếp tục lừa gạt. Caroline trầm mặt. Nàng cảm giác trong này có quá nhiều âm mưu. Tuy nhiên, dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô dụng, giống như Sa Hoàng đế và Uno. Hai người đó chính là thua dưới sức mạnh tuyệt đối của nàng. Trong truyền thuyết, chỉ có người của gia tộc Penil mới có thể cầm lấy đòn đánh Dance, thế giới sẽ nằm trong tay người đó. Nếu ngươi thành công, chúng ta cùng nhau diệt Peru vương quốc. Sa Diễm thuộc về ngươi, 1/3 lãnh thổ Peru thuộc về chúng ta. Diễn xuất của Kaysa không chê vào đâu được, ngay cả giả tâm cũng nghĩ kỹ. Chúng ta chỉ hợp tác với người thắng. Người thắng, cho nên chúng ta hợp tác với ngươi. Thế nào? Đề nghị này các ngươi chấp nhận không? Trong mắt Kaysa có chút chờ mong. Đây là những lời hắn suy nghĩ ra bằng bộ não tựa như vi xử lý hai nhân của mình. Tô Hiểu từ đầu đến cuối không nói gì. Hắn căn bản không trông cậy vào Kaysa có thể thành công. Mục đích của hắn rất đơn giản. Để Kaysa lừa gạt ra nửa đoạn trước của đòn đánh Dance, sau đó giết chết địch nhân, chỉ đơn giản như vậy. Ta sẽ thử, nhưng là sau khi các ngươi chết. Caroline vung đại kiếm trong tay. Trên đại kiếm dài hơn 3 mét bốc lên ngọn lửa màu xám bạc, tượng trưng cho cái chết. Kaysa hơi ngửa đầu nhìn Caroline, nhất thời không nói nên lời. Giết chết bọn họ trước. Sau đó đeo Penil Chi Hoàng, cầm Dance chi kích. Nghe vậy thì không có vấn đề gì. Đã ngươi kiên trì, vậy được. Kaysa chậm rãi lùi lại. Bên cạnh phòng ngủ, Caroline một tay cầm trường kiếm, trên mặt bốc lên ngọn lửa xám bạc tượng trưng cho cái chết. Em gái nàng, Camilla, lúc này đang nằm trên lưng chị, đầu gác lên vai trái Caroline. Nửa thân dưới của Caroline tuôn ra bùn đen, bao bọc Camilla trên lưng, chỉ lộ ra nửa thân trên của em gái. Hai chị em, một yếu đuối, một biến thành nửa quái vật. Thanh trường kiếm dài hơn 3 mét cầm trong tay Caroline vừa vặn, không hề thấy đồ sộ. Đồng tử Camilla hóa thành màu xanh biếc, khí tức sinh mệnh xuất hiện. Một người tượng trưng cho sinh mệnh, một người tượng trưng cho cái chết. Hai luồng khí tức luân phiên giao nhau. Đây là sức mạnh có được sau khi nuốt chửng thần linh. Sinh mệnh là thần Peru, cái chết là thần Sa Diễm. Lực lượng chiến đấu chủ yếu đương nhiên là chị Caroline. Em gái Camilla khả năng cao là loại tầm xa, hơn nữa có thể trị liệu tổn thương mà chị Caroline phải chịu đựng. Ca ca két. Hàng băng tràn lan trong phòng ngủ, phong tỏa mọi lối ra, ngăn cách căn phòng ngủ khổng lồ này với thế giới bên ngoài. Hàng khí bay lượn trong tay A Mổ, hình thành một cái búa chiến hàng băng. Từ khi tiến vào thế giới này, nó ở trong trạng thái tự kỷ, phiền muộn bơi lội trên biển bao nhiêu ngày. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trút giận. Bố bố Uông hòa nhập vào môi trường. Ba Ha bay lượn phía trên phòng ngủ. Căn phòng ngủ cao hơn 10 mét này có thể cho nó phát huy ưu thế bay lượn. Sương mù xám và thân cây lan rộng trên mặt đất. Caroline liếc nhìn Ba Ha, rồi nhìn về phía A Mổ. Trong mắt nàng, con bò đầu nhân chưa từng thấy này là khó đối phó nhất. Oanh! Caroline biến mất tại chỗ, lao thẳng tới A Mổ. Ngay sau khi nàng biến mất, nàng xuất hiện trước mặt A Mổ. So với chiều cao, lúc này Caroline cao hơn A Mổ. Là đại diện chiều cao của đội Tô Hiểu, A Mổ gặp phải địch thủ mạnh. Phốc phốc! Thanh trường kiếm rộng hai chưởng chém vào lồng ngực A Mổ. A Mổ không tránh không né, một búa đập thẳng vào đầu Caroline. Một tiếng bịch, khí lãng khuếch tán. Caroline hơi ngửa đầu, trên trán xuất hiện một chút vết băng, nhưng cũng chỉ là như thế. Tiếng xé gió theo sau Caroline đánh tới là Ba Ha. Mục tiêu của nó là Camilla đang nằm trên lưng Caroline. Móng vuốt sắc bén đâm vào cổ Camilla. Camilla hoàn toàn không nhúc nhúc, thậm chí nhắm mắt lại. Ô tác tác y hòa thuận. Miệng Camilla phát ra âm thanh chú ngữ kỳ lạ. Vết máu nàng đột nhiên hóa thành màu xanh biếc, bò lên người Ba Ha. Oanh! Một nắm đấm khổng lồ từ nhánh cây hình thành từ trên giáng xuống, đập Ba Ha vào rụng. So với trận chiến giữa Camilla và Ba Ha, trận chiến giữa Caroline và A Mổ hung tàn hơn. Caroline vung thanh đại kiếm trong tay. Kiếm đầu tiên chém A Mổ lên không trung, kiếm thứ hai chém qua lồng ngực A Mổ, kiếm thứ ba chém qua lưng A Mổ, máu tươi văng khắp nơi. Chém ra ba kiếm này, đại kiếm trong tay Caroline xoay chuyển, đổi thành cầm kiếm ngược tay. Ngay trong khoảnh khắc A Mổ rơi xuống đất, một kiếm đâm xuyên lồng ngực A Mổ, đóng A Mổ xuống đất. Đồng thời, vòng lửa xám bạc khuếch tán, nhấc lên những phiến đá lớn trên mặt đất. Quá yếu, ê. Caroline thuận tay nắm lấy chuôi kiếm, rút thanh đại kiếm trên mặt đất. Máu tươi lan tràn dưới thân A Mổ. Đến lượt ngươi. Caroline tung ra đuôi dài, vừa định tiếp cận Tô Hiểu, một bàn tay to đè xuống đất. A Mổ toàn thân bốc lên hàn khí, từ dưới đất đứng lên. Nó ngẩng cổ, rắc một tiếng, chỉnh lại cột sống sai chỗ. Mũi A Mổ phun ra khí trắng. Vừa rồi một kiếm của kẻ địch, nó bị thương rất nặng. Ngay lúc A Mổ chuẩn bị xông lên, nó nghe thấy tiếng rút đao. Trước đi hồi phục. Tiếng bước chân theo sau A Mổ truyền đến. A Mổ sờ đầu, lui sang một bên. Caroline nhìn xuống Tô Hiểu, ánh mắt hơi nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện ra điểm bất thường. Ngươi. Công. Ánh đao chém tới, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Leng keng một tiếng, Caroline giơ kiếm chặn trả mang. Nhưng ngay lúc này, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Nhận đạo đau của thời. Đông. Một luồng xung kích khuếch tán. Caroline cảm giác được, mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Nhận đạo đau ở thí. Trường đao chém nghiêng, mang theo một đạo thất liên huyết sắc khổng lồ, bao trùm hai chị em Caroline. À. Tiếng rên thảm thiết của Camilla truyền ra từ trong thất liên huyết sắc. Thất liên huyết sắc còn chưa tiêu tan, một đạo tia năng lượng màu xanh lục đánh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu vừa định lao về phía trước, lập tức nghiêng đầu. Tia sáng xanh lá bằng ngón tay lướt qua tai hắn, đánh vào bức tường phía sau hắn. Bức tường nhanh chóng cây cối hóa. Đây là một năng lực cực kỳ phiền phức. Tô Hiểu vội vàng mấy bước xông lên, tấn công đến bên cạnh Caroline. Caroline xoay người lại chính là một kiếm. Đang. Trường kiếm bị Tô Hiểu dùng đao kê vào. Mặt đất dưới chân hắn rạn nứt lớn. Lực lượng chênh lệch không nhỏ, nhưng hắn đã chặn lại. Thưởng 150 điểm thuộc tính lực lượng chân thực ở phản chế hoàn hảo, thưởng hy hữu khi cận chiến, nếu chống đỡ thành công đòn tấn công của kẻ địch, và chênh lệch thuộc tính lực lượng với kẻ địch thấp hơn 20 điểm, sẽ miễn trừ hiệu quả bị đánh lui, chịu tổn thương chấn động giảm 83%, đồng thời hình thành lực lượng phản chấn, đánh lui nhẹ kẻ địch, đồng thời tạm thời giảm 5 điểm thuộc tính lực lượng của kẻ địch. Hiệu quả này kéo dài 6 phút, không có thời gian chờ làm nguội. Tối đa có thể cộng dồn 3 lần, mỗi lần sẽ dẫn đến thời gian kéo dài gấp đôi. Đại kiếm chém qua lưỡi đao trảm long thiểm, tia lửa tung tóe. Tô Hiểu không lùi, ngược lại tiến lên một bước, một chân thẳng đạp. Bành. Tô Hiểu một chân đá vào nửa thân dưới bùn đen như bùn của Caroline. Cơ thể Caroline không kiểm soát nghiêng về phía trước. Tô Hiểu lập tức cúi thấp người, một chân đá ngang. Một tiếng ầm vang, Caroline toàn thân tê liệt bị Tô Hiểu một chân đá ngang quét ngã. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu xông lên, trường đao xoay chuyển trong tay, hai tay cầm đao, một đao đâm xuống. Soạt một tiếng, trường đao xuyên qua lồng ngực Caroline. Điều này còn chưa hết. Tô Hiểu kéo Trảm Long Thiểm, trường đao cắt qua lồng ngực Caroline, thẳng đến cổ, cuối cùng chém đầu nàng thành hai đoạn. Trường đao chém đứt đầu Caroline, máu tươi văng giữa không trung. Cơ thể Caroline lắc một cái, đột nhiên thẳng người nửa trên lên. Năng lượng màu xanh biếc xuất hiện bên ngoài thân nàng. Vết thương của nàng lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Caroline điên cuồng, một tay nắm đại kiếm, loạn chém Tô Hiểu. Công, công, công. Khí lãng cuộn trào, Tô Hiểu cầm Trảm Long Thiểm đỡ ở các góc độ khác nhau, đồng thời chậm rãi lùi lại. Liên tục chặn bốn kiếm sau đó, ngay lúc Caroline vì liên tục toàn lực phách trảm, sinh ra phản chấn, xuất hiện khoảnh khắc dừng lại, Tô Hiểu xuất đao. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Ánh đao màu xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra. Một mảnh xương sọ của Caroline bị chém xuống. Nàng kêu thảm lùi lại, một tay che đầu. Lực lượng, tốc độ, Tô Hiểu đều yếu hơn Caroline. Không chỉ có thế, Camilla trên lưng Caroline, năng lực có chút khó giải. Chỉ cần bị năng lực của đối phương làm bị thương, sẽ tiêu hao sinh mệnh, dẫn đến một phần cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể cây cối hóa, từ đó vĩnh viễn biến thành người thực vật. So sánh cấp độ năng lực, thuộc tính. Sau khi hai chị em phối hợp, hoàn toàn áp đảo Tô Hiểu. Nhưng sau khi chiến đấu thực sự, Tô Hiểu lại áp đảo hai chị em Caroline. Tô Hiểu một tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Hắn đang chậm rãi tiến lên. Chỉ cần kẻ địch lại có sơ hở, hắn có thể trong khoảnh khắc chém đứt đầu Caroline. Tô Hiểu vừa định đột tiến, một tiếng ù ù xuất hiện trong tai hắn. Hắn cảm giác sự vật trước mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn lập tức co lại cảm giác, dừng bước lại. Caroline giận dữ trừng Tô Hiểu. Lúc này nàng đều phủ phục. Rõ ràng nàng mạnh hơn, tại sao một kiếm cũng không chém trúng đối phương? Rõ ràng nàng tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, năng lượng trong cơ thể lớn hơn. Em gái, chúng ta không biết chiến đấu, tiếp tục chúng ta sẽ bại. Dùng ta, đánh thức bọn họ. Caroline nâng tay trái, thả em gái mình vào miệng. Nàng ngửa đầu, hai hàng nước mắt lướt qua gò má nàng. Ngay lúc này, tiếng ù ù trong tai Tô Hiểu tiêu tan, ánh mắt khôi phục bình thường. Cuculin ở Bequea, để ngươi nhìn xem, gia tộc Peniel của ta mạnh mẽ. Bùn đen dưới thân Caroline bong ra. Nàng từ trong bùn đen rút ra đôi chân hơi gầy khô. Thân thể gù lưng tiến lên, dù vậy, nàng vẫn cao hơn 2 mét. Chúng ta lại bị đánh thức, y. Caroline mở miệng, giọng nàng rất kỳ lạ, không phân biệt được nam nữ, như rất nhiều loại giọng nói hỗn tạp cùng một chỗ, có nam có nữ, có trẻ có già. Kia là giọng nói của một đám vương giả gia tộc Peniel. Lấy Caroline làm chủ đạo, các vương giả gia tộc Peniel đã bị đánh thức. Oanh! Caroline biến mất tại chỗ. Tô Hiểu lập tức nghiêng người, chặn Trảm Long Thiểm bên cạnh. Ầm một tiếng, đại kiếm chém qua lưỡi đao, mang theo tia lửa. Sau đó, Caroline xông qua bên cạnh Tô Hiểu. Phốc phốc! Đại kiếm chém vào thân thể, ngược lại chính là một tiếng đánh ngất oanh minh. Bà Hà phá vỡ một luồng khí lãng, bay ngược về phía sau, cuối cùng đụng xuyên bức tường, không biết bay đi đâu. Soạt một tiếng, A Mổ bị chém đứt một cánh tay ngã quỵ. Một bàn tay nắm lấy sừng thú của nó, quăng nó bay đi. Nó một tiếng ầm vang tạp xuyên bức tường, bước theo Ba Ha. Huyết nhục trên vai Caroline tuôn trào. Em gái nàng Camilla phá thể mà ra, vẫn nằm trên lưng Caroline. Hai chị em không chỉ khí tức thay đổi, ánh mắt cũng thay đổi. Cái chết, sinh mệnh các vương giả gia tộc Peniel. Đây chính là chị em Caroline hiện tại. Bốt mạnh nhất trong thế giới này. Mạnh đến mức có thể giáng thần mậu sinh vào cây mà đánh. Tô Hiểu hơi cúi thấp người. Đối thủ trước mắt này rất khó đối phó. Không, hẳn là có chút sai lầm liền có thể sẽ chết. Rosie cung, bên trong sảnh ngủ. Băng giá bao phủ sảnh ngủ, nơi từng bày biện xa hoa này chỉ còn là tàn tích bị tử vong chi lực ăn mòn. Lúc này, trong sảnh ngủ chỉ có ba người, Tô Hiểu và hai tỷ muội nhà Peniel. Peniel và Caroline gặp người, bộ áo choàng đen rách nát chỉ còn vương trên người. Nàng tay cầm đại kiếm dài hơn 3 mét, lưỡi kiếm bốc lên ngọn lửa xám bạc. Bị vật này làm trọng thương không đơn giản chỉ là sát thương do trảm kích. A Mổ chỉ đỡ 5 kiếm đã trọng thương gần chết. Lực lượng của Caroline quá kinh khủng, cộng thêm tử vong diễm trên kiếm, sức sát thương quả thật đáng kinh ngạc. Em gái của Caroline, Camilla, lúc này đang ghé sát lưng chị. Nàng trông rất yếu đuối, thậm chí không thể tự mình đi lại. Nhưng nàng lại vô cùng nguy hiểm. Năng lực của nàng thuộc hệ sinh mệnh, thúc đẩy thực vật sinh trưởng có lẽ chỉ là khả năng phụ trợ. Điểm đáng ngại thật sự của nàng là sau khi bị nàng làm trọng thương, sẽ xuất hiện hiện tượng sinh mệnh tiêu hao, dẫn đến hiện tượng thực vật hóa không thể đảo ngược. Tốc độ thực vật hóa rất nhanh. Nếu loại năng lực này lan đến đầu hoặc tim, khả năng cao sẽ tử vong tại chỗ. Caroline chân trần chậm rãi bước, ánh mắt khóa chặt Tô Hiểu, trong đôi đồng tử không còn sự cuồng loạn. Tô Hiểu đứng tại chỗ không động. Hắn sẽ không ra tay trước. Năng lực của địch nhân rất phiền phức, hơn nữa lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều. Ít nhất phải hoàn mỹ phản chế địch nhân thêm 3 lần, tạm thời cắt giảm 15 điểm thuộc tính lực lượng thực tế của địch nhân, khi đó mới có thể chiến đấu. Hiện tại, tỷ muội Caroline đã khác biệt, không còn là bia tập bắn. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng sau lưng Tô Hiểu, bắt đầu trinh sát thông tin của tỷ muội Caroline. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của ta là 1,98 lần địch quân. Do ảnh hưởng của Penil gia tộc ở chúng vương, chỉ trinh sát được 71,5% thông tin của địch quân. Tên, thần linh thôn phệ giả ở Penil tỷ muội lội, nhân loại, thần lai giá trị sinh mệnh, 98,7%, Penil ở Caroline, giá trị sinh mệnh, 100%, Penil ở Camula, năng lượng thần linh, tử vong 27280-29000 điểm lượng thần linh, sinh mệnh 35900-37500 điểm lượng, 173, thuộc tính thực tế, nhanh nhẹn, 168, thuộc tính thực tế, thể lực, 170, thuộc tính thực tế, trí lực, 80, thuộc tính thực tế, đang trong trạng thái chuyển đổi, mị lực, 3 kỹ năng 1, thôn phệ thần linh, bị động, LV70 giá trị sinh mệnh. 54000 điểm, miễn dịch tất cả hiệu ứng khống chế, đã thu được đặc tính tử vong và sinh mệnh. Kỹ năng 2, chúng vương đại kiếm, chủ động, LV72. Kỹ năng 3, tử vong diễm vòng bạo, bị động, LV65. Nếu Caroline sử dụng chúng vương đại kiếm ám sát địch nhân, sẽ tạo thành hiệu ứng tử vong diễm vòng bạo, gây sát thương 18% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch nhân rồi 521.900 điểm, phán định dựa trên chênh lệch lực lượng. Nhắc nhở, nếu Caroline đâm chúng vương kiếm vào mặt đất, tử vong diễm ở vòng bạo sẽ tạo thành hiệu ứng đẩy lùi mạnh, kèm theo hiệu ứng sát thương cường độ thấp. Kỹ năng 4, khôi phục ở tiêu hao, bị động, LV70 tất cả công kích của Camula sẽ bổ sung hiệu quả trị liệu. Hiệu quả trị liệu này sẽ vượt qua giới hạn chịu đựng của tế bào, dẫn đến tế bào trong thời gian ngắn sinh ra thực vật hóa không thể đảo ngược. Kỹ năng 5, bí thuật Penil, bị động, LV max. Kỹ năng 6, chúng vương ở đốt tận, bị động, LV max đổi lấy việc thiêu đốt linh hồn bản thân, đánh thức chúng vương của Penil gia tộc, từ đó thức tỉnh bản năng chiến đấu trong huyết mạch. Linh hồn đã thiêu đốt, 0,18%, sau khi linh hồn bị đốt hết, sẽ biến thành giả thú vô trí, cường độ chiến lực sẽ vượt qua giới hạn của thế giới này. Kỹ năng 7, chúng vương ở đại kiếm bản năng, bị động, LV43. Kỹ năng 8, chúng vương ở thân thể khổng lồ, bị động, LV max. Kỹ năng 12, chúng vương ở lực lượng thế giới, năng lực tối thượng, LV30. Nhìn thấy thông tin của hai tỷ muội Caroline, Tô Hiểu nhận ra rằng chúng vương của Penil khác với những gì hắn tưởng tượng. Ban đầu hắn nghĩ chúng là loại dị vương, kế thừa ký ức chiến đấu qua nhiều đời, nhưng giờ xem ra không phải vậy. Chúng vương của Penil không phải là một đám ý thức, mà thực chất giống như một loại năng lực huyết mạch. Đổi lấy việc thiêu đốt linh hồn, trong một khoảng thời gian nhất định sẽ thu được bản năng chiến đấu. Thức tỉnh chúng vương có cái giá phải trả. Dựa vào hành động vừa rồi của hai tỷ muội, linh hồn đang bị thiêu đốt hiện tại hẳn là của Caroline. Nàng vừa nuốt chửng em gái mình, hành động đó càng giống như dùng em gái làm ngọn lửa, từ đó đốt cháy linh hồn của bản thân. Khi linh hồn của Caroline bị đốt hết, nàng sẽ biến thành giả thú vô trí, cực kỳ mạnh mẽ. Tô Hiểu tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nếu cường độ chiến lực vượt qua giới hạn của thế giới này, có thể sánh ngang với cấp độ đại giáo chủ. Caroline thân hình gặp lại dừng bước. Nàng dùng tay trái chống xuống mặt đất, đầu ngón tay sắc nhọn cắm sâu vào phiến đá. Sau khi chúng vương hóa, thân hình nàng trở nên đồ sộ hơn. Ầm ầm. Từ trung tâm Caroline, mặt đất xung quanh nổ tung. Nàng đột ngột biến mất tại chỗ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức kích hoạt Long Ảnh Thiểm, xuyên không gian tại chỗ. Khí bạo khuếch tán. Đại kiếm đâm xuyên qua đầu Tô Hiểu, trực tiếp cắm sâu vào mặt đất phía sau hắn. Một vùng lớn phiến đá bị đại kiếm cày lên, văng tung tóe khắp nơi. Caroline ổn định thân hình trong tư thế nửa quỳ, trượt đi mấy mét mới dừng lại. Nàng nâng tay trái, ngón trỏ bật ra bên tai. Bột một tiếng, một khối đá kẹt ở tai Caroline bị đẩy ra, như một viên đạn pháo lao vào trần nhà. Tô Hiểu thoát khỏi trạng thái Long Ảnh Thiểm. Vừa rồi, tốc độ của Caroline đột nhiên nhanh đến bất thường. Với tốc độ vừa rồi, nếu nói đối phương có thuộc tính nhanh nhẹn thực tế trên 180 điểm, hắn cũng tin. Tô Hiểu thầm cảnh giác, dịch bước hướng về phía Caroline. Trước khi biết được bí mật tốc độ đột ngột thay đổi nhanh của đối phương, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Điều đó rất có thể sẽ dẫn đến cái chết. Caroline một lần nữa gặp người, bàn tay to lớn nhưng vẫn giữ nét nữ tính ấn xuống mặt đất, đại kiếm trong tay phải chỉ về phía trước. Nhìn thấy tư thế này, tôi hiểu biết đối phương lại muốn đột tiến đến, với tốc độ đã áp đảo. Oanh! Đá vụn bay lên không trung. Trong khoảnh khắc đá vụn bay lên, Caroline đã đột tiến đến trước mặt Tô Hiểu, đại kiếm trong tay nhắm thẳng lồng ngực hắn. Nhận đạo đau ở lúc. Xung quanh mọi thứ đều chậm lại. Tô Hiểu một đao chém nghiêng, chém vào đại kiếm đang đâm thẳng tới. Leng keng một tiếng, đại kiếm bị chém bật ngửa ra sau, bản thân Caroline loạn choạng lùi lại. Trong khoảnh khắc đao kiếm đối chém, Tô Hiểu đã biết lực lượng của Caroline đã yếu đi, hơn nữa còn yếu đi rất nhiều. Nghĩ đến điểm này, hắn lập tức nhảy sang bên. Đông. Đại kiếm chém vào mặt đất, phiến đá hoàn toàn nổ tung, lộ ra mặt đất kim loại màu rỉ sét. Đây là Rossi cung, đương nhiên không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Tốc độ của Caroline thay đổi nhanh, lực lượng sẽ yếu đi. Nếu lực lượng mạnh lên, tốc độ sẽ chậm lại. Chỉ trong nháy mắt, Tô Hiểu đã đoán ra năng lực của Caroline. Ngay khi hắn tiếp đất, trường đao đã về vỏ. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Tranh. Lông vũ đỏ máu bay xuống giữa không trung, một vệt máu cắt qua cổ Caroline, lóe lên rồi biến mất. Máu tươi bắn tung tóe. Tô Hiểu xuất hiện ở phía bên kia của Caroline. Khốn nạn. Caroline mở miệng, một tay che lấy cổ họng, dùng đại kiếm trong tay chống đỡ thân thể. Camilla đang ghé sát lưng Caroline giơ tay, đặt lên gáy chị. Vết máu phun ra từ vết nứt trên cổ Caroline dừng lại, vết thương ở cổ nàng khép lại. Caroline dường như đã giận dữ. Vừa rồi nàng đánh không lại Tô Hiểu. Bây giờ sau khi thức tỉnh chúng vương, nàng phát hiện mình vẫn không thể làm tổn thương đối phương. Caroline tức giận ném mạnh đại kiếm trong tay. Đại kiếm xoay tròn với tốc độ cao, mang theo âm thanh rít gió nghẹn ngào, lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người né tránh. Đại kiếm xoay tròn bay qua bên cạnh hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm giác xung quanh dường như chậm lại, cảm giác nguy hiểm đột nhiên xuất hiện. Từ chui của chúng vương đại kiếm tuôn ra huyết nhục, hình thành một cánh tay. Sau khi nắm lấy đại kiếm, nó một kiếm bổ tới từ sau lưng Tô Hiểu. Đồng thời, Caroline đã lao tới, hai bàn tay to chộp lấy Tô Hiểu, móng tay sắc nhọn lóe lên hàn quang. Em gái nàng, Camilla, phía sau nàng chỉ ngón tay nhỏ nhắn, một tia sáng màu xanh biết bắn về phía Tô Hiểu. Phía trước, phía sau, phía trên. Ba hướng tấn công gần như đồng thời ập tới. Tô Hiểu có thể cảm giác được máu của hắn đã bắt đầu sôi trào. Chúng vương đại kiếm bổ về phía sau lưng Tô Hiểu, lưỡi kiếm sắc bén vạch phá không khí, phát ra tiếng rít ghê rợn. Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến chúng vương đại kiếm, tinh thể tầng leo lên cánh tay trái và dưới nách hắn, nắm chặt trường đao trong tay, hắn đâm lên một đao. Phốc phốc. Máu tươi phun trào tại lồng ngực Caroline, 10 ngón tay nàng cắm vào mặt đất, lắc lắc đầu, có chút khó hiểu chuyện vừa xảy ra. Một tiếng ầm vang, tia sáng xanh biếc đánh vào chúng vương đại kiếm, khiến cây đại kiếm này bay ra ngoài. Caroline quả thật không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cô em gái Camilla trên lưng nàng thì lại nhìn rõ. Thời gian quay ngược lại 1-7 giây trước, khi Tô Hiểu bị bao vây bởi những đòn tấn công từ phía trước và sau, hắn đầu tiên cho tinh thể tầng leo lên cánh tay trái và dưới nách, đồng thời chém ra một đạo đao mang về phía trước. Đao mang chém vào lồng ngực Caroline, khiến động tác nhào bắt của nàng chậm lại trong nháy mắt. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, đồng thời cúi người về phía trước, giơ cánh tay trái lên, dùng dưới nách nhắm thẳng vào chúng vương đại kiếm đang chém tới. Ngay khi đại kiếm chém xuống, Tô Hiểu kẹp chặt cánh tay trái, dùng dưới nách kẹp lấy chúng vương đại kiếm. Để đảm bảo vạn bất đắc dĩ, hắn đã cho tinh thể tầng leo lên cánh tay trái và dưới nách trước đó. Thế là xong ư? Đương nhiên không, đồng thời dùng dưới nách kẹp lấy chúng vương đại kiếm, Tô Hiểu mượn thế chém của đại kiếm xoay người trên không, dùng chúng vương đại kiếm rộng chừng 20cm chặn lại tia sáng xanh biếc do Camilla tụ lực bắn tới. Chúng vương đại kiếm xoay tròn trên không, cắm xiên xuống đất với tiếng cộp một cái. Tô Hiểu một chân dẫm lên mũi kiếm, chân còn lại dẫm lên chui kiếm. Tinh thể tầng vỡ vụn bong ra khỏi cánh tay trái hắn. Vừa rồi, chuyện gì đã xảy ra? Caroline không quan tâm đến lồng ngực mình đang chảy máu, mà nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Xảy ra? Chuyện có chút đáng sợ. Camilla khẽ nói, lúc này ánh mắt nhìn Tô Hiểu của nàng cũng bắt đầu sợ hãi. Nàng đang tự hỏi, liệu họ có thể thắng khi chiến đấu với một quái vật như vậy không? Không bận tâm đến suy nghĩ của em gái, Caroline đưa tay phải về phía trước, kéo cánh tay một cái, chúng vương đại kiếm bốc lên ngọn lửa màu bạc xám, đồng thời rút ra khỏi mặt đất, bay về phía nàng. Tô Hiểu rơi xuống giữa không trung. Hắn không ngăn cản Caroline lấy lại đại kiếm, mà đang chờ, chờ ngay khoảnh khắc đối phương nắm chặt chúng vương đại kiếm. Caroline nắm lấy chúng vương đại kiếm. Nàng vừa định lao tới thì cảm thấy tê dại từ cánh tay. Ầm một tiếng, hồ quang điện màu lam nhạt nổ tung trên tay Caroline, theo cánh tay nàng lan lên, cuối cùng toàn bộ chui vào vết thương trên lồng ngực nàng. Cơn đau tức thì làm Caroline khựng lại. Chỉ trong khoảnh khắc này, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Caroline. Cẩn thận! Camilla khẽ kêu một tiếng, lòng bàn tay hướng về phía trước, một luồng huỳnh quang màu xanh lá hơi chói lóe lên. Ca ca két! Tinh thể tầng leo lên phía trước Tô Hiểu. Mọi thứ bị huỳnh quang xanh lá chiếu rọi đều bị cây cối hóa. Rắc một tiếng, Caroline một kiếm chém vỡ tinh thể tầng. Sau khi tinh thể tầng vỡ vụn, một thanh trường đao nghênh đón. Một lực lượng khổng lồ truyền đến từ tay Tô Hiểu. Mặt đất dưới chân hắn như bị thuốc nổ kích hoạt, nhưng hắn lùi một bước, cánh tay cầm đao phát lực, tiến lên một bước. Bành! Khí lãng khuếch tán trước mặt Caroline. Cánh tay nàng cầm kiếm không tự chủ giơ lên. Dưới ánh mắt không thể tin được của nàng, nàng lại lùi về sau nửa bước. Không chỉ vậy, toàn thân nàng đều xuất hiện cảm giác đau âm ỉ, thân thể có chút không còn chút sức lực. Caroline lùi về sau trong nháy mắt, Tô Hiểu thẳng chân đạp vào cẳng chân Caroline. Điều này khiến Caroline ầm một tiếng ngã nhào xuống đất. Chanh! Trường đao chém qua đầu Caroline. Thanh thánh linh cấp U12, khảm đầy bảo thạch trảm long thiểm sắc bén đến mức nào, một đao đã chém xuyên nửa đầu Caroline, không chỉ chém mù hai mắt nàng, mà còn làm tổn thương một lượng lớn tổ chức não. À, cơn đau kích thích đến Caroline. Mặc dù ngã nhào xuống đất, nàng vẫn dựa vào cánh tay dài vung vẩy đại kiếm, chém loạn về phía trước. Đương, đương! Chống đỡ hai đao xong, Tô Hiểu nhảy nghiêng. Vẫn chưa chạm đất, kiếm thứ ba đã tới. Toàn thân cơ bắp Tô Hiểu căng chặt, trường đao chặn ngang trước mặt. Đang. Lại thành công ngăn chặn. Tô Hiểu toàn thân phát lực, thân thể nghiêng về phía trước. Bành một tiếng, khí lãng khuếch tán. Caroline đã ngã nhào xuống đất, vì chịu lực lớn nên lăn lộn về phía sau. Nàng qua một tiếng phun ra máu tươi, vừa định chống tay đứng dậy thì Tô Hiểu đã lao đến trước mặt nàng. Vẫn là đạp thẳng. Tô Hiểu một chân đá vào cằm Caroline. Nếu nhìn xuyên thấu cơ bắp toàn thân Caroline sẽ phát hiện, cơ bắp toàn thân nàng căng cứng trong nháy mắt, sau đó co rút vì căng hết sức, cuối cùng tự nhiên thả lỏng, tê liệt. Caroline bị Tô Hiểu một chân đá văng ngửa ra sau. Camilla trên lưng nàng bị đè bẹp rên lên một tiếng thê thảm. Đao mang đánh tới. Cảnh tượng chấn động xuất hiện. Caroline có hình thể gấp đôi Tô Hiểu, lại bị Tô Hiểu đánh lăn lộn khắp đất, ngay cả đứng dậy cũng không được. Vì Caroline phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể khom xuống từ dưới đất đứng lên. Lúc này nhìn nàng, toàn thân nàng ít nhất có hơn 10 vết chém. Nghiêm trọng nhất là cánh tay trái nàng đã gần bị chém đứt. Trừ khi Caroline chủ động xông tới, hoặc lộ ra sơ hở khi bị tấn công, nếu không Tô Hiểu rất ít chủ động tiến lên. So với Caroline, Camilla trên lưng nàng càng nguy hiểm. Bất kỳ bộ phận cơ thể nào bị cây cối hóa đều rất trí mạng đối với Tô Hiểu, người dựa vào kỹ pháp chiến đấu. Năng lực của hai chị em này, nhìn thoáng qua không có gì, kỳ thực ẩn chứa sát cơ. Chỉ cần bị Caroline ngăn chặn, Camilla trên lưng nàng tuyệt đối có thể làm tổn thương Tô Hiểu. Một khi bộ phận thân thể Tô Hiểu bị cây cối hóa, đối đầu với Caroline có thể chuyển đổi tốc độ và lực lượng, rất nhanh sẽ rơi vào thế hạ phong, từ đó khiến diện tích thân thể bị cây cối hóa càng lớn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cho kẻ địch loại cơ hội này. Hắn từ đầu đến cuối không tấn công Camilla yếu ớt, chính là lo lắng gây nên sự cảnh giác của hai chị em này. Cơ hội chỉ có một lần, hoặc là giết chết Camilla trong khoảng thời gian ngắn, hoặc dứt khoát không tấn công nàng. Bị Tô Hiểu liên tiếp chém hơn 10 đao, Caroline không dám mạo hiểm lao tới. Nàng không lưng chậm rãi bước vòng quanh, đồng thời hạ thấp thân thể. Đây là để nói cho Camilla trên lưng, chuẩn bị một vòng phân định thắng thua, không thể tiếp tục kéo dài. Chúng vương ý niệm đã bắt đầu ăn mòn nàng, trong tai nàng như có hội chợ ồn ào. Tô Hiểu hoạt động cánh tay trái, thông qua kênh đội ngũ nói cho bố Uôn ở gần đó, mau rời khỏi sảnh ngủ. Lần công kích tiếp theo của kẻ địch, phạm vi ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Sự thật giống như suy đoán của Tô Hiểu, kinh nghiệm chiến đấu của hắn đã cứu bố Uôn một mạng. Rống! Caroline không báo trước ngửa đầu gầm lớn. Camilla trên lưng nàng đặt hai tay lên gáy nàng. Sóng âm mắt thường có thể nhìn thấy khuếch tán. Trong đó còn lẫn lộn những hạt ánh sáng xanh biếc. Nơi sóng âm đi qua, tất cả mọi thứ đều bị cây cối hóa, mặt đất, trần nhà, hài cốt trên mặt đất đều như vậy. Tô Hiểu một cánh tay chặn ngang trước mặt. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn phần lớn bộc phát ra, bám lấy bên ngoài cơ thể. Ông một tiếng, sóng âm bao phủ Tô Hiểu. với tốc độ của sóng âm này, căn bản không có khả năng né tránh. Hạt ánh sáng xanh biếc vừa rơi xuống người Tô Hiểu đã bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Năng lượng thanh cương ảnh không thể nghịch chuyển quá trình cây cối hóa, nhưng lại có thể ngăn chặn cây cối hóa, nhưng tiêu hao rất lớn. Một luồng phong áp đánh tới từ phía trước Tô Hiểu. Hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Trường đao và đại kiếm liên tiếp đối chém. Một luồng phản lực truyền đến cánh tay phải Tô Hiểu. Hắn phát hiện, so với trước đó, lực lượng Caroline đã không còn khoa trương như vậy, dù sao đã bị tạm thời giảm 15 điểm. Ngay lúc này, Caroline hét lớn một tiếng. Cô em gái trên lưng nàng trợn to hai mắt, đồng tử co rút đến cực hạn, khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Tử vong. Sinh mệnh. Con ngươi Caroline và Camilla đồng thời nhìn thẳng Tô Hiểu. Một người có con ngươi xám trắng, một người có con ngươi xanh biếc. Ca ca két. Chất liệu giống đá xám leo lên bên ngoài cơ thể Tô Hiểu. Caroline hai tay cầm kiếm, dốc toàn lực đâm tới. Rắc một tiếng, đại kiếm đâm xuyên Tô Hiểu đã bị đá xám hóa, xuyên thẳng qua lồng ngực. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Caroline lộ ra nụ cười thoải mái. Bên cạnh lưỡi kiếm đại kiếm, một mảng đá xám căng ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, trống rỗng. Thanh ảnh vương. Phía sau hai chị em Caroline, cánh tay trái Tô Hiểu giơ lên, nắm đấm siết chặt. Tinh thể tần tức khắc leo lên toàn bộ cánh tay hắn, làm cho toàn bộ cánh tay và bàn tay trái hắn hơi mờ, hiện lên màu lam nhạt. Kinh lạc bên trong rõ ràng khác thường, năng lượng thanh cương ảnh lưu động. Năm thanh diệt pháp chi nhận dài hơn 4 mét xuất hiện, từ bốn phương tám hướng đâm xuyên cơ thể Caroline, đóng đinh nàng chéo xuống mặt đất. Khoảnh khắc thanh ảnh vương được sử dụng không hoa mỹ, nhưng nhanh hơn. Phóng trục từ ống tay áo Tô Hiểu bông ra, tạo thành một thanh kiếm không chui, thẳng đến đầu Caroline. Caroline bị năm thanh diệt pháp chi nhận đâm xuyên dốc sức ngửa đầu. Phóng trục sượt qua cầm nàng một cách hiểm hóc. Phóng trục chuyển hướng giữa không trung, lần này hướng về lồng ngực Caroline, nhưng Caroline dốc sức ép xuống thân thể. Phù phù một tiếng, các bộ phận trên cơ thể nàng bị diệt pháp chi nhận lại mở ra một vài phần, hiểm hóc né thoát phóng trục. Caroline rõ ràng cảm giác được, một khi bị phóng trục làm tổn thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phóng trục lần nữa thay đổi hướng, nhưng đâm vài lần đều bị Caroline miễn cưỡng né thoát. Điều này khiến Caroline vui vẻ trong lòng, nàng đã thích ứng với trận chiến này. Sự thật chứng minh, đôi khi đừng suy nghĩ quá nhiều. Cảm giác thành tựu ngắn ngủi, rất có thể là cái bẫy kẻ địch bày ra. Caroline không phát hiện, ở đuôi phóng trục, đang cuốn lấy sợi dây kim loại. Phóng trục không xuống đất, đâm vào lớp kim loại dưới tấm đá. Tô Hiểu kéo cánh tay trái một cái. Từ. Sợi dây kim loại căng chặt, cuốn lấy Caroline. Đó là rim. Cô tiên thét với lớp bọc hồn chi ti bên ngoài. Hai mắt Caroline giận dữ trừng lên. Nàng nghiến răng, hai tay phát lực, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của rim. Cô tiên thét. Máu tươi văng khắp nơi. Rim. Cô tiên thét siết chặt vào da thịt Caroline. Rim. Cô tiên thét được gia trì năng lực hồn chi ti, không phải Caroline có thể kéo đứt. Cánh tay trái Tô Hiểu co lại, hủy bỏ trạng thái mặt Hắc Vương bao cổ tay. Tinh thể tần hình thành gai nhọn trên Hắc Vương bao cổ tay, bị Tô Hiểu một chân dẫm xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, vài bước đã đến sau lưng Caroline. Lưỡi đao lóe lên một vệt hàn quang. Ngay lúc này, trong cơ thể Tô Hiểu xuất hiện một cơn đau kịch liệt. Giá trị sinh mệnh của hắn đột nhiên giảm xuống 50%. Hắn vẫn luôn cảnh giác Camilla, nhưng đối phương không biết dùng năng lực gì, đang từ từ ăn mòn cơ thể hắn. Hiện tại tất cả cùng bộc phát ra. Tô Hiểu cưỡng chế bỏ qua cơn đau kịch liệt trong cơ thể. Chiến đấu là sống còn. Kêu thảm cũng không thể làm dịu cơn đau, chỉ làm chậm trễ thời gian. Trong trận chiến sinh tử, chỉ trong nháy mắt là có thể phân thắng bại. Ba vết chém giao nhau trên người Camilla. Tô Hiểu không nhìn Camilla nữa, mà bước lên một bước trên lưng Caroline. Cơ bắp cánh tay phải cầm đao hơi phồng lên, trường đao giơ lên, chém ngang một đạo. Nhận đạo đao ở cực. Công. Một đạo trảm mang màu lam nhạt lướt qua cổ Caroline. Thân thể nàng đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, sau đó bất động. Đồng tử rung động trong mắt cũng ngừng lại. Một vết máu hiện ra trên cổ Caroline. Đầu nàng ầm một tiếng rơi xuống đất. Máu tươi phun ra từ chỗ đứt cổ. Cùng chúng ta, cùng chết đi. Camilla đã bị chém vỡ nói. Thân thể nàng nhanh chóng cây cối hóa, ánh sáng trắng chói mắt lóe lên. Đông. Ánh sáng trắng bao phủ tất cả. Sảnh ngủ hoàn toàn yên tĩnh lại. Trong ánh sáng trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đôi sừng trâu. Khi ánh sáng trắng biến mất, những tảng đá trong phòng ngủ cũng biến mất, lộ ra trần nhà và tường kim loại lồi lõm. tia lửa điện lấp lánh trên bề mặt kim loại không tan chảy mà chỉ tạo ra hiện tượng cháy ngắn ngủi, cho thấy ánh sáng trắng vừa rồi khủng khiếp đến mức nào. Hơi nước lan tràn, lớp tinh thể tro bụi bong ra trên người Am. Toàn thân nó đầy những đốm lửa, đứng sừng sững tại chỗ. Tô Hiểu đứng sau Am, miệng phun ra khí lạnh. So về khả năng sinh tồn, Am mạnh hơn hắn vì Am có nhiều lớp giảm sát thương, và lớp tinh thể một lần nữa nâng cao khả năng sinh tồn của Am. Ngươi đã tiêu diệt thần linh nuốt chửng ở tỷ muội Thenil. Ngươi nhận được 292 viên tiền linh hồn, thất giai, có thể tự do đổi lấy phần thưởng mong muốn trong các phần thưởng dưới đây. Nếu thợ săn không đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, tiền linh hồn sẽ được hiện thực hóa. 1. Xương thần linh ở cấp thánh linh, hàng hiếm, phần thưởng đặc biệt khi thí thần, giá 64 viên tiền linh hồn. 2. Rương báu cấp thánh linh ở nuốt chửng, 40%, giá 73 viên tiền linh hồn. 3. Tàn hồn chúng vương, cấp thánh linh, gợi ý, nếu sử dụng vật phẩm này lên đại kiếm chúng vương, đại kiếm chúng vương sẽ chuyển hóa thành trang bị, có thể mang ra khỏi thế giới này và có được quyền sở hữu. Giá 203 viên tiền linh hồn. Tổng cộng có 3 loại phần thưởng để đổi. Không cần phải chọn, tính cả 292 viên tiền linh hồn vừa nhận được, cộng thêm 48 viên tiền linh hồn, Tô Hiểu đã đổi tất cả 3 loại phần thưởng. Ngươi nhận được xương thần linh ở cấp thánh linh. Ngươi nhận được rương báu cấp thánh linh ở nuốt chửng, 40%. Ngươi nhận được tàn hồn chúng vương, cấp thánh linh. Cất xương thần linh và rương báu cấp thánh linh vào không gian chứa đồ, Tô Hiểu nhìn vật thể hơi trong suốt trong tay, vật này có đặc tính năng lượng hóa, cũng gần giống vật thể thật. Các vật khác trong phòng ngủ đều hóa thành tro bụi. Nhưng đại kiếm chúng vương vẫn còn, chỉ là bề mặt hơi đen, lau một chút là không vấn đề. Tô Hiểu bóp nát tàn hồn chúng vương trong tay, từng luồng quang vụ bay ra, không ngừng đi vào đại kiếm chúng vương dài hơn 3 mét. Ngươi nhận được đại kiếm chúng vương, cấp thánh linh. Đại kiếm chúng vương nguồn gốc, độc quyền của tộc Penil, duy nhất, phẩm chất, cấp thánh linh hao, kiếm cực lớn, 329-4cm, độ bền, 157-205 lực tấn công, 329-421 yêu cầu trang bị. Sức mạnh thực 170 điểm, thể lực thực 160 điểm, ý chí lực 75 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, chúng vương, bị động, sau khi cầm vũ khí này, sẽ bị chúng vương ăn mòn, mỗi giây nhận 6105 điểm sát thương thực, tất cả hiệu quả trị liệu sẽ giảm 50%. Hiệu quả trang bị 2, hữu tử vô sinh, bị động, mỗi tổn thất 10% giá trị sinh mệnh, sẽ tăng 2% lực tấn công của vũ khí này. Hiệu quả trang bị 3, vệ, bị động. Sát thương gây ra khi sử dụng vũ khí này sẽ bổ sung 100% sát thương bỏ qua phòng ngự và 20% sát thương thực tương ứng với cường độ sát thương lần này. Điểm, 1.000, điểm của trang bị cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, trừ hậu duệ gia tộc Penil, dám cầm nó, đều là dũng sĩ không sợ chết. Giá, 63.500.000 điểm tiền Paradise. Nhìn thấy thuộc tính của đại kiếm chúng vương, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, hắn lần đầu tiên thấy một vũ khí đặc biệt như vậy, gọi vật này là kiếm tự sát cũng không quá lời. Tối đa 105 điểm sát thương thực mỗi giây, mỗi phút là 6.300 điểm sát thương thực. Chiến đấu với sát thương thực này chẳng phải là tự sát. So với hiệu quả này, đại kiếm chúng vương khi tấn công bổ sung 100% sát thương bỏ qua phòng ngự và 20% sát thương thực, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Không chỉ vậy, theo giá trị sinh mệnh của người sử dụng giảm xuống, lực tấn công của vũ khí này sẽ càng khủng khiếp. Sử dụng tốt, người sử dụng có thể chém chết một bốt thất giai chỉ với vài kiếm. Sử dụng không tốt, vừa chiến đấu với kẻ địch chưa đến một phút, chính mình đã chết bất đắc kỳ tử. Điểm tàn khốc nhất của vật này là cắt giảm hiệu quả trị liệu. Người gia tộc Penil sử dụng đại kiếm chúng vương sẽ có hiệu quả khác, sẽ không gây sát thương cho bản thân. Khả năng đã biết là, sau khi sử dụng thanh kiếm này xuyên qua kẻ địch, sẽ tạo ra vòng nổ lửa, đặc tính của lửa được xác định dựa trên bản thân người sử dụng. Một vũ khí đặc biệt như vậy, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không sử dụng. Còn về việc cho Trảm Long Thiểm nuốt chửng, khá đáng tiếc. Vật này một khi tìm được người mua phù hợp, có thể bán với giá gấp mấy lần so với trang bị cấp thánh linh điểm đầy thông thường. Cất đại kiếm chúng vương, Tô Hiểu vẫn nhìn xung quanh, không tìm thấy thi thể của Caroline, nghĩ đến việc bóc tách ký ức linh hồn là không thể. Chiến đấu kết thúc. Ở lối vào phòng ngủ, cây xa thò đầu nhìn quanh. Nói đến kỳ lạ, đánh lâu như vậy trong phòng ngủ, vệ binh trong thành lại không xông vào, chuyện này chỉ có thể giải thích, trong cuộc đấu tranh quyền lực, kẻ thắng cuối cùng ẩn nấp trong bóng tối. Tiếng gió rít rất nhỏ truyền đến, một viên cầu nhỏ bị ném vào trong cửa sổ, lăn đến gần Tô Hiểu. Tô Hiểu nhặt viên cầu nhỏ trên mặt đất, bóp nát, một vật trang trí bằng gỗ xuất hiện, rất tinh xảo, trên mặt còn khắc hai chữ Biquea. Đi. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng ngủ, rời khỏi cung điện Rosie, đi về phía ngoài Osado. Tô Hiểu dẫn theo bố Uông, Am, Ba Ha ra khỏi thành, gọi Hắc Long đến, ngồi lên lưng hắc long, bay về phía một bãi cát sa mạc. Cong, cong, cong. Tiếng chuông truyền đến trong sa đô, gõ ba tiếng rồi dừng lại. Ngay sau đó, trong sa đô truyền ra tiếng gõ mặt đất đều đặn, là các kỵ binh thú đang dùng vũ khí gõ mặt đất. Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, giật xuống chiếc áo choàng nhung đen đã rách nát phía sau, ném xuống dưới. Chiếc áo choàng nhung đen vẫn bay lơ lửng giữa không trung, một bóng người lướt qua, đỡ lấy áo choàng rồi quỳ một chân xuống đất. Trong phòng ngủ cung điện Rosie, một đứa trẻ chỉ 2-3 tuổi ngồi trong lỗ hổng trên tường, nhìn xuống sa đô. Hắn trần truồng, da dính vết nước, dưới ánh nắng mặt trời, đầu ngón tay hắn hơi trong suốt. Cảm giác này như vừa mới sinh ra không lâu. Thật kỳ diệu, đây chính là sự phục sinh của thần sinh sôi sao, chỉ tách ra một phần năng lượng của thần nữ, sự phục sinh thật không hoàn hảo. Thần nữ muốn đút cho các tỷ muội của họ, không thể cướp đi, đáng tiếc. Tuy nhiên cũng đa tạ đôi tỷ muội kia, nếu không phải họ, những dòng dõi Uno kia đã ra tay sao? Uno, ngươi trung thành với ta như vậy, vì sao lại sinh ra những tên ngu xuẩn đó? Đứa trẻ dính nước cười cười, nhìn hắc long bay xa trên trời. May mắn Cuculin không có hứng thú với vương vị, nếu không sẽ hoàn toàn không có hy vọng. Gió nhẹ thổi tới, những vết chém đang xen trong phòng ngủ, dường như đang kể lại mọi thứ đã xảy ra ở đây. Trong cảnh giới sa diễm, trên không trung, trên lưng rồng. Đại ca, người nói đây coi như là ai thắng. Vương quyền đối với chúng ta không có tác dụng. Bà Hà bắt đầu suy tư khổ sở. Sa hoàng đế và một con mảnh khuyển trung thành thắng, mảnh khuyển đã chết vì bảo vệ chủ. Ai? Sa hoàng đế không phải đã chết rồi sao? Caroline, Camilla tỷ muội đã chết vài ngày trước. Các nàng làm sao phục sinh được? Tô Hiểu cầm máy tính bảng, vừa giải trò chơi giải đố công lược, vừa giải đáp nghi ngờ của Baha. Đúng vậy, năng lực của thần tươi tốt dường như là phục sinh. Tuy nhiên hắn bị nuốt, hơn nữa năng lực phục sinh của hắn thực sự trời. Thần nữ và thần sinh sôi đồng nguyên, hoặc có thể nói, thần nữ là con lai giữa thần linh và con người. Ta cam. Cây đó làm sao lại là con lai với con người? Tô Hiểu cất máy tính bảng, ánh mắt chuyển sang cây xa. Cây xa, người chắc chắn ngươi làm được. Hắc hắc hắc, bạn thân yêu của ta, có lẽ là được. Cây xa cười rất xảo trá. Trước khi khai chiến với tỷ muội Caroline, cây xa vỗ ngực đảm bảo, cho dù không phải huyết mạch gia tộc Penil, hắn cũng có cách đeo vòng Penil. Về phần thật giả, điều này chưa biết. Tô Hiểu đã thu thập được 90% trở lên cú đánh Dance. Hắn muốn biết, có người đeo vòng Penil, lại cầm cú đánh Dance sau đó, rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Sa diễm vương quốc cảnh nội, bãi cát tháp sa mạc. Mặt đất hoàn toàn hoang lương, bởi vì lâu ngày không mưa, mặt đất nứt nẻ rộng cỡ ngón tay. Vài cọng cỏ khô đông đưa theo gió. Một con hắc long bay qua trên không, đáp xuống bãi đá sa mạc. Mặt trời trên cao rất độc ác, nhưng may mắn trong rừng đá có một chỗ lõm, hàng đá nửa ngoài trời này vừa có thể che nắng, lại có thể ngăn gió lớn trên bãi sa mạc. Tô Hiểu nhảy xuống từ lưng rồng. Trận chiến với chị em Penil về cơ bản không khiến hắn bị thương. Mặc dù Penil ở Camula không biết đã dùng năng lực gì, chuyển một luồng năng lượng đủ để chí tử vào cơ thể hắn, nhưng dưới sự phệ diệt của năng lượng thanh cương ảnh, luồng năng lượng chí tử này chỉ khiến hắn tổn thất một lượng lớn sinh mệnh giá trị, hoàn toàn chưa đến mức chí tử. Thật thú vị, đây là lần duy nhất chị em Penil làm Tô Hiểu bị thương. Hắc Long ở Midic gào thét một tiếng. Tên này rất thông minh, đã nhận ra đây là cơ hội để lấy lại tự do. Hắc Long ở Midic không biết một điều, Rockwell trận đồ trong cơ thể nó, còn gọi là cắn tâm trận đồ, đang bám trên trái tim nó. Nếu nó không cố gắng loại bỏ trận đồ này, Rockwell trận đồ vẫn sẽ ổn định năng lượng hoạt tính cao trong cơ thể nó. Một khi Hắc Long ở Midic cố gắng loại bỏ Rockwell trận đồ trong cơ thể mình, chỉ cần thành công, nó sẽ chết trong thời gian rất ngắn. Thu được sức mạnh cường đại, nhưng cũng phải trả giá đắt. Như ngươi mong muốn, ngươi tự do. Tô Hiểu vỗ tay. Dấu ấn tinh thần đặc trưng trên Rockwell trận đồ trong cơ thể Hắc Long biến mất. Rống. Hắc Long ở Midic sải cánh, ngửa mặt lên trời gào thét. Một lát sau, nó cúi đầu nhìn Tô Hiểu, nhè hàm răng đầy nanh. Kiêu căng khó thuần chính là từ để miêu tả nó. Cân nhắc thiệt hơn, Hắc Long ở Midic không chọn tìm đường chết, mà bay lên không trung, không lâu sau biến mất ở chân trời. Chúng ta bắt đầu đi. Cây xa xoa tay, trên mặt nở nụ cười gian đặc trưng của hắn. Dưới sự ra hiệu của Tô Hiểu, bố bố Uôn lấy ra một chiếc nhẫn, cùng một đống mảnh vụn kim loại. Đây chính là Kích Dance. Mảnh vỡ Kích Dance rất đặc biệt. Khi hai mảnh vỡ chạm vào nhau, chúng sẽ bắn ra hoặc bám vào nhau. Sau một hồi ghép lại, một cây kích dài hơn 2 mét xuất hiện. Cây kích này đầy những vân xoắn ốc, chất liệu trông giống như nham thạch, nhưng khi chạm vào sẽ phát hiện ra đó là kim loại, một loại kim loại rất nặng. chuẩn bị chứng kiến kỳ tích, he phi. Cây sa nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, dùng hai tay xoa đều, sau đó nhặt chiếc nhẫn thê niu trên mặt đất. Bố bố ung nhìn thấy cảnh này, nó quyết định, bất kể kết quả thế nào, nó cũng sẽ không dùng chân chạm vào chiếc nhẫn đó nữa. Cây sa một tay cầm nhẫn thê niu, tay kia luồn vào trong quần, xoa xoa, xoa một. Lúc, cuối cùng làm ra một cục bùn đen nhỏ. Hắn đặt cục bùn đen này vào lòng bàn tay, đặt nhẫn thê niu lên trên, hai tay kẹp chiếc nhẫn, tiếp tục xoa. Cây sa, phương pháp của ngươi là gì vậy? Hơi buồn nôn. Ba Ha hứng thú nhìn cây sa. Cây sa nhướng mày nhìn Ba Ha, hai tay tiếp tục ra sức xoa xoa. Không lâu sau, giữa hai tay cây sa đều xoa đến bốc khói. Thấy vậy, hắn lấy ra mười mấy cái lọ nhỏ trong không gian chứa đồ của mình, lần lượt đổ lên nhẫn thê niu. Một mùi lạ tỏa ra. Bố bố ngửi thấy mùi lạ này, suýt chút nữa đã tạm biệt thế giới tươi đẹp này, rú thảm chạy xa. Tô Hiểu và Ba Ha im lặng lấy ra mặt nạ phòng độc. Hít sâu một hơi không khí trong lành, sau đó mới tiếp tục quan sát cây sa. A Mổ phía sau Tô Hiểu từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy, A Mổ đang lường. Khi Tô Hiểu lấy mặt nạ phòng độc đeo vào, A Mổ hồi sinh. He phi. Cây sa lại nhổ một cục đờm đặt lên. Ngay lúc này, từ trong nhẫn thê niu truyền ra một tiếng trống giận điếc tai nhức óc. Âm thanh này vừa giận dữ, lại có chút tuyệt vọng. Nghe tiếng gầm thét này, cây sa lấy ra nửa bình nước. Dùng một phần ba để rửa sạch chiếc nhẫn, sau đó uống mấy ngụm. Cho đến khi ngửa đầu đổ giọt nước cuối cùng trong bình, hắn mới hài lòng cất bình không. Chỉ có trời mới biết cây sa đã dùng phương pháp quái quỷ gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó đeo nhẫn thê niu vào ngón trỏ của mình. Ông! Một luồng sóng rung động khuếch tán. Trên chiếc nhẫn xuất hiện vân trắng, nhưng những vân trắng này đang chậm rãi tiêu tan. Thấy cảnh này, cây sa nhanh chóng nhặt kích đen trên mặt đất. Nha ha! Cây sa gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng nhấc được kích đen lên. Đúng vậy, là nhấc lên, cây kích này quá nặng. Các ngươi thấy không, cánh cửa kia. Cơ thể cây sa đang run rẩy. Lúc này hắn đang chịu gánh nặng cực lớn. Có thể nói, một khế ước giả cấp 7 bình thường lúc này sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, nhưng cây sa dựa vào tham lam chi tâm để kháng cự. Đây không phải là miêu tả, mà là cây sa có một loại năng lực. Không thấy gì cả, chỉ thấy ngươi sắp đi đời. Không chỉ Ba Ha không thấy gì, Tô Hiểu cũng vậy. Sau khi cây sa nhất kích đen lên, xung quanh không có bất kỳ biến đổi nào xảy ra. Ta có thể đâm xuyên thế giới chi môn, sau khi đâm xuyên thứ đó. Nguy hiểm và lợi ích ngang nhau, đâm xuyên nó đi. Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Hắn nghĩ đến một khả năng, không biết cây sa có dám thử không. Nghe lời Tô Hiểu, cây sa trừng mắt, hú lên quái dị, ông kích đen bắt đầu đâm theo kiểu cá khô. Rắc rắc. Kích đen đâm vào không khí. Những vết nứt lớn xuất hiện xung quanh, như thể làm vỡ một tấm gương khổng lồ. Một tiếng ầm vang, trên không trung xuất hiện sấm sét. Vài tia sét đánh xuống xung quanh cây sa, tạo thành một vòng tròn. Chân cây sa bắt đầu run rẩy, mặt mày xanh mét. Hắn vừa định buông kích đen trong tay ra để chạy thoát, một tia sét màu lam bạc đánh xuống từ trên không. Cây sa ôm kích đen như cột thu lôi, đón lấy tia sét to như thùng nước này. Mau cứu! Cây sa run rẩy. Từ cứu tôi chưa kịp nói ra, một cái chù y băng bay tới, nổ tung khi chưa đập vào người hắn, lực xung kích hất hắn bay đi. Cây sa lăn ra ngoài phạm vi vòng sét. Hắn nằm sấp trên mặt đất, đầu bốc khói đen. Trong vòng sét, không gian gần sóng hỗn loạn. Hai cánh cửa kim loại bị phá hủy một nửa xuất hiện. Từ lỗ thủng do kích đen đâm ra có thể thấy, một tinh thể hình thoi khổng lồ đang ở trong cửa. Nhìn thấy thứ này, Tô Hiểu nắm lấy cánh tay A Mổ. Bên cạnh, Ba Ha đáp xuống, nắm lấy chân cây sa, màn hắn bay về phía xa. Trong rừng đá, bố bố Ung đang ngửa đầu nhìn lên không. Ngay lúc này, một luồng âm thanh xé gió truyền đến từ phía trước nó. Ngao! Bố bố Ung còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Tô Hiểu lao tới nắm lấy lớp da lông sau gáy, ánh mắt co lại. Tô Hiểu và Ba Ha nhanh chóng lao ra xa vài cây số. Tô Hiểu buông bố bố Ung và A Mổ ra, nhìn lên bầu trời cuồn cuộn lôi điện, như thể tận thế sắp đến. Oanh! Một trụ lôi điện dày vài chục mét đánh xuống. Rừng đá bốc hơi trong nháy mắt. Lôi điện cuồn cuộn ra xung quanh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Trong sấm sét, một viên tinh thạch to bằng quả trứng gà bay lên. Thế giới chi hạch này đã xuất hiện. Sở dĩ nơi đây là thế giới nguyên sinh mở là bởi vì thế giới chi hạch bị phong ấn, nên ở đây mới không thể thu được thế giới chi nguyên. Nhiệm vụ chính của Tô Hiểu khi tiến vào thế giới này là dọn dẹp những kẻ vi phạm quy tắc, tiếp theo là thu được kích đen. Kiddens chính là chìa khóa để phá hủy phong ấn thế giới chi hạch. Điều này cũng có nghĩa là, có thể không lâu sau, thế giới này sẽ bùng nổ cuộc chiến tranh giành. Khu vực xung quanh thế giới chi hạch trở thành vùng cấm tuyệt đối. Từng trụ lôi điện dày vài chục mét đánh xuống từ trên không, tạo thành hố lớn đường kính khoảng 3 cây số trên mặt đất. Các trụ lôi điện tiếp tục đánh xuống gần nửa giờ. Khi mọi thứ lắng xuống, thế giới chi hạch đã không còn dấu vết. Nhắc nhở, liệp sát giả đã hủy bỏ trạng thái phong ấn của thế giới chi hạch của thế giới này. Người thu được chìa khóa thế giới. Phẩm giai vật phẩm. Đang kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành. Bởi vì chiến lực trung bình của thế giới này quá mạnh, khó khăn trong việc thí luyện, thu hoạch tài nguyên, sẽ không tranh giành thế giới chi hạch của thế giới này. Bởi vì thế giới chi hạch bị phong ấn trong thời gian dài, đã tích lũy một lượng lớn lực lượng thời không. Bởi vì quy định ban đầu, thế giới này sẽ tiến hành cuộc chiến tranh giành tài nguyên sau 15-19 ngày tự nhiên. Đang công chứng bởi hư không chi thụ. Công chứng hoàn thành. Lần này, các bên tham gia cuộc chiến tranh giành tài nguyên là Luân hồi nhạc viên, Thiên khải nhạc viên, Thánh quang nhạc viên, Tử vong nhạc viên. Khu vực giới hạn của cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này là vùng đất cực hàn. Bất kỳ nhân viên tham chiến nào cũng không thể rời khỏi khu vực này. Nếu phe mình chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này, liệp sát giả sẽ thu được một phần tài nguyên thu được trong lần này. Nếu liệp sát giả tham gia cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này, lợi nhuận thu được sẽ tăng lên. Cảnh cáo, Thiên khải nhạc viên, Thánh quang nhạc viên, Tử vong nhạc viên đã cấm liệp sát giả tham gia cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này, liệp sát giả có thể chỉ huy một lượng lớn đơn vị lính trong thế giới này. Nhắc nhở, phe mình đã thu được thêm một quyền thiết lập tọa độ không gian tạm thời. Khế ước giả tham chiến của phe mình sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm toàn thể. Liệp sát giả sẽ không tham gia cuộc chiến tranh giành tài nguyên lần này. Khế ước giả tham chiến của phe mình sẽ nhận được hiệu quả tăng thêm sau đây. Một thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực thực tạm thời tăng lên 2 điểm. 2. Tiếp tế chiến trường. 3. Năng lực ngẫu nhiên tạm thời tăng lên cấp 3. Những lời nhắc nhở từ Luân hồi nhạc viên không ít, tôi hiểu xem xong thì biết thế giới này không thích hợp thu hoạch tài nguyên. Thế giới thực sự phong phú tài nguyên sẽ xuất hiện những cá nhân rất mạnh mẽ. Nhìn khắp thế giới này, thứ duy nhất có thể gọi là đáng kể là hai chị em Penny. Chiến đấu với hai chị em Penny, tôi hiểu chỉ cần không phạm sai lầm rõ ràng thì hai chị em đó không thể giết chết hắn trong một hiệp. Đối phó với hai chị em này, tôi hiểu còn chưa triển khai toàn bộ năng lực của ảnh vương. Lần duy nhất hai chị em này làm hắn bị thương là nhờ bố trí từ trước. Đối với Peru Vương, Xích Sa, Mậu Sinh Chi Thần và những kẻ khác, tôi hiểu đều có nắm chắc để đối phó. Ngược lại, binh lính của thế giới này lại rất mạnh khi số lượng vượt quá 1.000 người. Vượt quá 1.000.000 người thì tốt nhất đừng chọc. Vượt quá 10.000.000 người thì bất kỳ người cấp 7 nào đến cũng sẽ chết. Đặc tính này định trước thế giới này không thích hợp để thử luyện và thu hoạch tài nguyên. Sức chiến đấu quần thể mạnh hơn sức chiến đấu cá nhân quá nhiều. Đây không phải là sự giàu có mà là sự cằn cỗi về tài nguyên, chỉ có thể phát triển sức mạnh quần thể, lấy số lượng bù đắp chất lượng. Điều này cũng dẫn đến việc thế giới này ít tài nguyên mà lại cực kỳ nguy hiểm. Thử nghĩ, một khế ước giả đến thế giới này làm nhiệm vụ, một khi chiến tranh bùng nổ, đối với nhóm khế ước giả chính là đòn tấn công giảm chiều không gian. Làm cái quái gì nhiệm vụ nữa, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Vì vậy, hạt nhân thế giới này không đáng tranh giành, nhưng vì nó bị phong ấn quá lâu nên đã xen lẫn một lượng lớn sức mạnh thời không. Mặc dù không tranh giành hạt nhân thế giới, nhưng sức mạnh thời không đã gần như ngưng tụ thành thực thể đó vẫn đáng để tranh giành. Nội dung điều lệ ban đầu Tô Hiểu không rõ ràng. Hắn chỉ biết một chút, lần này nếu phe mình thắng lợi, hắn sẽ nhận được một khoản lợi ích khổng lồ, mà lại là ngồi đợi lấy lợi ích. Chuyện tốt như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy đáng tiếc là ba luân hồi nhạc viên còn lại đều không cho hắn tham gia trận chiến tranh giành tài nguyên lần này. Nếu không, chỉ cần hắn liên lạc được với Shadow, với địa vị của hắn ở Shadow, trong số 22.000 kỵ binh thú, ít nhất có thể điều tới 15.000 trở lên. Shadow có rất nhiều tâm phúc của Tô Hiểu, Quen IEO, Shell, Hans, Hao Quen. Những người này đều là sĩ quan theo Tô Hiểu đánh vào vương quốc Peru. Huống hồ Shadow bên kia khả năng cao sẽ không phản đối. Hiệp ước đình chiến không phải vật trưng bày, đó là do Tô Hiểu và Peru Vương ký kết. Mặc dù không thể tự mình tham chiến, nhưng ngồi đợi lấy lợi ích cũng rất tốt. Bạn thân mến của ta, Kaysa là một trong những trọng tài của trận chiến tranh giành tài nguyên lần này. Kaysa cười nhăn nheo mặt mũi, tự như một đóa hoa cúc nở rộ. Rõ ràng, hắn cũng có thể ngồi đợi lấy lợi ích, nhưng lại chủ động tham gia trận chiến tranh giành tài nguyên lần này. Kaysa, lần này nếu thu hoạch được, hai bên chúng ta đều có lợi. Cho nên muốn dưới tình huống quy tắc cho phép công bằng quyết thắng. Hắc hắc hắc, ta ta bị bóc trần thân phận trọng tài 3 lần. Bạn thân mến của ta, người đoán những lần trước là vì cái gì? Kaysa hiển nhiên đã hiểu. Với bản tính tham lam của gã này, tuyệt đối sẽ vận hành từ đó. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3. Người thu hoạch được phân biệt phù văn, vật phẩm đặc biệt. Có, không lập tức trở về luân hồi nhạc viên. Thời gian dừng lại còn lại sẽ khiến điểm tổng hợp tăng lên biên độ nhỏ. Tô Hiểu từ chối trở về. Hắn phải đợi đến cuối cùng. Benny đi đại lục văn minh cổ. Mặc dù khả năng tìm báu vật của Benny không đáng tin cậy cho lắm, nhưng Miêu Tinh Nhân đó rất ít khi hứa hẹn điều gì. Lần này Miêu Tinh Nhân đại tiểu thư lại bảo đảm nhất định có thể thu được tiên cổ diện cụ. Hơn nữa, Mori bên kia từ đầu đến cuối không trả lời tin tức. Nếu đối phương vẫn không đến, khế ước sẽ khiến đối phương bị tổn thương nặng nề. Gần hố to sâu không thấy đáy, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn minh tưởng. Thời gian trôi đi rất lâu. Cảnh cáo, thợ săn đã đạt đến thời hạn dừng lại. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Thợ săn sẽ bị cưỡng chế trở về sau 3 phút. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu biết đã đến lúc trở về. Tuy nhiên Mori vẫn không đến. Nhắc nhở, khế ước mà thợ săn ký kết với thiên sứ chiến đấu số 15-27, thiên sứ chiến đấu số 11-11 đã có hiệu lực. Cảnh cáo, bởi vì nguyên nhân không rõ, thiên sứ chiến đấu số 15-27 xuất hiện hiện tượng bóc trần lạc ấn. Cảnh cáo, bởi vì nguyên nhân không rõ, thiên sứ chiến đấu số 11-11 xuất hiện hiện tượng bóc trần lạc ấn. Người đã thu hoạch được lạc ấn bị bóc trần. Đặc tính của lạc ấn là tử vong nhạc viên. Người thu hoạch được tử vong nhạc viên lạc ấn 2. Lạc ấn này vô đặc tính, không thể sử dụng, không thể bán ra, không thể phá hủy, không thể phân tích, có nguy cơ rung động cao độ, đã được tiêu hủy an toàn. Nhìn thấy lời nhắc nhở này, Tô Hiểu càng thêm nghi ngờ. Hai thiên sứ chiến đấu vi phạm điều ước, tại sao lại bóc trần lạc ấn của đối phương? Điều khó hiểu hơn là hai người đó lẽ ra là thiên sứ chiến đấu của thiên khải nhạc viên. Cho dù bóc trần lạc ấn, tại sao lại bóc trần lạc ấn vô đặc tính của tử vong nhạc viên? Cảm giác này khiến Tô Hiểu nhớ đến một người, bác sĩ điên. Sắp trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu truyền tống. Cơ thể Tô Hiểu bắt đầu mờ ảo, rất nhanh liền rời khỏi thế giới này. Trong một khu hầm mỏ thuộc vương quốc Peru. Thế nào, phương pháp của ta không tồi chứ? Gã đàn ông mỉm cười gãi đầu một cái, được Mori khen có chút ngượng ngùng. Sao chỉ có thể gọi là không tồi? Quả thực là bá đạo à, những khoáng thạch này đều là của chúng ta. 60% là của ngươi, 40% là của ta. Gã đàn ông mỉm cười. Chiếc rương kim loại dưới mông. Đeo đèn mỏ, trên mặt hắn còn dính chút bùn đất. Không, tất cả đều là của ngươi. Mori vẫn như cũ rất tinh nghịch, tựa như một thiếu nữ trung nhị. Kỳ thực trái tim nàng sắp nhảy ra. Ngay lúc vừa rồi, đồng đội của nàng đã dùng hai lạc ấn vô chủ đến từ tử vong nhạc viên thay thế hình phạt của khế ước. Đây chính là khế ước của luân hồi nhạc viên. Chuyện này đừng nói là nghe thấy, nàng còn chưa từng nghĩ đến. Ký khế ước của luân hồi nhạc viên, trong mắt nàng, ngoài việc bị bổ nhiệm, không có biện pháp nào khác. Mori nhìn có vẻ rất ổn, kỳ thực rất sợ. Nàng đột nhiên hơi tin rằng đồng đội này của mình chính là hôi thân sĩ. Mori. Ánh mắt gã đàn ông mỉm cười cụp xuống, sắc mặt trầm xuống. Nhìn thấy cảnh này, Mori suýt nữa khóc òa lên. Nàng xong rồi, chết chắc rồi, không có hy vọng sống sót nào. Gã đàn ông mỉm cười muốn lộ ra chân diện mục. Mori, trong lòng ngươi. Ta là kẻ tham lam sao? Gã đàn ông mỉm cười thở dài, thần sắc có chút trống rỗng. Ai? Mori ngẩn người. Nàng rất muốn hét lớn một tiếng, anh ơi, đây không phải trọng điểm. So với mạng nhỏ, những khoáng thạch này em thực sự không quan tâm à, bạn bè của ta kỳ thực không nhiều. Ai đi thôi? Gã đàn ông mỉm cười nhấc hai thùng lên, rất trống rỗng đi ra khỏi khu mỏ. Đợi, đợi chút. Mori lên tiếng. Nàng cẩn thận nhớ lại một phen. Nếu gã đàn ông mỉm cười thực sự là hôi thân sĩ, đối phương lẽ ra đã sớm diệt khẩu. Tại sao vẫn luôn hợp tác với nàng đến bây giờ? Hơn nữa nhìn tình hình trước mắt, đối phương muốn đi. Nếu cắt đứt với đối phương, liệu đối phương có trực tiếp lộ ra bộ mặt thật không? Nghĩ đến những điều này, Mori nói, hay là chúng ta chia 5 năm đi? Được. Gã đàn ông mỉm cười quay lưng về phía Mori dừng bước lại, thần sắc dịu đi rất nhiều. Không lâu sau, Mori và gã đàn ông mỉm cười đi ra khỏi khu mỏ dưới lòng đất. Hai người tạm biệt sau đó chia tay. Mori thần sắc tự nhiên bước đi. Đi được không xa, cảm giác đã ra khỏi tầm mắt của gã đàn ông mỉm cười, nàng bắt đầu chạy như điên. Chạy như điên 2 giờ sau, Mori hơi thở hổn hển dừng bước lại. Ha ha ha, quả thực là kỳ tích. Mori hoàn toàn buông thả bản thân. Ngay lúc này, một thân ảnh vác rương kim loại từ phía trước đi tới. Điều này khiến nụ cười trên mặt Mori dần cứng lại. Ngươi là thiên sứ chiến đấu của Thiên Khải Nhạc Viên. Đừng căng thẳng, ta cũng thế. Ấm nước trong tay Mori trượt xuống cỏ. Nàng miệng khép mở, cuối cùng không nói gì ra. Có muốn lập tổ đội không? Có thể ký khế ước được công chứng bởi Thiên Khải Nhạc Viên. À, ngươi tên gì? Một gã đàn ông cười tủm tỉm đi tới, dừng bước trước mặt Mori. Ta tên Mori. Mori ngươi tốt. Nghe nói không, phi thế đã bị tiêu diệt rồi. Thật làm người ta yên tâm. Nghe nói là thợ săn bên Luân Hồi Nhạc Viên làm. Đáng sợ. Gã đàn ông mỉm cười dừng bước trước mặt Mori, mắt lộ ra nghi hoặc nhìn Mori, không biết Mori tại sao lại có biểu cảm như hiện tại. À, quên tự giới thiệu. Ngươi gọi ta là gã đàn ông mỉm cười là được rồi. Mori không nói chuyện. Trên mặt nàng không kiểm soát được hiện lên một nụ cười. Đúng, nên cười như vậy. Mori, nếu không biết làm sao, mỉm cười là được. Ngươi, tại sao không bị săn đuổi? Mori hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đây cũng là điều nàng từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Xuyệt. Gã đàn ông mỉm cười đặt ngón trỏ lên miệng, ra hiệu Mori yên tĩnh. Hắn đưa tay lên tai. Nghe kỹ, đã nghe chưa, hắn đang gọi ngươi. Ngươi muốn ra tay thì dứt khoát điểm, đừng đùa nữa. Mori có chút sụp đổ. Nàng không sợ chết, nhưng những chuyện đang trải qua còn đáng sợ hơn cái chết. Đừng nói chuyện, nghe kỹ, dùng tâm đi cảm nhận. Gã đàn ông mỉm cười nắm lấy trái tim đang đập của Mori, máu tươi nhỏ xuống theo kẻ tay hắn. Đây quả thực là dùng tâm để cảm nhận. Điều kỳ lạ là Mori cũng không chết. Nàng không sụt dù chỉ không. 1% giá trị sinh mệnh. Trong khoảnh khắc này, Mori đã nghĩ thông một chuyện, người bên cạnh nàng sở dĩ không bị săn đuổi là vì đối phương chưa từng tự tay giết chết bất kỳ ai, nhưng số người chết gián tiếp dưới tay đối phương lại vô số kể. Hoặc nói cách khác, đối phương có thể chưa hoàn toàn tiến vào thế giới này. Truyền tống hoàn thành. Liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, viêm linh tinh. Thế giới độ khó, LV42-LV66. Thế giới chi nguyên, 0%. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng, 7, nhiệm vụ chính tuyến 3, thành tựu nhiệm vụ 1, nhiệm vụ chi nhánh 3. Bởi vì bản thế giới đặc tính, thế giới chi nguyên thu hoạch lượng sẽ không đặt vào tổng hợp đánh giá bên trong. Tổng hợp đánh giá, S, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 16 điểm chân thực thuộc tính, 72.000 điểm nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả hiện đẳng cấp là LV60, liệp sát giả đẳng cấp OI3, nguyên sinh thế giới giai vị nhiệm vụ hoàn thành số lượng và tổng hợp đánh giá. Nhiệm vụ hoàn thành thời gian, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV63. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Trong chuyên môn phòng, Tô Hiểu kiểm tra xong ban thưởng, đang suy tư một việc, vì sao ký khế ước với Mori lại bóc ra được lạc ấn của tử vong nhạc viên. Lạc ấn này có lẽ là do ai đó sau khi giết chết khế ước giả của tử vong nhạc viên đã cưỡng ép bóc xuống. Người duy nhất Tô Hiểu quen biết có thể làm được điều này là gã bác sĩ điên. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liên lạc với gã bác sĩ điên, gã này vừa khéo cũng đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, sớm hơn Tô Hiểu nửa giờ. Bi que à, tại. Gã bác sĩ điên, đơn đấu không tại, có chuyện khác tại. Bi que à, vô thuộc tính tử vong nhạc viên ở lạc ấn. Gã bác sĩ điên. Gã bác sĩ điên, ta không đoán sai, đây là sau khi ngươi ký khế ước với ai đó, khế ước chưa chấp hành, nên lạc ấn bóc ra. Bi que à, đúng. Gã bác sĩ điên, gặp được hắn, làm sao sống được. Bi que à, đa tạ tình báo. Gã bác sĩ điên, không tạ. Lát sau gặp lại hắn, trước hết giết người đứng bên cạnh hắn, thừa dịp hắn mê man, nhanh rút lui. Hắn cùng người của tử vong nhạc viên cùng một chỗ, khí tức của hắn chính là khí tức của lạc ấn tử vong nhạc viên. Ngoại trừ luân hồi nhạc viên ra, những lạc ấn khác hắn toàn bộ có thể đồng hóa, không phải ngụy trang mà là đồng hóa. Người chuyên tu hệ cảm giác cũng không phát hiện được dị thường, huống chi là ta và ngươi. Ta thật ra không thể bóc ra lạc ấn, những lạc ấn tồn kho đều là hắn cấp. Gặp được hắn, trốn, hắn đại khái sẽ không truy. Kết thúc liên lạc với gã bác sĩ điên, Tô Hiểu trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu hắn sớm phát giác được dị thường, đã bắt được một con cá lớn. Tuy nhiên, đối phương thật sự là một kẻ ngoan nhân, với số lượng binh lính của hắn lúc đó mà vẫn dám lộ diện. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ rằng, đối phương chắc hẳn không lo lắng chết tại thế giới này, và cũng chính vì thế mà đối phương không bị săn đuổi. Đối phương hẳn chỉ đến xem phi thế có thành công hay không, đây là khả năng lớn nhất. Người đồng đội tốt tuyệt vời Mori đã thành công giúp ai đó đánh yểm hộ. Tô Hiểu phỏng đoán, Mori đại khái sẽ không chết. Đối phương gặp phải loại người này sẽ không tham sắc đẹp của Mori, cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa. Muốn chết, đã sớm động thủ. Mori có lẽ còn không biết mình chết như thế nào đã lạnh thấu. Tạm thời không nghĩ đến những điều đó, sau này gặp lại tính tiếp. So với niềm vui sau khi thu hoạch, những điều này không đáng là gì. Kiểm tra vật phẩm trong không gian chứa đựng, lần này Tô Hiểu kiếm được đầy bồn đầy bát. Riêng tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, đã đạt tới 80 viên. Ngoại trừ đánh thế giới tranh đoạt chiến, đây là lần đầu hắn thu hoạch được nhiều tinh thể linh hồn như vậy. Go! Bubuni kêu một tiếng, cùng Baha, A Muội, Benny đi kích hoạt tiềm năng. Benny! Meo meo meo! Benny lắc lắc đuôi, không nói thẳng có thu được tiên cổ diện cụ ẻo hay không. Dựa theo cái đuôi của nàng mà phán đoán, hẳn là thành công, nếu không nàng đã trốn dưới giường tự bế. Nhân loại mèo này tự trọng rất cao. Tô Hiểu bắt đầu phân loại vật phẩm thu được. Khi hắn ký kết hiệp ước đình chiến, đã nhận được 4 kiện vật phẩm cấp thánh linh từ quốc vương Peru. Nụ hôn của bóng tối, thánh linh cấp E đoạn đao, 846 điểm bình luận minh sói, thánh linh cấp E trường đao, 907 điểm bình luận của dê, thánh linh cấp E bảo thạch khảm nạm vào vũ khí hạng nặng sau, giai vị phá giáp U1. Cực đóng thạch, thánh linh cấp E bảo thạch khảm nạm vào trang sức sau, cường độ công kích hệ băng tăng lên 16%, lực trói buộc biên độ lớn tăng lên. 4 kiện vật phẩm cấp thánh linh, 2 cái đao giữ lại, ươi đồng của dê eo bán đi, cực đóng thạch eo giữ cho A Muội, chờ sau này lấy được trang sức A Muội có thể đeo, sẽ khảm vào. Sắp xếp lại một phen, Tô Hiểu đi ra khỏi chuyên môn gian phòng, thẳng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng kho cường hóa cao cấp. Liệp sát giả có thể phân phối chân thực thuộc tính, 16 điểm. Cửa kho khóa kín. Ba thuộc tính chân thực của Tô Hiểu là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực đều 160 điểm, thuộc tính trí lực là 159 điểm. Năng lực siêu phàm vật phẩm cảm ứng cần 180 điểm chân thực thuộc tính trí lực, còn kém rất xa. Tiếp tục phát triển cân bằng là ổn thỏa nhất. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực mỗi thuộc tính tăng lên 4 điểm. Tô Hiểu vừa phân phối xong, kho cường hóa thuộc tính khởi động. Ông! Kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành, Tô Hiểu nhắm mắt khoanh chân ngồi. Khi còn ở cấp thấp, mỗi lần tăng thuộc tính đều kèm theo cảm giác đau đớn toàn thân. Nếu chọn gây tê miễn phí, tuy tránh được đau đớn, nhưng về sau sẽ chịu đựng. Tô Hiểu luôn chịu đựng cơn đau toàn thân khi tăng thuộc tính. Hiện tại khổ tận cam lai, hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng lên, xương cốt, tạng phủ, cơ bắp đều đang từng bước tăng cường. Một số cải thiện hiện tại khó nhận ra, nhưng khi chiến đấu sẽ rõ ràng hơn. Nửa giờ sau, kho cường hóa thuộc tính ngừng vận chuyển. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính trần của bản thân. Chân thực lực lượng, 164 chân thực nhanh nhẹn, 164 chân thực thể lực, 164 chân thực trí lực, 163 mị lực, một điểm cáo, thuộc tính mị lực sẽ giảm trong thời gian tới. Sau khi thuộc tính mị lực giảm xuống, sẽ mang đến hiệu ứng giảm lợi, tăng thêm. Tô Hiểu hoạt động vai, mở cửa kho ra, vừa lúc gặp Bubuni và Benny đã hoàn thành kích hoạt tiềm năng. Cùng nhau trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu kiểm tra tư liệu của Bubuni. Tính đến lần này, Bubuni đã kích hoạt tiềm năng 2 lần. Khuyển ác tê không ở Busnet dai, tùy tùng sinh mệnh giá trị, 100 y pháp lực giá trị, 2290 điểm lượng, 93 điểm nhẹn, 149, chân thực thuộc tính, thể lực, 98, chân thực thuộc tính, trí lực, 51 mị lực, 140, chân thực thuộc tính, kỹ năng 1, quà tặng của nữ thần băng tuyết, quang hoàng LV10. Sau 2 lần kích hoạt tiềm năng, thuộc tính nhanh nhẹn của Bubuni đã vượt qua thuộc tính mị lực. Hơn nữa, thuộc tính thể lực của Bubuni sau lần kích hoạt tiềm năng thứ 2 đã thăng cấp thành thuộc tính chân thực. Điều này không đáng ngạc nhiên. Tùy tùng khác với triệu hoán vật. Năng lực của Tô Hiểu sẽ ảnh hưởng đến Bubuni ở một mức độ nhất định. Tô Hiểu có 4 loại thuộc tính chân thực. Trước đây hắn gặp nhiều khó khăn khi chuyển đổi thuộc tính chân thực, lúc này lại ngược lại, giúp Bubuni nhận được lợi ích. Thoạt nhìn, thuộc tính của Bubuni chưa cao bằng khế ước giả cấp 7 bình thường. Thực ra không phải vậy, Bubuni không thuộc hệ chiến đấu. Thuộc tính của A Muội và Ba Ha mới mạnh mẽ. Tô Hiểu khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra từng rương bảo vật. Trong đó có tới 62 rương bảo vật chiến tranh cấp sử thi. Đây là một khoản lợi nhuận linh hồn lớn. Hiện tại hắn đã có 838 đồng tiền linh hồn. Tô Hiểu vừa chuẩn bị mở đồng thời 20 rương bảo vật chiến tranh cấp sử thi, Benny liền nhảy lên đùi hắn. Mè! Benny giơ móng vuốt, một chiếc mặt nạ cổ kính xuất hiện trong móng vuốt của nó. Chiếc mặt nạ này rất mỏng, ngoài hốc mắt ra, chỉ có phần miệng có hai hàng lỗ thoát khí. Chỉ nhìn chiếc mặt nạ này, Tô Hiểu dường như thấy vô số khuôn mặt, những khuôn mặt này có nam có nữ, già có trẻ có. Tiên cổ diện cụ nơi sản xuất, cổ văn minh đại lục chất, thánh linh cấp thuộc loại, trang sức đặc biệt, có thể đeo tối đa 4 món, chất liệu, vỏ cây vận mệnh, lông chim trăm mặt, chất si. Tinh, huyết của người lãng quên. Độ bền, 5 hiệu quả trang bị 1, vạn diện, chủ động, sau khi đeo mặt nạ này, có thể dựa vào môi giới để ngụy trang dung mạo, giọng nói, thân thể, hành vi, khí tức. Nhắc nhở, năng lực này không thể ngụy trang giới tính và không thể ngụy trang mục tiêu có hình thể lớn hơn người sử dụng 2 lần. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này sẽ tiêu hao 1 điểm độ bền và 1 viên tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, gần như chỉ có thể sửa chữa sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, lớp ngụy trang này có thể lừa dối trang bị trinh sát cùng phẩm cấp. Nhắc nhở, trang bị này cực kỳ yếu ớt, sau khi chịu công kích, khả năng rất cao sẽ bị hư hỏng vĩnh viễn. Điểm, 1000, trang bị cấp thánh linh có điểm từ 700-1000. Giới thiệu vắn tắt, hãy sử dụng nó cẩn thận, đây là trang bị mạnh mẽ đến mức cần bị phong ấn. Giá cả, sau khi đeo không thể bán ra. Tiên cổ diện cụ chỉ có một loại năng lực, đó là thông qua môi giới để ngụy trang thành người khác. Cái gọi là môi giới, kỳ thật chính là máu tươi, tóc của người cần ngụy trang. Nhưng môi giới tốt nhất không phải máu hay tóc, mà là vật tùy thân của người đó. Đồ vật đeo lâu ngày sẽ nhiễm khí tức của người đeo, đây mới là môi giới tốt nhất. Đương nhiên, vật phẩm loại này rất khó lấy được, một khi mất đi, người mất sẽ rất nhanh phát hiện. Tiên cổ diện cụ không có thời gian ngụy trang cố định, thời gian ngụy trang kéo dài bao lâu quyết định bởi môi giới sử dụng. Ngắn nhất có thể chỉ chưa đầy nửa giờ với môi giới là một sợi tóc. Về môi giới thì không cần lo lắng, có bố bố Uông ở đây, lấy được môi giới cơ bản không khó. Giá trị của tiên cổ diện cụ hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực cá nhân của người sử dụng. Vật này năng lực cường đại đồng thời cũng có hạn chế, không thể ngụy trang thành giới tính khác, không thể ngụy trang mục tiêu có hình thể lớn hơn gấp đôi bản thân. Chú ý, là mục tiêu, không phải nhân loại. Nói cách khác, tiên cổ diện cụ không chỉ có thể ngụy trang thành nhân loại, vì vậy phạm vi sử dụng của nó càng rộng. Trang bị này cần dùng cẩn thận, nguyên nhân là mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng 5 lần, mỗi lần còn phải tiêu hao 1 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. Dùng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để tăng lên đao thuật là một chuyện, đó là tăng vĩnh cửu. Dùng như vật phẩm tiêu hao lại là một chuyện khác. Loại đại giá này, cho dù là Tô Hiểu cũng phải suy nghĩ kỹ. Thu hồi tiên cổ diện cụ, Tô Hiểu chuẩn bị mở bảo rương. Châm một điếu thuốc, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Số bảo rương cấp sử thi ở chiến tranh khoảng 61 cái. Cân nhắc sau này còn có 2 bảo rương cấp sử thi khác, cùng với bảo rương tinh hồng, Tô Hiểu chuẩn bị nhanh chóng mở xong số bảo rương cấp sử thi này. Dù lợi nhuận không cao, cũng có thể tích lũy vận khí. Ngươi đã mở 30 bảo rương cấp sử thi ở chiến tranh. Ngươi nhận được 437 linh hồn tiền. Một lượng lớn linh hồn tiền đã về tay. Tuy nói không mở ra vật phẩm, nhưng chỉ cần có đủ linh hồn tiền, đá khởi nguyên cũng có thể mua được tại đường phố giao dịch, huống chi là vật phẩm khác. Ngươi đã mở 32 bảo rương cấp sử thi ở chiến tranh. Ngươi nhận được 419 linh hồn tiền. Không có bất ngờ, lợi nhuận lại không thấp, thuộc về ổn định. Tô Hiểu nhìn chúa tể vận mệnh trong tay, không hiểu sao ý nghĩ đi bắt nữ thần may mắn càng mãnh liệt hơn. Bây giờ thì chưa được, ít nhất phải đạt tới chiến lực đỉnh cấp giai đoạn 7 mới có thể đi bắt nữ thần. Dù sao đối phương cũng là thần linh trong hư không, tuy có chút sợ hãi, chiến lực vẫn là có. Còn lại 3 bảo rương cấp thánh linh, 5%, eo bảo rương cấp thánh linh ở kẻ nuốt chửng, 40%, bảo rương tinh hồng phi thế. Ngươi đã mở bảo rương cấp thánh linh, 5%. Ngươi nhận được 5 linh hồn kết tinh, đại. Ngươi nhận được dạ dược, cấp sử thi. Dạ dược. Nơi sản xuất, tinh linh tinh ở Vương quốc Peru. Phẩm chất, cấp sử thi. Loại hình, thuốc tăng cường. Hiệu quả, sau khi uống có thể trong vòng 30 phút nhận được năng lực độc hữu của dạ tộc. Điểm, 683 điểm. 5 viên linh hồn kết tinh, đại, cộng thêm 1 bình thuốc cấp sử thi. Thấy cảnh này, bố bố Uông bên cạnh mắt trợn tròn ngây ngốc. Nó có chút hoài nghi, liệu đây có phải là mở bảo rương cấp thánh linh hay không? Go! Thu thập vận thế. Uông! Bố bố Uông bày tỏ đồng ý, trước đây cũng từng có tình huống như vậy, ai cũng không thể mãi mãi vận khí tốt. Tô Hiểu mở bảo rương không thất vọng cũng không bất ngờ. Thuộc tính may mắn tăng lên, không nhất định có thể liên tục gặp may mắn. Hắn mơ hồ phát hiện quy luật trong đó, thuộc tính may mắn càng cao, quyết định chính là giới hạn trên của sự may mắn. Giả sử trong một khoảng thời gian nào đó, xác suất nhặt được tiền của ai đó là 0001. Vậy sau khi thuộc tính may mắn của hắn tăng lên, xác suất nhặt được tiền sẽ tăng lên đến 0001. Còn tăng lên càng lớn, thật ra là mệnh giá tiền hắn nhặt được. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác không, nhưng hắn biết, hiện tại vận khí của mình rất bình thường. Ngươi mở bảo rương cấp sử thi ở kẻ nút chững, 40%. Ngươi nhận được dư âm, tràn sức cấp thánh linh. Dư âm. Nơi sản xuất, tinh linh tinh ở tỷ muội nút chững thần linh, trạng thái chúng vương. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại hình, dây chuyền. Độ bền, 54/54. Hiệu quả trang bị, dư thanh, bị động, tăng một điểm thuộc tính mị lực thực tế. Nhắc nhở, trang bị này cao nhất có thể được cường hóa đến O10. Điểm, 701 điểm, giới hạn trên của trang bị này là 1000. Giới thiệu vắn tắt, vật hiếm có. Không sai, đây là vật hiếm có. Giá cả, 560.000 điểm thiên đường. Chiếc dây chuyền tên là dư âm này, nhìn qua thì rất yếu, nhưng thực ra không phải. Tôi hiểu đầu tiên cho bố uông thử xem có đeo được không, kết quả là không được. Trang bị tùy tùng có thể mặc, đa số là trang bị trưởng thành hoặc trang bị đặc biệt. Ngoài hai loại này, rất ít trang bị khác tùy tùng có thể sử dụng. Dư âm ban đầu thuộc tính quả thực không ra sao. Là trang bị cấp thánh linh, chỉ tăng một điểm thuộc tính mị lực, hơn nửa điểm rất thấp. Nhưng nếu mang đi cường hóa, loại trang bị cấp thánh linh đơn năng lực này, mỗi lần tăng lên một cấp cường hóa, đều sẽ tăng lên không nhỏ. Chính vì thế, trang bị này cao nhất có thể được cường hóa đến O10. Nếu tiếp tục cường hóa thì sẽ trực tiếp bị hỏng. Bảo rương chỉ còn một cái, chính là bảo rương tinh hồng do phi thế rơi xuống. Bảo rương tinh hồng khác với thẻ tinh hồng, không phải đồ bỏ đi. Ngươi mở bảo rương tinh hồng. Ngươi nhận được phi ở luyện ngục, cuộn kỹ năng, cấp 1. Phi ở luyện ngục. Loại hình, cuộn kỹ năng ở chủ động. Điều kiện tiên quyết, trí lực thực tế 150 điểm, nhanh nhẹn thực tế 195 điểm, năng lực cơ bản huyết chi di cấp 50 trở lên. Hiệu quả kỹ năng, đốt cháy tất cả máu tươi trong phạm vi 34 mét xung quanh, ban đầu gây ra 750 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự. Trong 12 giây tiếp theo, huyết diễm mỗi giây gây ra 20 điểm sát thương. Nhắc nhở, trong thời gian duy trì kỹ năng này, cường độ sát thương của phi ở nháy mắt tăng 80%, tiêu hao phi ở sinh mệnh ngục chi giảm 60%. Nhắc nhở, nếu sử dụng kỹ năng này sau khi sử dụng năng lực phi ở tàn bạo để cưỡng chế rút máu kẻ địch xung quanh, phạm vi của năng lực này ở 30 mét, thời gian duy trì tăng 8 giây. Cấp 1 đã có cường độ sát thương 950 điểm, hơn nữa là năng lực phạm vi rộng. Phi luyện ngục là loại đại chiêu, điểm này không nghi ngờ. Vấn đề là, đây là năng lực nghề nghiệp tên là phi huyết chi di. Các năng lực phối hợp sau đó, uy lực của phi ở luyện ngục tăng lên đáng kể. Nếu tìm được người mua phù hợp, phi ở luyện ngục chính là giá trên trời. Giống như những người khác nhận được thạch thừa kế năng lực diệt pháp giả, từ đó bán cho Tô Hiểu. Đây là cùng khái niệm. Khi đó Tô Hiểu đương nhiên nguyện ý bỏ nhiều tiền ra mua. Gặp được người mua, đây chính là khoản tiền ngoài dự kiến 2.000 linh hồn tiền trở lên. Không gặp được, sẽ bị tồn động, căn bản không có người mua. Bảo rương đã mở xong. Tổng hợp lại, lợi nhuận không tệ, đặc biệt là dư âm. Chỉ cần vật này được bày ra, người ký khế ước hệ mị lực sẽ tranh giành vỡ đầu. Đáng tiếc, bố uông không đeo được, nếu không căn bản sẽ không cân nhắc bán đi. Tô Hiểu xem xét số linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hiện có, tổng cộng 80 viên. Còn thiếu 10 viên để tăng lên đao thuật tông sư cấp 3, đưa đao thuật tông sư lên cấp 49. Đường phố giao dịch có người bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhưng không nhiều. Thu mua 10 viên cũng cần rất lâu, còn về thu mua 40 viên để đưa đao thuật lên cấp 50, thời gian dừng lần này căn bản không đủ. Hơn nữa, trong thời gian ngắn mà thu mua số lượng lớn linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, giá linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, sẽ từ 20 linh hồn tiền dần tăng lên 50 linh hồn tiền một viên. Lần khoa trương nhất là đã tăng lên 132 linh hồn tiền một viên, đó là do người nào đó trong lữ đoàn gây ra. Đối phương tăng năng lực, liền thu thập linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, từ 6 thế giới. Nghe nói cuối cùng hắn mua được một đợt linh hồn kết tinh với giá 132 linh hồn tiền một viên, thương hội Hắc Phàm từ đó kiếm đầy túi đầy bát. Nhưng cuộc vui chóng tàn, hội trưởng thực sự của Hắc Phàm lại bị lão ca kia trong lữ đoàn chặn ở thế giới nguyên sinh, suýt chút nữa thì chết. Từ đó về sau, Hắc Thương rất ít làm ăn với lữ đoàn, gần đây quan hệ hai bên mới có chút hòa hoãn. Tô Hiểu quyết định đi một chuyến đường phố giao dịch. Bán đi những vật phẩm không dùng được, sau đó tăng mạnh chiến lực bản thân một lần. Hắn còn 5 điểm kỹ năng hoàng kim chưa dùng. Tính cả đao thuật tăng lên, chiến lực của hắn ít nhất có thể tăng lên đội ngũ thượng du giai đoạn 7. Trước cổng vòm lối vào phố giao dịch có một màn đêm đen kịt ngăn lại. Trước khi có quyền vào phố giao dịch, khế ước giả hoàn toàn không thể nhìn thấy cổng vòm này. Tô Hiểu bước vào bên trong cổng vòm. Vừa xuyên qua tầng hắc ám ở lối vào, sương đen liền bám lên người hắn, nhưng ngay lập tức tan đi. Hắn ở trong luân hồi nhạc viên cơ bản không che giấu dung mạo. Phố giao dịch rất náo nhiệt, hôm nay không u ám như lần trước. Ánh sáng lờ mờ chiếu xuống từ phía trên. Trong số các khế ước giả qua lại, chỉ có một số ít chọn che chắn dung mạo, đó đều là những người có kẻ thù. Tô Hiểu cũng có kẻ thù, nhưng không phải trong luân hồi nhạc viên. Hư không áo thuật vĩnh hằng tinh, đó mới là kẻ thù lớn nhất của hắn. Nếu bên đó phái tới những thi pháp giả chiến lực thất giai, Tô Hiểu không quá để tâm. Dù có tới mấy chục người cũng chỉ là tặng rương báu, dù sao những dị loại như hưu là cực thiểu số. Tên đó căn bản không phải thi pháp giả, mà là chiến đấu bằng năng lực linh hồn, không liên quan một xu nào đến thi pháp giả. Thi pháp giả bình thường đến vây công Tô Hiểu, trong tình huống đồng giai, năng lực thanh cương ảnh ở năng lượng ngăn chặn được phóng ra, trận đấu vừa bắt đầu, những kẻ làm phép liền ngã rạp một mạng lớn, thi pháp có thể tự hành chết bất đắc kỳ tử. Chỉ cần xung quanh pháp hệ ba động đủ mạnh, Tô Hiểu có thể để thanh cương ảnh phóng ra hình thành điện liên, từ đó tăng lên phạm vi của năng lượng ngăn chặn. Điều Tô Hiểu không sợ nhất chính là bị thi pháp giả vây công. Thể chất tuyệt ma giảm 40% sát thương, cùng với khi năng lực pháp hệ gây thương tổn cho hắn, trong nháy mắt sẽ bị thanh cương ảnh nuốt chửng một phần, còn có tầng phòng ngự tinh thể, cộng thêm sức sinh tồn của hắn, thi pháp giả có thể tạo thành sát thương cho hắn rất hạn chế. Đi trên phố giao dịch, cả con phố thẳng tắp, rộng hơn 10 mét, mặt đất lát từng khối đá phiến vung vắng, hai bên đường là vô số quầy hàng. Tô Hiểu dừng chân trước một gian hàng bán trang sức một lát. Trên mặt bày đầy nhẫn, dây chuyền, vòng tay cấp sử thi thánh linh cấp, tổng cộng hơn 50 kiện. Chủ quán sau quầy hàng đang nằm dưới đất, bắt chéo hai chân, đã ngủ say. Đi vào khu vực giữa của phố giao dịch, Tô Hiểu tốn một đồng tiền linh hồn, thuê một vị trí quầy hàng. Hắn ngồi phía sau quầy, bắt đầu sắp xếp vật phẩm, mang những thứ cần bán ra lên. Thức tỉnh chi thư, lần đầu, niêm yết 2 đồng tiền linh hồn, đây là vật phẩm cấp thấp. Dê chi đồng, thánh linh cấp ơi bảo thạch, niêm yết 98 đồng tiền linh hồn, thấp hơn giá thị trường một chút, dễ bán hơn. Về chúng vương đại kiếm, Tô Hiểu niêm yết 390 đồng tiền linh hồn. Theo lý thuyết, thứ này cao nhất có thể niêm yết 450 đồng tiền linh hồn, đắt hơn vũ khí cấp thánh linh điểm cao gấp 3 lần trở lên. Không thể không cân nhắc là, thật ra không có nhiều người dám dùng thứ này. Cũng may Tô Hiểu ở luân hồi nhạc viên, nếu hắn ở thiên khải nhạc viên, thứ này 89 phần 10 sẽ kẹt trong tay. Ở thánh quan nhạc viên thì thứ này có thể trị giá 600 đồng tiền linh hồn trở lên. Bên đó có nhiều hệ trị liệu, dù phải chịu hiệu quả trị liệu giảm xuống 50%, cũng có thể an toàn sử dụng. Luân hồi nhạc viên có nhiều kẻ điên, cũng có nhiều kẻ không sợ chết. 390 đồng tiền linh hồn khả năng lớn sẽ có người mua. Giá của dư âm, Tô Hiểu suy tư một lát, niêm yết 500 đồng tiền linh hồn. Sẽ có người mua. Tuy nói hiện tại trang bị này chỉ tăng một điểm thuộc tính mị lực, nhưng đến thất giai, nhãn lực và kiến thức của các khế ước giả đều rất rộng, sẽ không có ai cho rằng thứ này là đồ ráp phẩm cấp cao. Cuối cùng là phi ở luyện ngục, trực tiếp niêm yết 2.000 đồng tiền linh hồn, chỉ bán cho người hữu duyên, rất lương tâm. Quầy hàng mở ra, Tô Hiểu và bố U ngồi sau quầy hàng, Benny thì mang theo 300 đồng tiền linh hồn tiếp tục đi dạo, xem có ai bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, hay không. Quầy hàng vừa mở ra, một tráng nam đầy râu quai nón đi ngang qua, nhìn thấy thức tỉnh chi thư trên quầy. Hơi đắt một chút. Khi gã râu quai nón nói chuyện, Tô Hiểu nhận được nhắc nhở. Thức tỉnh chi thư đã bán ra. Ngươi nhận được 2 đồng tiền linh hồn. 2 đồng tiền linh hồn, không đáng để khế ước giả thất giai do dự quá lâu. Không bao lâu, trước quầy hàng của Tô Hiểu đã vây quanh mấy tên khế ước giả. Thanh đại kiếm này coi như không tệ. Không tệ. 390 đồng tiền linh hồn là giá hợp lý. Ba nam hai nữ đang thảo luận lẫn nhau, đối tượng chủ yếu là chúng vương đại kiếm. Đều không phải tân nhân, cần gì phải thế? Một ngự tỷ lên tiếng, nàng đẩy gọng kính đen, khiến bầu không khí trở nên lúng túng. Khụ, còn có việc, đi trước đây. Người đàn ông mặc bộ Âu phục trắng đứng dậy rời đi. Hắn có đập nồi bán sắt cũng không mua nổi dư âm. Trang bị này quá thuần túy, chỉ cần cường hóa một chút, ít nhất là nhận được lợi ích thuộc tính mị lực chân thực từ 5 điểm trở lên, mà lại là thấp nhất 5 điểm, không cẩn thận còn có thể lên đến 80 điểm, lại khảm nạm đá quý nâng cao thuộc tính mị lực chân thực, hiệu quả đó, chật chật. Trang bị đỉnh như vậy, hắn đương nhiên muốn, nhưng đáng tiếc ví tiền trống rỗng. Đối với khế ước giả thất giai bình thường mà nói, 500 đồng tiền linh hồn đã là một số tiền lớn. ít nhất cũng cho một giá thành ý đi. Ngự tỷ nháy mắt phải với Tô Hiểu, khẽ cắn đầu ngón tay thon dài của mình. Tô Hiểu nhìn quanh hơn chục khế ước giả có năng khiếu mị lực thất giai xung quanh, trầm mặt sự giá dư âm lên 520 đồng tiền linh hồn. Dư âm mạnh hơn trong tưởng tượng. Nhìn thấy cảnh này, mấy người xung quanh suýt nữa phun ra hương thơm. Phốc lão biết, người ta không ăn bộ đó của ngươi đâu. Ngươi dù có nhảy múa cột tại chỗ cũng không rẻ đi chút nào, hơn nữa ngươi lớn bao nhiêu rồi, còn cắn móng tay. Một thiếu nữ buộc tóc hai đuôi ngựa cười nói. Bên cạnh, ngự tỷ kia rắc một tiếng trong miệng, móng tay bị cắn gãy. Thì ra ngươi còn chưa chết. Khiêu khích cũ quá rồi. Ta chết hay chưa chẳng phải chuyện rành rành rồi sao? Sự thật chứng minh, các khế ước giả hệ mị lực nữ giới đều xinh đẹp, hơn nữa phong thái khác nhau, nhưng không dịu dàng, ngoan ngoãn như trong tưởng tượng. Hai người này nói chuyện, câu nào cũng đâm vào tâm, khiến người ta tức đến lườm bi ca quan. Hai người chào hỏi nhau, đánh thức bố bố ung. Nó vừa ngẩng đầu lên, liền thấy tà ác rất lớn, nhưng nội tâm nó không hề gợn sóng chút nào. Nó là chó độc thân không sợ hãi. Sau một hồi trả giá, dư âm cuối cùng được bán với giá 270 đồng tiền linh hồn của 10 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, bán cho thiếu nữ tóc hai đuôi ngựa. Đây là một mộng thuật sư, có thể thông qua thôi miên của dẫn dắt ồ mê hoặc khiến mục tiêu sinh ra mộng cảnh khi ngủ, mộng cảnh đó đủ để giết chết mục tiêu, có thể nói là giết người vô hình. Đối với loại khế ước giả có năng lực hiếm thấy này, sau khi giao dịch với đối phương, Tô Hiểu đã lưu lại phương thức liên lạc của nàng. Và nhất sau này ở trong hư không cần trừ khử ai đó, hơn nữa không tiện tự mình ra tay, ủy thác đối phương làm rất tốt, sẽ không để lại dấu vết rõ ràng. Chúng vương đại kiếm cũng rất nhanh bán đi. Còn dê chi đồng thì mãi không có người hỏi giá. Tô Hiểu chọn bán nó cho thương nhân đá quý, với giá 95 đồng tiền linh hồn. Đá quý không bán được thì tìm thương nhân đá quý là xong. Ngoại trừ giá hơi thấp một chút, thì bán ra ngay lập tức. Thương nhân đá quý là những thương nhân lương tâm nhất. Sau khi đạt thành hợp tác lâu dài với họ, sẽ có lợi nhuận rất tốt. Phi ở luyện ngục, không tìm được người mua, chỉ bán cho người hữu duyên, tương đối cần vận khí. Tô Hiểu kiểm tra số đồng tiền linh hồn hiện có. Trừ đi Benny lấy đi 300 đồng, còn lại 2.151 đồng. Số tiền lớn này, theo Tô Hiểu vẫn chưa đủ dùng. Sức mạnh đã đến trình độ hiện tại của hắn, làm thế nào để tăng cường chiến lực nhanh nhất? Đáp án là tích lũy năng lực loại bị động. Trải qua lợi nhuận ở viêm linh tinh, hắn đã có tài nguyên để phát triển thêm một, hai loại năng lực loại bị động. Trước quầy hàng gần nhất của Tô Hiểu, bày biện mấy chục loại quyển trục kỹ năng, trong đó có 37 loại năng lực loại bị động. Quyển trục kỹ năng đắt nhất, dù với số lượng đồng tiền linh hồn hiện tại của Tô Hiểu cũng không mua nổi. Tô Hiểu không lập tức đi đến quầy hàng bán kỹ năng bị động gần đó, mà ngồi sau quầy của mình, mở danh sách kỹ năng, xem xét những năng lực hiện có. Tổng cộng 18 kỹ năng, thoạt nhìn rất nhiều, nhưng chia làm 3 loại thì không còn cảm thấy quá tải. Tất cả những năng lực đã nắm giữ được Tô Hiểu chia làm 4 loại lớn, chiến đấu loại ở bị động, chiến đấu loại ở chủ động, công năng loại ở bị động, đặc thù loại ở chủ động. Kỹ năng chiến đấu loại bị động có tổng cộng 10 loại, lần lượt là đao thuật tông sư LV-46. Cận chiến vật lộn tông sư LV-22, súng ống sở trường LV-36, trực cảm LV-45, ác ma chi ấn LV-31, hồn chi ti LV-mát, thực hồn chi liêm LV-mát, đồ lục chi ảnh LV-mát, tuyệt ma thể chất LV-mát, linh ảnh thể chất LV-mát. 10 loại kỹ năng chiến đấu loại bị động này, kỹ năng cần tiêu hao tài nguyên chỉ có đao thuật tông sư. Thêm 2 loại năng lực tăng cường loại ở bị động, tâm chi minh tưởng, một trong những năng lực chính, nữ thần quyến luyến. 3 loại năng lực chiến đấu loại ở chủ động, thanh cương ảnh, long ảnh thiểm, khí tức ngoại phóng. 2 loại năng lực đặc thù loại ở chủ động, thôn phệ chi hạch, chí tôn phong nhận. 1 loại năng lực áo nghĩa, thanh ảnh vương. Những năng lực này kết hợp lại, tạo nên hệ thống chiến đấu độc đáo của Tô Hiểu. Vì giai đoạn đầu đao thuật quá tốn tài nguyên, phần lớn năng lực bị động của hắn đều có được từ truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Cận chiến vật lộn tông sư tăng cấp nhờ kỳ ngộ, có thể xem xét dồn tài nguyên phù hợp. Ác ma chi ấn tạm thời sẽ không đầu tư tài nguyên, Tô Hiểu không phải ác ma thể chất, đầu tư tài nguyên không có liên quan trực tiếp đến việc tăng cấp năng lực. Năng lực trực cảm muốn đầu tư tài nguyên cũng không được, chỉ có thể thông qua chiến đấu ma luyện. Khí tức ngoại phóng vì liên quan đến huyết khí, tạm thời chưa thể tăng cấp. Về phần những năng lực LV mát, điểm kỹ năng vàng cần dùng để thăng cấp thanh ảnh vương, nên những năng lực LV mát này trong thời gian ngắn sẽ không được đầu tư tài nguyên. Cho đến nay, những năng lực thực sự cần đầu tư tài nguyên chỉ còn lại đao thuật và thanh cương ảnh, như vậy đã đơn giản hơn rất nhiều. Tính toán như thế, Tô Hiểu tuy có 10 loại kỹ năng chiến đấu loại ở bị động, nhưng chỉ có đao thuật là có thể phát triển thông qua tài nguyên. Vì vậy, hắn quyết định nắm giữ thêm một, hai loại năng lực bị động nữa để tăng cường chiến lực. Còn về kỹ năng chủ động, hắn không theo tuyến kỹ năng loạn xạ, huống hồ việc hắn tự phát triển chiêu thức đao thuật phù hợp với hắn hơn là nắm giữ kỹ năng chủ động thông qua quyển trục. Nghĩ kỹ con đường phát triển, Tô Hiểu đứng dậy đi đến quầy hàng bán kỹ năng quyển trục gần đó. Tại một quầy nhỏ không lớn, người bán hàng là một bóng người phủ đầy màn sương đen, không rõ nam nữ. Tô Hiểu ngồi xổm trước quầy, hai tay khoác lên đầu gối. Hắn nhìn thấy trước hết là những kỹ năng loại chủ động. Không gian đi săn. Loại hình, kỹ năng quyển trục ở chủ động. Yêu cầu trước, chân thực lực lượng 185 điểm, chân thực nhanh nhẹn 199 điểm, năng lực cơ bản hệ không gian LV50 trở lên, ám sát tông sư LV50 trở lên. Hiệu quả kỹ năng, ẩn mình vào kẽ hở không gian, di chuyển với tốc độ cực cao. Lần tấn công tiếp theo sẽ bổ sung lực lượng thuộc tính 3, 8 và nhanh nhẹn thuộc tính 9, 8, 1050 điểm sát thương xuyên thấu ỏi 200, 470 điểm sát thương chảy máu. Nhắc nhở, nếu sau khi sử dụng năng lực này, trong vòng 5 giây đánh chết mục tiêu, năng lực này sẽ lập tức được thiết lập lại, người sử dụng sẽ lại ẩn mình vào kẻ hở không gian. Trong thời gian này bỏ qua hiệu quả khống chế. Giá cả, 2950 linh hồn tiền. Đây là một kỹ năng tương đối mạnh mẽ, có thể gọi là đại chiêu đỉnh cao của loại ám sát không gian. Sau khi giết người có thể thoát thân ngay lập tức, ẩn mình vào kẻ hở không gian, hoặc là tìm kiếm con mồi tiếp theo, hoặc là lập tức rút đi. Nhìn thấy kỹ năng này, Tô Hiểu cũng có chút động lòng. Nhưng hai yêu cầu trước là năng lực cơ bản hệ không gian LV50 trở lên và ám sát tông sư LV50 trở lên đã cản bước hắn. Bỏ qua kỹ năng quyển trục mạnh mẽ này, Tô Hiểu cầm lấy một quyển trục loại bị động trên quầy. Vừa định xem xét, liền bị một quyển kỹ năng quyển trục khác thu hút. Hắn đặt quyển trục ban đầu xuống, cầm lấy quyển trục màu vàng lưu động trên quầy. Mới chỉ vài giây trước, quyển trục này còn chưa được bày lên. Một người bên cạnh chủ quầy vừa đưa vật này tới. Chân thực chi lực ở cướp đoạt. Loại hình, kỹ năng quyển trục ở loại quyền hạn ở kỹ năng bị động. Yêu cầu trước, đẳng cấp luân hồi lạc ấn LV60 trở lên, không có ghi chép bất thường. Hiệu quả kỹ năng, sau khi đánh chết đơn vị cấp lãnh chúa, bá chủ, khi kết toán thế giới có thể nhận thêm một điểm thuộc tính chân thực. Nhắc nhở, thông tin sau chỉ dành cho thợ săn, người phán quyết có thể thấy. Yêu cầu trước, đẳng cấp luân hồi lạc ấn LV50 trở lên và đã thành công làm sạch 15 người vi phạm trở lên, đã thỏa mãn điều kiện. Hiệu quả kỹ năng, quyền hạn đặc biệt sau khi đánh chết đơn vị cấp lãnh chúa, bá chủ, khi kết toán thế giới có thể nhận được 1-3 điểm kỹ năng vàng. Giá cả, 7.800 linh hồn tiền. Vừa rồi, Tô Hiểu còn chưa nhìn thấy quyển trục này. Mục tiêu ban đầu của hắn là một kỹ năng bị động tăng cường tốc độ phản xạ thần kinh và thị giác động thái. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên, hắn chưa từng gặp tình huống trước mắt. Kỳ ngộ. Miễn cưỡng coi là, nhưng kỳ ngộ này cần tiền, và cũng cần thực lực. Trọn vẹn 7.800 linh hồn tiền. Tô Hiểu chiến đấu xuyên qua một thế giới, cũng chỉ thu được 2.400 linh hồn tiền. Đây là năng lực đặc biệt nhất mà Tô Hiểu từng thấy, không có cái thứ hai. Còn về giá cả, còn đắt hơn cả thạch khởi nguyên. Vật này, 2.400 linh hồn tiền, cộng thêm. Khụ khụ khụ. Chủ quầy phủ đầy màn sương đen sau quầy ho khan khô khan một hồi, tựa hồ bị sặc. Huynh đệ, ngươi trả giá thế này, ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Chủ quầy phủ đầy màn sương đen cười lắc đầu, tiếp tục uống đồ uống lạnh, không nói gì thêm. Hắn đang chờ, chờ khế ước giả tụ tập càng đông. Trước lúc đó, hắn sẽ không bán đi vật này. 7.800 linh hồn tiền thực ra là giá cạnh tranh, căn bản không thể mua thẳng. Tôi hiểu biết rằng trên phố giao dịch thỉnh thoảng có thể gặp những thứ tốt làm người ta kinh ngạc, dù sao thạch khởi nguyên cũng có bán. Nhưng bây giờ, thứ này đã là kỹ năng, lại là năng lực quyền hạn, làm tôi hiểu phải có được. Chỉ tiếc là linh hồn tiền trong tay không đủ, lúc nào linh hồn. Tiền cũng khan hiếm. Đúng lúc tôi hiểu đang suy tư, một thiếu niên dừng bước bên cạnh hắn. Hắn dường như là khách quen của quầy hàng này. Sau khi đánh giá một lượt những vật phẩm trên quầy, ánh mắt hắn khóa chặt quyển trục chân thực chi lực ở cướp đoạt. Thiếu niên chớp mắt, có lẽ cảm thấy mình nhìn lầm. Sau khi nhìn kỹ thuộc tính quyển trục một lúc, ánh mắt hắn chuyển sang Tô Hiểu, hai người nhìn nhau. Thợ săn, đối phương là thợ săn, ý nghĩ này đồng thời xuất hiện trong lòng Tô Hiểu và thiếu niên. Ta dựa vào. Thiếu niên co chân liền chạy. Hắn kiên kỵ khí tức của Tô Hiểu. Không phải vậy. Tên này là đi tìm bạn bè vay tiền. Lo lắng bạn bè không thấy tin tức, hắn chọn cách đến tận nơi nhanh nhất, sau đó lại quay về nhanh nhất, và bắt lấy chân thực chi lực ở cướp đoạt. Khi nhìn thấy năng lực thực sự của quyển trục này, giá 7.800 linh hồn tiền kia căn bản không đắt lắm, mà là nhặt được món hời lớn. Chỉ khoảng mười mấy giây, bên cạnh Tô Hiểu đã đứng đầy khế ước giả. Đối với khế ước giả bình thường mà nói, quyển trục này cũng có sức hút chí mạng. Mỗi thế giới thêm một điểm thuộc tính chân thực, tích tiểu thành đại. Mỗi thế giới họ đại khái có thể thu được 5-6 điểm thuộc tính chân thực, gần 20% tăng lên. Nhưng tiếc là không mua nổi, chỉ có thể xem cho đỡ ghiền. Không lâu sau, gần quầy hàng đã vây kín người. Chủ quầy phủ đầy màn sương đen rất bình tĩnh ngồi sau quầy. Vật này được thu về, nguồn gốc rất thú vị. Một khế ước giả tân binh trong cơ duyên xảo hợp, tại thế giới thí luyện tìm được một viên hạch thế giới, một viên hạch không có đặc tính, có thể dung nhập vào thế giới khác. Theo chủ quầy phủ đầy màn sương đen, loại hạch thế giới này vô giá. Cho nên luân hồi nhạc viên thưởng cho người may mắn kia rất nhiều lợi ích. Chân thực chi lực ở cướp đoạt chính là thứ nhất. Đáng tiếc, chưa kịp may mắn lên như diều gặp gió, hắn giây tiếp theo liền bị đồng đội đâm sau lưng. Lại một trùng hợp xuất hiện, người đồng đội tốt bụng kia khi mở thẻ đỏ thẫm, liều mạng tỷ lệ mở ra vật này. Nhưng yêu cầu sử dụng của chân thực chi lực ở cướp đoạt lại tăng lên mạnh, trở thành vật phẩm mà tân binh kia có thể xem, nhưng không thể dùng. Càng thú vị hơn là, người đồng đội tốt bụng kia cũng là tân binh, bị lão đại của chủ quầy phủ đầy màn sương đen vừa dụ vừa dọa, dùng một trang bị cấp sử thi, thế nhưng đổi lấy chân thực chi lực ở cướp đoạt. Không sai, chân thực chi lực ở cướp đoạt được đổi bằng một trang bị cấp sử thi. Giá bán hiện tại là 7.800 linh hồn tiền, đang bị một đám đại lão cấp 7 vây quanh. Sự thật đẫm máu chứng minh, muốn có bảo vật, cần có thực lực tương xứng. Nếu không, đó chính là tai họa. Trong tất cả mọi người ở đây, những người có thể mua nổi chân thực chi lực ở cướp đoạt đều là những đại bá bá cấp 7, những người có thực lực để cướp đoạt bảo vật. Tôi trả 6.000 linh hồn tiền, đập nồi bán sắt, chỉ có thế thôi. 6.500. 7.000. Một phụ nữ trung niên đầy vết sẹo lên tiếng. Với khí tức của nàng, tuyệt đối là đội ngũ đỉnh cao cấp 7. Tô Hiểu đứng trước quầy, không ra giá. Hắn đang chỉnh hợp tài nguyên, cần phải lấy được vật này. Không phát triển thanh ảnh vương, căn bản không thể phát huy được uy lực cực mạnh. Năng lực của diệt pháp giả đều như vậy, giai đoạn đầu yếu, giai đoạn trung hậu kỳ mạnh. Chỉ cần thanh ảnh vương tăng lên LV10, chính là lần biến chất đầu tiên. Mà việc tăng cấp thanh ảnh vương, quá cần điểm kỹ năng vàng. Cơ hội ngẫu nhiên lần này, chính là thời cơ. Quầy hàng xung quanh khế ước giả càng tụ càng nhiều, nhìn thấy cảnh này, chủ quán toàn thân hấp vụ đã sửa đổi giá của chân thực chi lực ở cướp đoạt eo thành 5.000 mai linh hồn tiền, đồng thời kích hoạt chế độ cạnh tranh. Gã chủ quán hấp vụ này thật khôn khéo. Trước quầy hàng có hàng chục người, đương nhiên có những kẻ hắn không thể đắc tội. Nhưng nhìn những kỹ năng quyển trục bày trên quầy hàng của hắn, có thể thấy người chống lưng cho hắn cũng không dễ chọc. Giá của chân thực chi lực ở cướp đoạt eo vừa thay đổi xong, đã liên tục có người ra giá. Từ 5.000 mai linh hồn tiền, giá tăng vọt lên 7.900 mai rồi mới dừng lại. Lúc này, Tô Hiểu đã bị chen ra phía ngoài đám đông. Đây là do hắn cố ý, đã không còn ai chú ý đến hắn nữa, điều này rất tốt. Tô Hiểu quay người rời đi. Dù sao hắn cũng mới tấn thăng thất giai không lâu. Còn về chiến tích hạ gục phi thế, rất khó có khả năng lan truyền ra ngoài. Những kẻ đã chứng kiến việc này đều là thiên sứ chiến đấu hoặc tiên phong. Tô Hiểu từ bỏ. Đương nhiên không. Hắn chuẩn bị tung ra một quân ác chủ bài đã ấp ủ từ lâu. Quân ác chủ bài này, khả năng cao có thể giúp hắn đoạt lấy chân thực chi lực ở cướp đoạt. Thứ này hắn nhất định phải có. Theo tình hình hiện tại, gã chủ quán hắc vụ sẽ không bán chân thực chi lực ở cướp đoạt eo trong thời gian ngắn. Đối phương sẽ câu kéo sự thèm muốn của những người mua, không đạt được lợi ích tối đa thì tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Sau khi trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhanh chóng đi đến phòng thí nghiệm luyện kim. Hơn nửa giờ sau, hắn bước ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, trang phục đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Tô Hiểu mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, đội mũ trùng. Lưng hắn có một vòng hoa văn lửa cháy. Phía sau hắn còn có Benny đi theo. Bộ dáng của Benny cũng có sự biến hóa. Lông của nàng dài ra một chút, chuyển sang màu trắng, chóp lông lộ ra màu vàng nhạt. Đặc biệt là bộ lông dưới bụng của nàng, rủ xuống dài vài cm. Bu Bung, Amo, Ba Ha ở lại trong phòng chuyên dụng. Khi Tô Hiểu rời đi, Bu Bung còn đưa tới một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Khi Tô Hiểu đầy khí huyết, hắn giao dịch với người ngoài khó tránh khỏi tâm lý e dè, lo lắng nếu ra giá quá thấp thì Tô Hiểu sau này sẽ trả thù. Tô Hiểu có làm vậy không? Câu trả lời là nếu bị ép giá quá đáng, sẽ. Hắn không phải thánh nhân. Bị nhắm vào ép giá đương nhiên sẽ không bỏ cuộc. Nếu bị ép giá ở mức bình thường, thì sẽ không. hắn và Hắc Thương thỉnh thoảng vẫn có giao dịch. Sau khi trở thành dược sư Thánh Diễm, giao dịch với người khác trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Ở bên ngoài, dược sư Thánh Diễm là người có chút lười biếng và tùy tính. Hơn nữa, dược sư Thánh Diễm có một đặc điểm, đó là giá bán cố định. Dù thuốc của hắn bị đội giá lên gấp mấy lần, bản thân hắn bán thuốc vẫn không tăng giá. Tô Hiểu đương nhiên biết thuốc mình chế tạo bị đội giá cao. Hắn không muốn tăng giá sao? Đương nhiên không phải. Hắn đang xây dựng thương hiệu Thánh Diễm. Bây giờ là lúc sử dụng danh tính dược sư Thánh Diễm này để tạo lợi thế. Không chỉ vậy, lần giao dịch này còn có thể kiểm nghiệm xem danh tính dược sư Thánh Diễm có sức ảnh hưởng và danh tiếng đến đâu. Nếu ở Loa Hồi Lạc Viên mà hiệu quả còn không tốt, thì việc truyền danh tiếng này ra hư không chỉ là mơ giữa ban ngày. Nếu không đạt được hiệu quả như dự kiến, thì sẽ không tiếp tục xây dựng thương hiệu này nữa. Từ đó về sau, thuốc tăng thuộc tính vĩnh viễn sẽ không bao giờ tăng giá phụ. Suốt đường đi nhanh, Tô Hiểu quay trở lại phố giao dịch. Quả nhiên, trước quầy hàng kia vẫn còn vây kín người. Tránh ra một chút, không có việc gì thì chen chúc ở đây làm gì, đơn vị cấp lãnh chúa thất giai các ngươi đã từng vớt qua chưa? Một gã đại hán đầu trọc chen vào đám đông. Hắn đã chuẩn bị đủ linh hồn tiền. Nhưng sau khi chen đến gần quầy hàng, giá của chân thực chi lực ở cướp đoạt eo đã lên đến 8.500 mai linh hồn tiền. Hắn chỉ có 8.100 mai linh hồn tiền. Số tiền thiếu 400 mai linh hồn tiền giống như một ngọn núi lớn. Tô Hiểu mượn đường đi do gã đại hán đầu trọc mở ra, đi đến trước quầy hàng. Xung quanh không còn chen chúc nữa, tổng cộng 5 người đứng trước quầy hàng. Đây đều là những người có khả năng đoạt lấy chân thực chi lực ở cướp đoạt. Gã chủ quán Hắc Vũ sau quầy hàng lau mồ hôi trên trán. Cảnh tượng kịch tính hơn hắn tưởng tượng. Đã thu hút 5 người ở cấp bậc cao nhất của thất giai. Nếu xếp hạng chiến lực của khế ước giả thất giai, 5 người này đều có thể xếp trong top 20, thậm chí có người còn nằm trong top 5. Gã chủ quán Hắc Vũ đang đau đầu, hắn đột nhiên chú ý đến một người mặc trường bào màu vàng nhạt, đội mũ trùng. Bên cạnh đối phương có một con mèo đang ngồi xổm. Trong lòng gã chủ quán Hắc Vũ dâng lên không ít gợn sóng. Hắn dò hỏi một cách thận trọng, vị tiên sinh này là dược sư Thánh Diễm. Tô Hiểu đang ngồi xổm trước quầy hàng mở miệng. Dưới lớp áo bào, cổ hắn có dáng thiết bị siêu nhỏ, khiến giọng hắn nghe có vẻ hơi lười nhác. 5 người khác đứng trước quầy hàng lập tức nhìn về phía Tô Hiểu. Biểu cảm của họ khác nhau. Nếu là trước đây, họ sẽ chọn kết giao phù hợp với dược sư Thánh Diễm. Thuốc tăng thuộc tính vĩnh viễn đúng là hàng tốt. Theo suy nghĩ của họ, nếu có thể điều chế ra thuốc tăng thuộc tính vĩnh viễn, thì các loại thuốc chức năng và thuốc hồi phục khi điều chế cũng giống như chơi đùa, hoàn toàn không có độ khó. 5 người trước mắt đều im lặng. Thánh Diễm xuất hiện vào lúc này là đối thủ tranh giành bảo vật. Gã chủ quán Hắc Vũ nhìn quanh, cuối cùng muốn có cách liên lạc tạm thời của những người xung quanh. Người mua chính là những người này, những người khác chỉ là xem náo nhiệt. 5 người gần Tô Hiểu đều đồng ý với cách làm của gã chủ quán Hắc Vũ. Giao dịch kín đáo sẽ ổn thỏa hơn. Tuy thực lực của họ mạnh, nhưng cũng không muốn mua sắm chân thực chi lực ở cướp đoạt eo trong hoàn cảnh này. Quầy hàng đóng lại, những khế ước giả xem náo nhiệt xung quanh dần tản đi. Tiên sinh Thánh Diễm, đi theo ta. Gã chủ quán Hắc Vũ nói khẽ, đi lướt qua bên cạnh Tô Hiểu. 5 người khác gần quầy hàng cũng đều đi theo một bóng người toàn thân Hắc Vũ khác đi xa. Người bán chân thực chi lực ở cướp đoạt ở cùng lúc tìm được 6 nhóm người mua, đồng thời phái 6 tên thủ hạ, mỗi người đi riêng để ra giá. Bằng cách này, vừa có thể nói dối về giá của người mua khác để tăng giá, vừa đảm bảo tính bí mật của giao dịch, cố gắng không đắc tội ai. Tô Hiểu cùng gã chủ quán Hắc Vũ rời phố giao dịch, tìm một quán nước giải khát yên tĩnh của Liễu gia, ngồi đối diện nhau ở góc. Tiên sinh Thánh Diễm, không giấu gì ngài, trên đường đến đây, đại ca của tôi đã đưa ra giá thấp nhất, 4.000 linh hồn tiền. Gã chủ quán Hắc Vũ vừa mở miệng đã hạ giá hơn một nửa. Tiếp theo hắn sẽ nói gì, Tô Hiểu đã đoán được. Tuy nhiên, để đáp lại, tất cả thuốc ngài điều chế, chỉ cần bán ra, chỉ có thể bán cho chúng tôi. Cần ký hợp đồng, thời hạn 20 thế giới tiến độ. Cái hợp đồng gần như bán thân khế này, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không xem xét. Đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của chúng tôi. Thật ra, chúng tôi càng hy vọng tiên sinh Thánh Diễm gia nhập chúng tôi, trở thành người một nhà thì mọi chuyện đều dễ nói. Tạm thời không xem xét. Đáng tiếc. Tiên sinh Thánh Diễm định ra bao nhiêu? Nói thật lòng, chúng tôi càng hy vọng đạt thành giao dịch với ngài. So với uy tín của 5 người mua khác, xin lỗi, tôi không nên so sánh uy tín của những người đó với tiên sinh Thánh Diễm. Gã chủ quán Hắc Vũ cười vang. Đây không phải lời khách sáo của hắn. Đạt thành giao dịch với một dược sư tốt hơn rất nhiều so với đạt thành giao dịch với những cường giả kia. Chỉ cần không làm khó dược sư, sau này cần loại thuốc nào, hoàn toàn có thể đến chỗ Tô Hiểu để đặt chế. Đối với một đoàn thể lớn, kết giao với một dược sư tốt hơn rất nhiều so với kết giao với cường giả. Huống hồ, năm cường giả kia cũng không dễ kết giao. Danh tiếng và uy tín hoàn toàn không cùng đẳng cấp với dược sư Thánh Diễm. Trong tay tôi, chỉ có 2.300 mai linh hồn tiền. Điều này hơi khó khăn. Đúng vậy, nhưng có một số vật phẩm rất tốt, có thể đổi tiền trong cuộc giao dịch này. Tô Hiểu lấy ra vài vật phẩm từ không gian trữ vật, lần lượt là máu ô quế, y đồng hồ dây có cổ xưa, giấy chứng nhận miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại, huyết hồn cổ thân. Những vật phẩm này đều là thứ Tô Hiểu đã để trong không gian trữ vật rất lâu. Máu ô quế là huyết thống loại trưởng thành. Còn đồng hồ dây có cổ xưa eo và giấy chứng nhận miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại, nhìn qua rất cao cấp, một cái có thể cưỡng chế thoát ly khỏi thế giới, một cái có thể miễn trừ hình phạt nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Trên thực tế, hoàn toàn không phải vậy. Đây là những vật phẩm Tô Hiểu thu được khi còn ở cấp thấp, đã tồn tại rất lâu trong không gian trữ vật của hắn. Đồng hồ dây có cổ xưa yêu tối đa có thể cưỡng chế thoát ly khỏi thế giới ngũ giai. Đối với Tô Hiểu hiện tại, thứ này nhìn thì ngon mắt nhưng vô dụng. Giấy chứng nhận miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại ẩu cũng hoàn toàn vô dụng. Ở giai đoạn 1. 4. Đây là vật bảo mệnh tốt. Đến ngũ giai, cường độ miễn trừ yếu đi, đúng là có thể miễn trừ một lần cưỡng chế xử tử, nhưng cũng sẽ bị khấu trừ 20% toàn bộ thuộc tính. Đến lục giai, cường độ miễn trừ lại giảm xuống. Sau khi nhiệm vụ thất bại, miễn trừ cưỡng chế xử tử đồng thời toàn bộ thuộc tính. 50%. Đến thất giai, vật này trong không gian trữ vật của Tô Hiểu đã biến thành màu xám, ở trạng thái hoàn toàn không thể kích hoạt. Điều này có nghĩa là, đối với Tô Hiểu đã đạt đến thất giai, giấy chứng nhận miễn trừ này hoàn toàn mất hiệu lực. Còn về huyết hồn cổ thần, đây là thứ có cấp độ thực sự cao, thu được sau khi giết chết đại giáo chủ. Nhưng Tô Hiểu sẽ không quên vị cổ thần ở thế giới đó quỷ dị và mạnh mẽ đến mức nào. Đó gần như là bất tử thần. Thị trấn Vận Rủi chỉ còn lại năng lượng cổ thần phiêu tán, nhưng lại khiến những cường giả ở đó vô thức tụ tập năng lượng cổ thần, từ đó khiến vị cổ thần kia phục sinh. Cho đến tận bây giờ, Tô Hiểu cũng không biết tên tục của vị cổ thần kia. Đối với loại vật phẩm này, Tô Hiểu giữ thái độ không dễ dàng phân tích. Càng thấy nhiều cổ thần, càng biết cổ thần mạnh mẽ, quỷ dị, khủng bố. Và với loại này, càng biết nhiều, càng gần các thần, thì càng chết nhanh, càng bi thảm hơn. Goose, Thự Quang, Loren đều như vậy. Tô Hiểu lấy ra những vật phẩm này, rất có ý nghĩa của việc bán rẻ vật phẩm cổ xưa. Đây đều là những vật phẩm hắn hoàn toàn không dùng được nữa. Nhưng nhìn thoáng qua, những vật phẩm này đều trông cao cấp, rất dọa người. Gã chủ quán Hắc Vụ rõ ràng bị dọa, nhưng sau khi xem xét một lát, trong lòng hắn hiểu rõ. Những vật phẩm này cộng thêm 2.300 mai linh hồn tiền, vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiên sinh Thánh Diễm, tôi rất khó xử. Gã chủ quán Hắc Vụ chưa nói xong, Tô Hiểu đã đặt một chiếc hộp gỗ lên bàn. Thực ra đối với hắn, chiếc hộp gỗ bản thân nó còn tốn kém hơn đồ vật bên trong. Nhưng để trông có vẻ cao cấp, hắn cố ý dùng vật liệu chất lượng vàng để chế tạo chiếc hộp gỗ này. Gã chủ quán Hắc Vụ đeo găng tay, cẩn thận mở hộp gỗ ra, nhìn thấy một khối gỗ to bằng móng tay. Khối gỗ này giống như ôn ngọc, nhưng không có cảm giác lạnh lẽo của ngọc thạch, thiên về cảm giác ấm áp của gỗ, nhưng mật độ của nó lại rất cao. Hắc Phong Thụ. Gã chủ quán Hắc Vụ thẳng người dậy, tự hỏi, nơi nào giá Hắc Phong Thụ cao nhất? Câu trả lời là hư không. Nơi đó có quá nhiều chủng tộc cần thứ này. Gã chủ quán Hắc Vụ trầm mặc. Hắn đã nghe nói về Hắc Phong Thụ, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cành thân Hắc Phong Thụ. Hắn thực sự không thể phán đoán được cành thân Hắc Phong Thụ có giá trị lớn đến mức nào. Chờ một lát. Gã chủ quán Hắc Vụ dường như liên lạc với ai đó. Một lát sau, hắn thở dài một cách tiếc nuối. Tiên sinh Thánh Diễm, thật đáng tiếc. Có một bên đã tăng giá lên 10.000 mai linh hồn tiền. Tách, tách, tách. Tô Hiểu đặt 5 bình thuốc sinh mệnh của cây eo song song trên bàn. 5 bình thuốc này tăng dần theo cấp số nhân. Giá bán thực tế chỉ có 50 mai linh hồn tiền. Nhưng cùng lúc lấy ra 5 bình, đó là một ý nghĩa khác. Nó đại diện cho việc hắn thực sự là dược sư Thánh Diễm, chứ không phải người khác giả mạo. Đồng thời cũng ám chỉ sẽ có giao dịch tiếp theo với đoàn đội của gã chủ quán Hắc Vụ. Thành giao. Gã chủ quán Hắc Vụ không hề nhắc đến việc có người đã ra giá đến 10.000 mai linh hồn tiền. Còn về nguồn gốc của Hắc Phong Thụ, hắn càng không quan tâm. Hắn chỉ biết, thứ này rất đáng tiền, mà lại là thứ mới xuất hiện trong loa hồi lạc viên cách đây một thời gian, thuộc về vật tư cực kỳ khan hiếm. Những thứ khác đều không quan trọng. Tô Hiểu cân nhắc được mất. Máu ô quế eo đồng hồ dây có cổ xưa eo giấy chứng nhận miễn trừ nhiệm vụ chính tuyến thất bại eo huyết hồn cổ thần, có thể đáng 2.000 mai linh hồn tiền là cùng. Trong đó, giá trị của huyết hồn cổ thần chiếm tỷ lệ trên 70%. Tính thêm 2.300 mai linh hồn tiền hắn đưa ra, Tô Hiểu tương đương với việc tiêu tốn 4.300 mai linh hồn tiền, cộng với một khối nhỏ cành thân hắc phong thụ bị Bu Bung gặm còn lại, để đoạt lấy chân thực chi lực ở cướp đoạt. Đúng vậy, đoạn cành này là do Bu Bung một lần nào đó hiếu kỳ quấy phá, liền gặm đứt cành thân đã bong ra, kết quả suýt chết bất đắc kỳ tử. Từ đó, tiểu đội Tô Hiểu đưa ra kết luận, cành thân hắc phong thụ không thể ăn, nhưng Kanako có thể dùng để pha trà. Ngoài ra, Tô Hiểu còn phát hiện, danh tính dược sư Thánh Diễm rất hữu dụng, đáng để tiếp tục xây dựng. Chỉ cần xây dựng tốt, thêm vào sự ngụy trang của Loa Hồi Lạc Viên, hắn cảm giác bản thân hoàn toàn có thể dựa vào danh tính này, tận mắt đi xem cảnh sắc của tinh cảnh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Thử nghĩ xem, một đám pháp sư, mặt mày hớn hở chào đón một diệt pháp giả, đó sẽ là một cảnh tượng kỳ lạ đến mức nào. Nhắc nhở, người thu hoạch được chân thực chi lực ở cướp đoạt. Sau khi nhận được chân thực chi lực ở cướp đoạt, Tô Hiểu đứng dậy bước ra khỏi tiệm giải khác. Thương lượng quá nhiều với người ngoài sẽ làm tăng khả năng thân phận Thánh Diễm Dược Sư của hắn bị bại lộ. Thánh Diễm Dược Sư có hai đặc điểm nhận dạng, trang phục và một con mèo, chính là Benny. Có thể nói, để xây dựng được thân phận Thánh Diễm Dược Sư này, Benny đã đóng góp tới 50% công sức. Lần đầu tiên thu được lợi nhuận từ cành thân cây hắc phong ở Luân Hồi Nhạc Viên, giá cả cao hơn tưởng tượng. Đó chỉ là một mảnh rất nhỏ, trong khi ở Áo Thuật Vĩnh Hằng Tinh còn có cả một cây hắc phong khổng lồ. Chỉ là ở đó, sản phẩm từ cây hắc phong sẽ không dễ dàng được đưa ra ngoài, thậm chí còn không đủ dùng cho nội bộ. So với hư không, các khế ước giả của Luân Hồi Nhồi Viên có thể tiếp cận nhiều nguồn tài nguyên hơn. Luân Hồi Nhạc Viên sản xuất vô số vật phẩm mà hư không không có. Cũng vì lý do này, khi chủ quán áo đen nhìn thấy cành thân cây hắc phong, hắn lập tức nghĩ đến việc bán thứ này sang hư không, nơi giá của nó mới đạt tới đỉnh điểm. Không thể ra tay quá nhiều, nếu không sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Chân thực chi lực ở cước đoạt là vết xe đổ. Vật này hoàn toàn không thể so sánh với một gốc cây hắc phong, nhưng số phận thảm khốc của những người đoạt được nó vẫn còn sờ sờ ra đó. Việc tranh giành lợi ích trong nhạc viên càng tàn khốc hơn. Ở hư không, các chủng tộc có thể còn bận tâm đến mối quan hệ giữa họ, nhưng ở Luân Hồi Nhạc Viên thì khác. Một khi tin tức về việc Tô Hiểu sở hữu một gốc cây hắc phong bị người ngoài suy đoán ra, hắn sẽ bị một đám người dùng mọi thủ đoạn truy tung mỗi lần tiến vào thế giới. Đến lúc đó, sẽ chỉ toàn là chiến đấu, không có thời gian khám phá thế giới hay hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi thực lực đạt đến trình độ nhất định, có thể lợi dụng cây hắc phong một cách thích hợp để thu lợi, nhưng không thể làm quá mức, khiến người ta liên tưởng đến việc Luân Hồi Nhạc Viên có một gốc cây hắc phong. Trở về căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thay trang phục Thánh Diễm Dược Sư. Hắn ngồi trên ghế sofa, pha một ly trà phong diệp, rồi từ không gian trữ vật lấy ra chân thực chi lực ở cướp đoạt. Ngươi đã sử dụng chân thực chi lực ở cướp đoạt, quyền hạn loại quyển trục. Ngươi đã thu được vĩnh cửu quyền hạn, sau khi đánh chết đơn vị cấp lãnh chủ, bá chủ, khi kết toán thế giới, có thể đạt được 1-3 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Tô Hiểu thở phào một hơi. Tốc độ mạnh lên của hắn đã tăng, nhưng bù lại hắn trở nên nghèo rất mồng tơi. Lúc này chỉ còn 1 năm một linh hồn tiền. Kế hoạch ban đầu là nắm giữ thêm một loại kỹ năng bị động chiến đấu và tìm kiếm trang bị cấp thánh linh phù hợp với bản thân đều phải hoãn lại. Hắn chỉ có thể trông chờ vào lợi nhuận từ thế giới tiếp theo. Từ không gian trữ vật lấy ra 90 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, lại dùng 14 linh hồn tiền đổi lấy 210 vạn nhạc viên tệ, sau đó Tô Hiểu bắt đầu tăng cấp đao thuật tông sư. Có, không tăng lên đao thuật tông sư LV46. Tăng lên năng lực này cần linh hồn kết tinh ở hoàn chỉnh 30-70 vạn nhạc viên tệ. Tô Hiểu chọn tăng liên tiếp 3 cấp. Leng keng một tiếng, tất cả linh hồn kết tinh mà hắn lấy ra đều vỡ vụn. Điều này khiến cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi đột ngột. Sau cảm giác rút lui mãnh liệt, cảnh vật trước mắt hắn trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bóng tối và ánh sáng giao nhau, cuối cùng chồng lên nhau. Trên bầu trời đầy vết chém, ngọn lửa màu cam hồng cháy trên mặt đất, khắp nơi trong tầm mắt là thi hài. Một bộ thân thể tàn phế mặc áo giáp nửa quỳ trên mặt đất. Hắn là chi tử thế giới. Lúc này thi thể đã tách ra. Xung quanh hắn còn nằm la liệt thi thể của các loài dị thú. Một đống xác chất cao ngất trời. Vạt áo đã rách nát thành vải vụn, còn rất nhiều lỗ rách. Tà áo dài bay theo gió. Một thanh trường đao dính đầy máu, lưỡi đao đầy lỗ hổng chĩa xiên xuống dưới. Sinh linh của thế giới này đã bị thanh đao này tàn sát hơn một nửa. Ầm ầm. Trên bầu trời sấm rền rung động, một đạo tia chớp đen kịt từ trên cao giáng xuống, bổ vào thân ảnh cạnh đống xác. Đó là sự giãy giụa cuối cùng của thế giới này. Một đôi đồng tử màu xanh nhạt nổi bật trong tia sét đen tối đang cuộn trào. Giây lát sau, đôi mắt này xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Cùng lúc đó, vài thanh trường đao tạo thành từ linh hồn kết tinh đâm xuyên lồng ngực Tô Hiểu. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu đột nhiên biến mất. Hắn vẫn ngồi trên ghế sofa, há miệng thở dốc. Mồ hôi thấm ướt vạt áo của hắn. Dưới đáy hắc uyên, dưới cây hắc phong, một đôi đồng tử màu xanh nhạt đột nhiên mở ra. Đó là đao ma. Lại muốn đi tàn sát sinh linh. Một thân ảnh ngồi trên cây hắc phong cất tiếng. Nhìn bắp chân rũ xuống, đây là nữ tính. Sau khi nàng nói, đáp lại nàng là sự im lặng. Không tọa yến sắp bắt đầu. Là một thành viên của tinh không tọa, lần này ngươi vẫn không đến. Thật ra ngươi không đến cũng không sao, chúng ta đều quen rồi. Quan trọng là cây hắc phong. Ngươi không đến, ta cũng không thể lại đi áo thuật vĩnh hằng tinh cướp hắc phong đi. Tuy nói đồ cướp được thật ngọt, nhưng chí cao giả quá mạnh mẽ đến mức vô lý. Bị hắn phát hiện thì xong đời. Người phụ nữ ngồi trên cây hắc phong có chút tức giận. Đáng tiếc, lời nói của nàng không lay chuyển được đao ma. Đao ma vẫn sẽ vắng mặt trong không tọa yến lần này. Trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu dựa vào ghế sofa. Hắn vừa nhìn thấy đôi đồng tử kia, cho hắn cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc là vì, sau khi hạch tâm thôn phệ được triển khai toàn diện, hai mắt của hắn sẽ biến thành dạng tương tự. Tạm thời không nghĩ tới những điều đó, Tô Hiểu xem xét lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV-47. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV-48. Đao thuật tông sư đã tăng lên đến LV-49. Đao thuật liên tục tăng 3 cấp. Tô Hiểu thử tăng cấp lần nữa. Một lời nhắc nhở xuất hiện, để tăng đao thuật từ LV-49 lên LV-50, cần tới 100 viên linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cộng thêm 300 vạn điểm nhạc viên tệ. Sau khi đao thuật tông sư đạt đến LV-50, sẽ có một lần biến chất. Khi đó, hắn có thể một lần nữa nhìn thấy người rèn sáng và từ người rèn sáng kia thu được một loại vật phẩm rất quan trọng. Đao thuật tông sư, LV-49, kỹ năng bị động, hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích vũ khí loại đao 679%, tăng 30%, tốc độ phản xạ thần kinh 233, tăng 18%, miễn nhiễm khống chế tinh thần, miễn nhiễm mê hoặc, dẫn dắt hệ tâm linh. Năng lực tối thượng LV-10, vạn vật rung động, bị động, đã đột phá giới hạn 6 giai vị, đã đạt đến cực hạn. Năng lực tối thượng LV-20, linh hồn chi nhận, bị động, năng lực tối thượng LV-30, lưỡi đao chi cực, bị động, chủ động, năng lực tối thượng LV-40, tâm ơ hồn lưỡi đao, bị động. Sau khi đao thuật tăng cấp hoàn thành, Tô Hiểu mở danh sách kỹ năng cá nhân, bắt đầu sử dụng hoàng kim điểm kỹ năng để tăng cấp thanh ảnh vương. Có, không tăng lên thanh ảnh vương, áo nghĩa kỹ năng, LV-1. Tăng lên năng lực này cần hoàng kim điểm kỹ năng 1. Tô Hiểu tổng cộng có 5 điểm hoàng kim điểm kỹ năng. Hắn chọn sử dụng toàn bộ. Thanh ảnh vương đang tăng lên. Tô Hiểu không nhìn thấy lời nhắc nhở này, chỉ trong nháy mắt, hắn suýt chút nữa hôn mê. Cảm giác tăng cấp thanh ảnh vương rất mãnh liệt. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu được kích hoạt đến cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được một loại tính chất đặc biệt tiềm ẩn trong cơ thể mình đang dần tăng lên. Cùng với đó, sự cân bằng của cơ thể, tốc độ phản xạ thần kinh, thị giác động thái cũng tăng lên. Trọn vẹn một giờ trôi qua, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu mới bình ổn trở lại. Hắn giơ tay lên, năng lượng thanh cương ảnh xuất hiện trong lòng bàn tay, tạo thành một thanh trường đao mini. Giây lát sau, thanh trường đao này hòa tan thành hình dáng của bố bố Uông, rồi sau đó biến thành hình dáng của A Mổ, Ba Ha, Benny. Tô Hiểu phát hiện, khả năng thao tác năng lượng thanh cương ảnh của mình đã tăng lên một cách nhảy vọt. Điều khiến hắn nghi hoặc là, trong mô tả kỹ năng thanh ảnh vương lại không có miêu tả này. Tô Hiểu cảm giác mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm lại. Điều này cần một khoảng thời gian để thích ứng mới có thể phục hồi, là do tốc độ của cơ thể tăng lên đáng kể. Thanh ảnh vương, LV-6, áo nghĩa kỹ năng, hiệu quả bị động 1, tật ảnh tốc độ cơ thể vĩnh viễn tăng lên 1, 0 lần, tăng 0, 5 lần. Tốc độ cơ thể bao gồm, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản xạ thần kinh. Nhắc nhở, hiệu quả tăng thêm này sẽ tăng lên dựa trên cấp độ kỹ năng, thanh ảnh vương mỗi tăng LV-1, có thể tăng thêm một lần hiệu quả này. Hiệu quả bị động 2, thanh ảnh vương khi mở năng lực chiến đấu thanh cương ảnh, mỗi lần năng lượng thanh cương ảnh đốt thành công giá trị pháp lực của kẻ địch, có thể thức tỉnh diệt pháp chi nhận. Nhắc nhở, hiệu quả tăng thêm này sẽ tăng lên dựa trên cấp độ kỹ năng, mỗi tăng LV-10, có thể biến chất một lần hiệu quả này. Sau khi nắm giữ năng lực thanh ảnh vương, Tô Hiểu có sự tăng trưởng ổn định về tốc độ. Hắn rất mong chờ thanh ảnh vương sau khi đạt đến LV-10 sẽ xuất hiện những biến hóa nào. Tự thân chiến lực tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu lấy ra 3 khối thần linh xương, thánh linh cấp, bắt đầu hợp thành. Trình tự hợp thành đơn giản hơn Tô Hiểu tưởng tượng, 3 khối thần linh xương xuất hiện hiện tượng hòa tan, cuối cùng dung hợp thành một khối thể dính màu trắng sữa. Ngươi thu hoạch được thần linh chi kỳ tích. Thần linh chi kỳ tích. Nơi sản xuất, hết thảy tồn tại thần linh thế giới. Phẩm chất, thánh linh cấp. Loại hình, đạo cụ dùng một lần. Hiệu quả sử dụng, có thể đem tùy ý trang bị phẩm chất sử thi cấp, tấn thăng đến thánh linh cấp. Điểm đánh giá, 999 điểm, điểm đánh giá vật phẩm thánh linh cấp từ 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, kỳ tích ngay tại trước mắt ngươi. Giá bán, vật phẩm này sau khi hợp thành không cách nào bán ra. Đã có thánh linh cấp, thần linh chi kỳ tích, còn thiếu hai khối thần linh xương sử thi cấp, đến lúc đó liền có thể hợp thành sử thi cấp thần linh chi kỳ tích. Với hai loại thần linh chi kỳ tích, Tô Hiểu có thể nâng cấp vận mệnh chi chủ từ cấp truyền thuyết lên thánh linh cấp, nếu lại thu hoạch được máu của nữ thần may mắn, đến lúc đó vận mệnh chi chủ mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng. Cảm giác mạnh lên thật thoải mái, nhưng đây là thành quả Tô Hiểu chém giết một thế giới mới đoạt được, vật chất hiện tại còn không nhiều. Tô Hiểu đứng dậy đi vào gian phòng sát vách, trên tường gần đó, bố bố Uông lập một tấm bảng, trên đó viết hai chữ báo thù, hai chữ vốn dĩ rất nghiêm túc, lại bị bố bố viết theo phong cách rất hài hước, đặc biệt là trên tấm gỗ còn có dấu chân chó. Dưới tấm cẩu bài này còn có một miêu bài, trên đó viết nhất định phải báo thù, mặt trên in dấu chân mèo, không chỉ thế, bên cạnh dấu chân còn có một chuỗi dấu răng nhỏ, để bày tỏ quyết tâm. Bố bố Uông và Benny dĩ nhiên không phải khổ đại cừu thâm, chúng có tính hiếu kỳ tương đối mạnh, cho nên đã thăm dò cửa hàng vinh dự được bày ở đây, cũng thử xem có mở được không, kết quả có thể tưởng tượng, bị điện giật thảm rồi, trong một thời gian dài, lúc bố bố Uông ngủ đều sẽ đột nhiên run rẩy một chút, miệng phát ra tiếng nghẹn ngào. Chào mừng Liệp Sát Giả sử dụng cửa hàng vinh dự. Bởi vì Liệp Sát Giả nắm giữ huân chương vinh dự kim cương, có thể tiến hành đổi lấy sau đây. Số lượng huân chương vinh dự kim cương nắm giữ, 163 mai. Thuốc cuồng thú, thất giai. Hiệu quả, sau khi sử dụng, giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh tạm thời giảm 10%, trong thời gian hiệu lực của thuốc, thuộc tính lực lượng thực, nhanh nhẹn tăng 10 điểm, bỏ qua hết thể hiệu quả phán định thất giai, hiệu quả này có tính ưu tiên. Nhắc nhở, sau khi bắt đầu chiến đấu, thời gian hiệu lực của dược tề này là 200 giây. Nhắc nhở, dược tề này không có tác dụng phụ, sau khi hiệu quả kéo dài kết thúc, không có phản ứng kiệt sức, hiệu quả giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh giảm xuống bị hủy bỏ. Giá bán, một mai huân chương vinh dự kim cương, mỗi tiến độ thế giới chỉ có thể đổi một bình, đồng thời nhiều nhất có thể cầm giữ một bình. Bạch Long Nữ Eberrac. Hiệu quả, nắm giữ bằng chứng này, có thể lập tức đến Eberrac, cũng lập thề ước với Bạch Long Nữ, thu hoạch được thề ước chi huy ở Bạch Long. Giá bán, 240 mai huân chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, Ngân Nguyệt chi nhận, trang bị bá chủ cấp. Loại hình, loại trưởng thành ở loại phụ trợ, điểm ban đầu 1.000 điểm, cao nhất có thể trưởng thành đến. Điểm, đây là đặc tính hy hữu. Giá bán, 150 mai huân chương vinh dự kim cương. Tồn kho, 1, độc hữu. Lá cây hắc phong thụ. Phẩm cấp, cực độ hy hữu. Nguyên nơi sản xuất, chỉ hư không. Hiện tại, Luân Hồi Lạc Viên có thể sản xuất số lượng nhỏ. Hiệu quả, công dụng quá nhiều, cần mở danh sách nhánh để xem xét. Giá bán, một mai huân chương vinh dự kim cương. Tô Hiểu bỏ qua vật phẩm cuối cùng, bởi vì hắn nghi ngờ, lá cây hắc phong thụ này là những thứ hắn ném vào máy xử lý phế phẩm tại chỗ hủy sau khi thí nghiệm thất bại, sau đó bị Luân Hồi Lạc Viên thu hồi, dù sao đây cũng là tài nguyên, mà lại là tài nguyên đã bị vứt bỏ, bị thu hồi không có gì đáng trách. Tô Hiểu không ý kiến việc thu hồi, lấy thêm về bán cho hắn cũng không ý kiến, giá một mai huân chương vinh dự kim cương, hẳn là chi phí sửa chữa và tinh lọc. Vấn đề là, thứ này thỉnh thoảng sẽ chiếm một cột bán. Lạc Viên, che đậy đổi lấy sản phẩm hắc phong thụ trong cửa hàng vinh dự. Đang che đậy. Che đậy thất bại, đang kiểm tra. Bởi vì Liệp Sát Giả là nguồn sản xuất duy nhất của hắc phong thụ, quyền hạn đang được xác định. Che đậy thành công, trong cửa hàng vinh dự cá nhân của Liệp Sát Giả sẽ không xuất hiện sản phẩm hắc phong thụ nữa. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu gật đầu, hắn chuẩn bị sau này thích hợp ném một ít lá hắc phong, cứ như vậy, Liệp Sát Giả khác có thể thông qua cửa hàng vinh dự mua được số lượng nhỏ lá hắc phong. Đến lúc đó, hắn lại bán lá hắc phong sẽ không quá đáng nghi, lúc đó người khác nhiều nhất là nghi ngờ hắn là Liệp Sát Giả, chứ không phải nghi ngờ hắn có một gốc hắc phong thụ. Trong mấy vật phẩm, Bạch Long Nữ Eberrac giá trị cao nhất, nhưng không đủ tiền mua, Tô Hiểu suy tư chốc lát, đổi một bình thuốc cuồng thú, thất giai và Ngân Nguyệt chi nhận, trang bị bá chủ cấp. Trước đó trang bị bá chủ này thì huyết cuồng tiếu đã đổi mới không còn, cũng có nghĩa là Tô Hiểu có khả năng vĩnh viễn bỏ lỡ trang bị bá chủ này. Một bình thuốc xuất hiện trong tay Tô Hiểu, dược tề này dài khoảng 10cm, được phong bế bằng gỗ, bên trong là thuốc màu nâu nhạt hơi trong suốt, còn có khí bong bóng nổi lên bên trong. Thuốc cuồng thú mạnh mẽ không thể nghi ngờ, những trận chiến đấu bình thường, Tô Hiểu không nỡ dùng thứ này, chỉ khi đối phó cường địch, hắn mới có thể uống vào thứ này. Về phần Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, khác với tưởng tượng, đây không phải là một thanh vũ khí, mà là một chiếc nhẫn. Ngân Nguyệt Chi Nhẫn. Nơi sản xuất, sinh vật bá chủ ở Ngân Nguyệt Lan. Phẩm chất, bá chủ cấp E loại trưởng thành. Loại hình, nhẫn, vị trí phụ. Độ bền, 30-30. Yêu cầu trang bị, trí lực thực trên 150 điểm, giới tính nam, chưa nắm giữ năng lực pháp hệ. Giảm ít trang bị, đeo nhẫn này, khi chiến đấu có tỷ lệ tạm thời Nguyệt Lan hóa, khi Nguyệt Lan hóa sẽ chịu năng lượng xâm lấn. Nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân cá nhân của Liệp Sát Giả, năng lực này vĩnh viễn vô hiệu. Hiệu quả trang bị 1, Nguyệt Chi Nhẫn, chủ động, sau khi đeo nhẫn này, có thể tạm thời gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn cho vũ khí. Nguyệt Chi Nhẫn tăng 107 điểm độ sắc bén của vũ khí, 12-20 điểm lực công kích, giới hạn dưới giới hạn trên. Nhắc nhở, gia trì Nguyệt Chi Nhẫn cần tiêu hao 1.000 điểm giá trị pháp lực hoặc năng lượng cơ thể khác. Nhắc nhở, hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn có thể liên tục 20 phút. Nhắc nhở, không thể thường xuyên gia trì hiệu quả Nguyệt Chi Nhẫn cho vũ khí, hành vi này sẽ dẫn đến tốc độ trượt xuống độ bền của vũ khí tăng lên biên độ lớn. Hiệu quả trang bị 2, giới ở vị trí phụ, bị động, đeo nhẫn này sẽ không chiếm vị trí trang bị nhẫn. Điểm đánh giá, 1.000 điểm. Điều kiện trưởng thành, đến nơi Ngân Nguyệt Lan tán thân, dân thịt tươi ăn, không cần huyết nhục sinh vật siêu phàm cũng được. Nhắc nhở, Ngân Nguyệt Lan tổng cộng 7 con, đã toàn bộ tử vong. Giới thiệu vắn tắt, là ai? Là ai đã giết Ngân Nguyệt Lan? Nếu thời đại diệt pháp vẫn còn tồn tại, những kẻ hèn hạ này chắc chắn sẽ phải trả giá gấp vạn lần, bọn họ sẽ quỳ gối nơi Nguyệt Lan tán thân, dùng tư thái hèn mọn nhất để sám hối tội ác, sau đó chết đi. Nguyệt Lan nhóm thủ vệ cân bằng tự nhiên nguyên tố của thế giới không biết, được yên nghỉ. Nguyệt Lan nhóm không còn phải chịu đựng nỗi khổ vắng vẻ. Có người đến thăm hỏi tàn hồn của Nguyệt Lan nhóm. Giá cả, không cách nào bán ra. Nhìn thấy thuộc tính của Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, Tô Hiểu Lâm vào trầm tư, hắn chưa từng nghe qua Ngân Nguyệt Lan, nhưng xem giới thiệu trang bị này, đây là đồng minh của diệt pháp giả. Trong giới thiệu trang bị vắn tắt, Tô Hiểu biết được, Ngân Nguyệt Lan hẳn không phải là phụ trách thủ vệ hư không, mà là thủ vệ thế giới không biết đối với hư không. Trong Luân Hồi Lạc Viên, loại thế giới này được gọi là thế giới nguyên sinh. Không xem xét lai lịch của trang bị này, đặc tính của nó rất thích hợp Tô Hiểu, thuộc về hiệu quả phụ ma tạm thời, hơn nữa thời gian đủ dài, khoảng 20 phút, không giống thuốc cuồng thú, hiệu quả chỉ có 200 giây, chưa đến 4 phút. Tô Hiểu vừa định thử nghiệm hiệu quả của Ngân Nguyệt Chi Nhẫn, một luồng ba động liền truyền ra từ phòng thí nghiệm luyện kim, nóng rực, cuồng bạo, như muốn đốt cháy vạn vật. Tô Hiểu bước nhanh đi về hướng phòng thí nghiệm luyện kim, vừa mở cửa ra, sóng nhiệt ập tới trước mặt, một viên thể dính đỏ rực đang lơ lửng giữa không trung, Apollo lần thứ 3 cải tạo hoàn thành. Phòng thí nghiệm luyện kim tràn ngập nhiệt độ cao. Một viên vật thể dính, lớn bằng nắm đấm, trôi nổi giữa không trung, phát ra ánh sáng vàng thiêu đốt chói mắt, khiến người nhìn thẳng vào cũng cảm thấy đau rát trong mắt. Lúc này, Apollo, dù chưa kích nổ, vẫn mang đến cảm giác hồi hộp mạnh mẽ. Cục một tiếng, Tô Hiểu kéo cần điều khiển, đóng nguồn năng lượng của thiết bị xúc tác. Viên Apollo đang trôi nổi từ từ hạ xuống, cuối cùng rơi xuống giá đỡ. Trải qua nhiều thế giới mở rộng và đầu tư lượng lớn tài nguyên, Apollo cuối cùng đã hoàn thành lần cải tạo thứ 3. Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo. Nơi sản xuất, Luân Hồi Nhạc Viên ở Khế Ước Giả số 13013. Phẩm chất, Thánh Linh Cấp. Loại hình, vật phẩm tiêu hao ở thuốc nổ. Hiệu quả, sau khi nổ tung, có thể gây 15.300 điểm sát thương thiêu đốt thực lên mục tiêu trong phạm vi 3.000 mét, đồng thời tạo ra thái dương viêm bùng cháy. Nhắc nhở, sau khi vụ nổ kết thúc, các đơn vị còn sống sót sẽ nhận hiệu ứng phán định thể lực. Nếu không vượt qua phán định, sẽ chịu hiệu ứng thiêu đốt bên trong cơ thể, mỗi giây gây 12 điểm sát thương lửa, kéo dài 10-30 phút, 7.200-21.600 điểm sát thương thiêu đốt. Nhắc nhở, trong thời gian chịu hiệu ứng thiêu đốt bên trong cơ thể, lượng hồi phục của địch quân khi uống thuốc giảm 70%, trị liệu năng lượng không bị ảnh hưởng. Nhắc nhở, kích nổ Liệt Dương Chi Nộ ở Apollo cần 15 giây. Điểm đánh giá, 1.000 điểm. Giới thiệu tóm tắt, thái dương viêm sẽ đốt cháy và tinh lọc tất cả. Tính chất của Apollo đã thay đổi. Sau khi bùng nổ và thiêu đốt, nó còn gây hiệu ứng thiêu đốt kéo dài lên địch nhân còn sống sót. Về phần phán định thể lực, sau khi bị thái dương viêm đốt cháy, chỉ cần không phải người có thuộc tính thể lực cao đến biến thái, đều khó lòng vượt qua phán định này. Ví dụ như đại chủ giáo, chỉ cần bị Apollo tấn công trúng, hắn có hơn 95% khả năng không vượt qua phán định thể lực, dẫn đến thái dương viêm xâm nhập vào cơ thể, gây ra hiện tượng thiêu đốt bên trong. Uy lực và phạm vi nổ của Apollo chưa bao giờ là vấn đề mà Tô Hiểu cần lo lắng. Vấn đề chính là thời gian kích nổ. Thời gian kích nổ của Apollo kéo dài tới 15 giây. Đừng cho rằng con số này dài, lúc ban đầu, thời gian kích nổ của Apollo là 30 giây, tức nửa phút. Lần cải tạo đầu tiên, tôi hiểu giảm thời gian kích nổ của Apollo xuống còn 28 giây, lần thứ hai là 25 giây, lần thứ ba, cũng chính là lần này, thành công giảm xuống còn 15 giây. Đây đã là giới hạn mà tôi hiểu có thể đạt được. Ở giai đoạn thất giai, địch nhân bình thường bị Apollo tấn công trúng sẽ bị đốt cháy thành khí thể ngay lập tức. Đơn vị tinh anh có thể có cơ hội kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro tàn. Nếu là đại bốt, dù chịu đựng được sát thương nổ tung, cũng phải chịu đựng hiệu ứng thiêu đốt bên trong kế tiếp, không chết cũng tàn phế nửa đời. Cùng với uy lực tăng lên, chi phí chế tạo cũng tăng theo. Nhu cầu chế tạo như sau, liệt dương chi nộ Apollo, mỗi lần chế tạo cần 4.000 điểm pháp lực, cần hỏa kim, 1.352 dê, thái dương tàn phiến, 12 dê, viêm lưu tinh khối, 26 dê, kết tinh linh hồn, lớn, 2. Hỏa kim và kết tinh linh hồn là những thứ tô hiểu không thiếu. Vấn đề chính là thái dương tàn phiến và viêm lưu tinh khối. Loại trước là một loại thiên thạch cực kỳ hy hữu, loại sau là tài nguyên sản xuất từ địa tâm. Mặc dù có thể tiêu hao tiền linh hồn để đổi lấy hai thứ này, nhưng với quyền hạn của Tô Hiểu, mỗi thế giới chỉ có thể đổi 16 dê thái dương tàn phiến và 28 dê viêm lưu tinh khối, chỉ đủ để chế tạo một viên liệt dương chi nộ ở Apollo. Một khi thất bại, sẽ phải chờ đến thế giới kế tiếp. Chi phí cũng không cao, cả hai thứ cộng lại chỉ tốn 10 đồng tiền linh hồn. Vấn đề chính là sự khan hiếm. Thu liệt dương chi nộ ở Apollo vào không gian trữ vật, Tô Hiểu không phải là người cứng nhắc. Với hai loại vật liệu khan hiếm kia, hắn sẽ tìm những vật liệu có tính chất tương tự để thay thế, chỉ là tạm thời chưa tìm được mà thôi. Gần đây Tô Hiểu không định tham gia đấu trường thủ cạnh kỹ, vì vậy hắn có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Hắn lấy luyện kim bí điển ra, lật đến trang đầu tiên. Trên trang sách, những ký hiệu giống như văn tự được khắc ấn gọn gàng hiện ra trong mắt Tô Hiểu. Trang đầu tiên của luyện kim bí điển có tổng cộng 275 ký hiệu khắc ấn. Tô Hiểu đã giải đọc được 198 ký hiệu. Nói cách khác, chỉ cần giải đọc thêm 77 ký hiệu nữa là hắn sẽ giải đọc xong trang đầu tiên. Sau khi lật trang này, hắn sẽ thấy công thức luyện kim được ghi chép ở mặt sau trang đầu tiên. Thứ mà Tô Hiểu hy vọng nhận được nhất là công thức thuốc hồi phục, tiếp theo là công thức thuốc tăng cường vĩnh viễn. Về công thức thuốc nổ, nếu là loại thuốc nổ nhẹ nhàng, thì cũng rất tốt. Tô Hiểu đặt ngón trỏ lên ký hiệu khắc ấn thứ 198. Tinh thần lực của hắn theo ngón tay dung nhập vào trang đầu tiên của luyện kim bí điển. Các loại kiến thức luyện kim xuất hiện trong đầu hắn. Hắn tiến vào một thế giới chỉ có kiến thức luyện kim. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác kiến thức luyện kim đang nhanh chóng tràn vào đầu hắn đột nhiên ngừng lại. Giải đọc trang đầu tiên của luyện kim bí điển đã hoàn thành. Chế tạo luyện kim bom đã tăng lên LV43, tăng 5 cấp. Chế tạo luyện kim thuốc đã tăng lên LV43, tăng 5 cấp. Chế tạo luyện kim sinh vật đã tăng lên LV43, tăng 5 cấp. Điều hòa thực vật thiên đã tăng lên LV61, tăng 6 cấp. Tô Hiểu mở mắt, nhẹ nhàng xoa trán. Một lát sau, cảm giác khó chịu trong đầu hoàn toàn biến mất. Nếu là luyện kim sư bình thường, ít nhất phải mất 1 đến 2 ngày để hồi phục. Tô Hiểu không phải luyện kim sư bình thường, hắn có một cơ thể mạnh mẽ hơn luyện kim sư rất nhiều. Nhìn luyện kim bí điển trên bàn thí nghiệm, Tô Hiểu thử lật trang đầu tiên. Trang sách kim loại mang đầy cảm giác của năm tháng từ từ được lật ra. Điều đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy là đồ án trên trang thứ hai. Trang này không có ký hiệu khắc ấn, một màu đen kịt, giống như bầu trời đêm sâu thẳm. Đây không phải ảo giác, rõ ràng là một mặt phẳng, nhưng Tô Hiểu nhìn trang sách màu đen lại có cảm giác sâu thẳm. Bầu trời đêm sâu thẳm dường như ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như ở chân trời không thể chạm tới. Trên trang sách màu đen chỉ có một đồ án con mắt. Trong mắt này có màu xanh lam tối, xung quanh là những điểm sáng nhỏ vụn nhưng dày đặc, phân bố thành hình xoáy. Ban đầu nhìn thấy, đây chỉ là một đồ án con mắt. Nhưng nhìn kỹ một lát sau, sẽ cảm thấy trang sách màu đen chính là tinh không đen tối, trong mắt trên đó là trung tâm của tinh hệ, xung quanh còn phân bố vô số ngôi sao, phân bố thành hình xoáy. Nhìn thấy trang thứ hai của luyện kim bí điển, Tô Hiểu tạm thời quên đi công thức ở mặt sau trang đầu tiên. Đối với hắn mà nói, trang thứ hai hấp dẫn hơn. Tô Hiểu giơ ngón trỏ lên, đặt lên đồng hồ tinh hệ trên trang thứ hai, một lượng tinh thần lực nhỏ rót vào đó. Chỉ trong nháy mắt, mạch máu trên cổ Tô Hiểu nổi lên, mắt hắn đầy tơ máu, cảm giác trời đất quay cuồng xuất hiện. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi. Tay phải hắn lúc này đã giơ lên. Vừa rồi, hắn cảm giác tinh thần lực của mình bị kéo đi rất xa. Nhìn thấy tinh hệ mênh mông kia, so với nơi đó, bản thân hắn vô cùng nhỏ bé. Sự nhỏ bé này vừa là cảm giác sợ hãi, vừa là động lực. Dù hiện tại nhỏ bé đến cực điểm, chỉ cần không ngừng theo đuổi sự cường đại, khi hắn đủ mạnh mẽ nhìn lại những thứ đó, những thứ mênh mông cũng chỉ là cảnh đẹp, sẽ không còn cảm giác bản thân nhỏ bé nữa. Thất sách. Tô Hiểu cầm ly nước bên cạnh, súc miệng sạch máu tươi, sau đó tiếp tục nhìn kỹ thần bí chi nhãn trên trang thứ hai. Đúng vậy, thứ này tên là thần bí chi nhãn, là tác phẩm cao nhất của một gia tộc luyện kim nào đó. Thứ này không phải dùng tinh thần lực để cảm nhận, mà là dùng mắt thường để nhìn. Chỉ là nhìn thôi, nhiều nhất vài phút sẽ có cảm giác tinh thần mệt mỏi cực kỳ mãnh liệt. Điều này có thể tăng cường độ dẻo dai của tinh thần lực. Khi độ dẻo dai tinh thần đạt đến trình độ nhất định, Tô Hiểu mới có thể lật sang trang thứ hai. Đây là chuẩn bị cho việc giải đọc ký hiệu khắc ấn trên trang thứ ba. Bằng không, chỉ cần giải đọc vài ký hiệu khắc ấn trên trang thứ ba cũng đủ để chí tử. Tô Hiểu phát hiện, mình hơi xem thường luyện kim bí điển. Vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, hắn đã biết được rất nhiều bí ẩn. Rất nhiều năm tháng trước, luyện kim thuật phát triển đến thời kỳ mạnh mẽ nhất, thậm chí còn bắt đầu tạo ra hành tinh nhân tạo, những hành tinh cực kỳ thích hợp cho sinh vật sinh sống. Đó là kỷ thứ hai văn minh luyện kim. Nhưng văn minh luyện kim đó đã bị hủy diệt. Nguyên nhân là sự phát triển của họ đã sai lệch. Luyện kim thuật không phải để theo đuổi những thứ như hành tinh, mà phải hướng về phía bí ẩn phát triển. Phát hiện điểm này, các luyện kim sư thời đó đã liên kết lại. Họ biết, văn minh luyện kim kỷ thứ hai không còn cách hủy diệt bao xa. Cho nên, họ đã ghi chép lại tất cả kiến thức cả đời của mình dưới dạng văn tự. Cuối cùng, một gia tộc luyện kim có uy danh nhất thời đó đã chỉnh lý lại, từ đó mới có luyện kim bí điển. Đây là tâm huyết của không biết bao nhiêu luyện kim sư. Trong số những người này, tùy tiện lấy ra một vị, đều là khách quý của các đại chủng tộc trong hư không. Ngay cả những lão già của tộc Ác Ma, tộc Vũ, cũng đều đích thân tiếp đãi. Đáng tiếc, thời đại rực rỡ nhất của luyện kim thuật đã không còn nữa. Những kẻ như Xây Chi Thụ cũng dám tự xưng là đại sư trong hư không. Nếu ở thời kỳ văn minh luyện kim kỷ thứ hai, Xây Chi Thụ nhiều nhất chỉ được xem là một luyện kim sư có chút thành tựu, lại là loại ném một cục gạch, đập trúng ba bốn kẻ như thế. Những người như vậy ở thời kỳ văn minh luyện kim kỷ thứ hai, thậm chí không có tư cách để thêm một ký hiệu khắc ấn vào luyện kim bí điển. Các luyện kim sư của văn minh luyện kim kỷ thứ hai, trước khi đón nhận sự hủy diệt, đã tìm đến những tồn tại dị thường trong hư không. Đó là những người bạn mà họ tin tưởng. Những tồn tại dị thường đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, nhìn thấy văn minh luyện kim kỷ thứ hai hủy diệt. Các luyện kim sư chỉ có thể làm như vậy. Thay vì khiến toàn bộ hư không bị những thứ do họ tạo ra nén lại thành quả táo lớn, họ đã chọn cách hủy diệt. Vào thời điểm đó, luyện kim sư là những tồn tại rất được người ta tôn kính. Những luyện kim sư kỷ thứ hai này đáng được tôn kính. Họ đã khám phá những điều chưa biết, tạo ra kỳ tích, cuối cùng chủ động nuốt lấy quả ác do chính mình tạo ra, chấp nhận sự hủy diệt. Luyện kim bí điển chính là di vật còn sót lại của văn minh luyện kim kỷ thứ hai. Đây là một kho báu khổng lồ. Tô Hiểu không phải là người đầu tiên có được nó. Nếu không có năng lực tương ứng, khi lật đến trang thứ hai, sẽ phải đón nhận cái chết. Có được thứ gì đó đồng thời, cũng phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng, giống như định luật bảo toàn của luyện kim thuật. Tô Hiểu nhìn thần bí chi nhãn một lát, cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Hắn nháy đôi mắt hơi khó chịu, đổi hướng nhìn sang mặt sau tờ thứ nhất. Trên đó là những đồ án dày đặc, đan xen, bao phủ lên nhau. Khi Tô Hiểu xem xét đồ án này, bố bố ung thò đầu chó đến. Dùng một quyển sách khác che lại thần bí chi nhãn, Tô Hiểu tiếp tục xem xét phương thuốc luyện kim. Việc bố bố ung nhìn thấy thần bí chi nhãn không phải chuyện đùa, rất có thể sẽ dẫn đến tổn thương tinh thần lực vĩnh viễn. Giải đọc sơ bộ xong, Tô Hiểu biết đây là phương thuốc chế tạo dược tề. Đáng tiếc không phải thuốc hồi phục, mà là phương thuốc có tên là Hải Dương Nguyên Dịch. Hải Dương Nguyên Dịch, mỗi lần chế tạo cần 2.400 điểm pháp lực giá trị, cần tiêu hao vật liệu, vô đặc tính tinh thần tụ hợp vật, tinh huy bột phấn, ảnh chi thụ xúc tu, cực băng tinh hoa, tinh thần lực kết tinh, hải dương năng lượng sinh vật hồn huyết, tinh thần hệ, linh hồn kết tinh, trung, một, bình thủy tinh. Hiệu quả, sau khi uống, tăng cường độ tinh thần lực và tính bền dẻo một cách đáng kể, dược tề này có hiệu lực dưới 200 điểm thuộc tính thực, lặp lại sử dụng vô hiệu. Với trình độ luyện kim hiện tại của Tô Hiểu, điều chế một bình hải dương nguyên dịch eo không khó. Hắn bắt đầu đổi vật liệu bằng quyền hạn. Tổng cộng tốn 15 linh hồn tiền, hắn đổi được một phần vật liệu. Bắt đầu điều chế. Sau khi giải đọc xong tờ thứ nhất của luyện kim bí điển, Tô Hiểu cảm giác trình độ luyện kim của hắn và Thụ Hiền Giả đã gần ngang nhau. Tuy nhiên, phương thuốc của đối phương nhiều hơn. Nếu không tính phương thuốc, đơn thuần về sự nắm giữ luyện kim học, Thụ Hiền Giả đã không bằng Tô Hiểu. Có lẽ lần gặp mặt sau, Thụ Hiền Giả sẽ không còn cái thái độ tuyệt thế cao nhân, ít phản ứng với Tô Hiểu như vậy nữa. Ngươi thu hoạch được Hải Dương Nguyên Dịch, Thánh Linh cấp. Tô Hiểu xem xét tài liệu của Hải Dương Nguyên Dịch. Hiệu quả của dược tề này rất đơn giản, tăng cường độ tinh thần lực đáng kể. Rõ ràng đây là thứ mà các luyện kim sư kỷ thứ hai đã chuẩn bị để người đến sau dễ dàng giải đọc luyện kim bí điển hơn. Từ đó có thể thấy, những tiền bối đó đã vô tư trước khi hủy diệt. Hải Dương Nguyên Dịch đều được chấm 927 điểm, điểm không thấp. Tô Hiểu kẹp ống nghiệm bằng hai ngón tay, lắc lư dung dịch màu băng lam bên trong. Dung dịch hơi có cảm giác sền sệt. Ngửa đầu uống thuốc. Thuốc vừa vào miệng, Tô Hiểu liền cảm giác như một luồng thạch lạnh buốt nhập khẩu, trượt thẳng xuống thực quản, không có vị đặc biệt gì. Chỉ nghiêng một chút, thuốc trong ống nghiệm đã không còn một giọt. Tô Hiểu bắt đầu cảm nhận sự biến đổi của bản thân. Giữa hư vô mờ ảo, hắn dường như nghe thấy tiếng sóng. Biển, tiếng mỹ nhân ngư khẽ hát, tiếng cự kình phát ra tiếng kêu dài. Ùng ục. Cảnh tượng trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Hắn vẫn ở trong phòng thí nghiệm luyện kim, nhưng xung quanh tràn đầy nước biển. Mấy sợi bọt khí trôi nổi gần hắn. Hai cánh tay trắng nõn thò ra từ hai bên vai hắn, vòng ra sau lưng ôm lấy cổ hắn. Một cái đuôi cá rộng lớn lại xinh đẹp xoắn lại, mặt trên tràn đầy vảy màu đỏ ửng. Rung lẫy bẩy á mê, không biết ngôn ngữ. Mỹ nhân ngư chưa từng thấy thì thầm bên tai Tô Hiểu. Cuối cùng, nàng hóa thành nước biển màu đỏ ửng lại mang theo hạt ánh sáng, hòa tan vào xung quanh. Một đầu cự kình đã được dựng mô hình bơi qua phía trên Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng có thể cảm giác được làn sóng và cảm giác kéo theo khi cự kình bơi qua. Cách cách một tiếng, mọi thứ xung quanh đều tan biến. Phòng thí nghiệm luyện kim trở lại bình thường. Tô Hiểu nhìn ống nghiệm không trên tay. Khoảnh khắc này, hắn có nhận thức mới về thuốc luyện kim. Vừa rồi mọi thứ là ảo tưởng. Có lẽ một nửa là vậy. Đầu ngón tay Tô Hiểu chạm vào thành ống nghiệm, dính lấy một giọt nước đọng trên bề mặt, đưa vào miệng nếm thử. Vị mặn hơi đắng, là nước biển. Không chỉ vậy, Tô Hiểu phát hiện cường độ tinh thần lực, tính bền dẻo của hắn ít nhất đã tăng lên hơn hai lần. Tô Hiểu ngồi trở lại trước bàn thí nghiệm, lần nữa đổi vật liệu, điều chế Hải Dương Nguyên Dịch. Rất nhanh, một bình thuốc thành phẩm được điều chế xong. Benny. Nghe tiếng Tô Hiểu gọi, Benny đang cầm gương nhỏ soi ngẩng đầu. Tới. Mê. Benny nhảy lên bàn thí nghiệm. Tô Hiểu đặt Hải Dương Nguyên Dịch ở bên cạnh nó. Liên lạc Trần hoặc Solomon, bọn họ chắc hẳn sẽ hứng thú với thứ này. Mê. Benny lấy ra một cái máy truyền tin, sau khi chiếu lên tường, bắt đầu liên lạc với Trần bằng tin nhắn. Nội dung như sau, Diễm Miêu, có ở đó không? Trần, bận, chờ một lát. Rõ ràng, Trần vẫn cao lãnh như vậy. Vị pháp gia toàn hệ này gần đây đã giết không ít người, không còn là thiếu niên trung nhị cao lãnh ban đầu, mà trở thành tên pháp gia điên của luân hồi nhạc viên. Diễm Miêu, vậy không làm phiền ngươi nữa, phụ, thuộc tính Hải Dương Nguyên Dịch. Trần, bây giờ rảnh, Miêu đại tiểu thư, xin hãy bỏ qua tin nhắn vừa rồi của ta. À, buổi chiều tốt. Diễm Miêu, giá hữu nghị, 30 linh hồn tiền. Trần, nhiều nhất 5 phút nữa. Đổi nhạc viên tệ sang linh hồn tiền cần liên lạc thương hội. Nếu có thể, chờ một lát. Diễm Miêu, để lại cho ngươi. Tạm thời chỉ có một bình, meo. Trần, đa tạ. Trong lục giai, giết ai cũng có thể liên lạc ta, 5 chiếc. Qua vài lời của Trần có thể thấy, Hải Dương Nguyên Dịch liệu hấp dẫn giới pháp hệ đến mức nào. Cường độ tinh thần lực uy lực năng lực pháp hệ. Tính bền dẻo tinh thần lực tính ổn định năng lực pháp hệ. Đừng nói là loại thuốc tăng cường đáng kể cả hai thứ này, cho dù chỉ tăng cường một chút thôi, giá cũng sẽ bị đẩy lên trời. Pháp gia cố nhiên mạnh mẽ, nhưng tài nguyên cần thiết của họ đắt đỏ đến mức nào, nỗi khổ trong đó chỉ có họ mới biết. Tô Hiểu nhìn luyện kim bí điển trên bàn thí nghiệm. Hắn đang do dự, có nên tiêu hao thêm một tờ trang sách môn chi thư, đạt thành giao dịch với những tồn tại dị thường trong hư không hay không? Muốn đổi lấy vật phẩm truyền thế như luyện kim bí điển lần nữa là điều không thể. Nguyên nhân có thể đổi được thứ này rất đơn giản. Tô Hiểu là luyện kim sư, lại nắm giữ môn chi thư. Môn chi thư eo còn 9 trang, mỗi trang có thể giao dịch một lần. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu quyết định thử thêm một lần. Đã qua 3 thế giới tiến độ kể từ lần cuối hắn giao dịch với nhóm tồn tại dị thường trong hư không. Lật môn chi thư, Tô Hiểu cầm bút bắt đầu viết lên trên. Lần này hắn chỉ viết 5 chữ, đoạn hồn ảnh chi thạch. Khép bìa môn chi thư eo lại, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Nhưng lần này hắn đợi rất lâu. Môn chi thư eo vẫn không có động tĩnh. Về điều này, hắn không bất ngờ. Đây chỉ là đang thử nghiệm. Thuộc tính của môn chi thư là chỉ có thể đạt thành giao dịch tri thức với nhóm tồn tại dị thường trong hư không. Mà đoạn hồn ảnh chi thạch thuộc loại vật phẩm truyền thừa ôi bảo thạch, không thể nhận được sự chứng giám kép của hư không chi thụ và luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu xóa bỏ năm chữ đoạn hồn ảnh chi thạch, suy nghĩ một lát sau, viết lên cận chiến vật lộn tông sư. Lần này không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, môn chi thư yêu liền tự lật ra, một tờ thụ sinh chi hiệt trôi nổi lên. Cả trang thụ sinh chi hiệt từng tấc biến mất, bị một loại chất liệu cực giống da dê thay thế, cuối cùng cuộn lại với nhau, rơi xuống bàn. Ngươi thu hoạch được viễn cổ quyển trục, sau khi sử dụng quyển trục này, năng lực cận chiến vật lộn tông sư có thể tăng lên LV10 LV15. Quá trình này cần 6 đến 15 ngày tự nhiên. Tối cao không thể đột phá LV50. Viễn cổ quyển trục có thuộc tính rất cường hãn, nhưng so với vị hư không dị tồn tại ban đầu, vị này rõ ràng muốn keo kiệt hơn nhiều. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ, có lẽ những chuyện tốt như trước đây sẽ không còn nữa. Nói gì thì nói, môn chi thư Âu cũng chỉ là phần thưởng đầu tiên của cuộc tranh bá cường giả. Nếu lại có thể đổi được 9 loại vật phẩm cung cấp với luyện kim bí điển, thì môn chi thư đã không được xem là phần thưởng hàng đầu của cuộc tranh bá cường giả. Trực tiếp sử dụng viễn cổ quyển trục, một luồng năng lượng kỳ dị xuất hiện khắp cơ thể Tô Hiểu. Cùng lúc đó, một lượng lớn tri thức về kỹ pháp xuất hiện trong đầu hắn. Luồng năng lượng kỳ dị và tri thức kỹ pháp này cần Tô Hiểu tự mình dần dần tiêu hóa. Cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào, còn phải xem bản thân hắn. Tô Hiểu hơi muốn dùng thêm một tờ thụ sinh chi hiệt nữa, xem có thể nâng cấp kỹ năng sử dụng súng ống lên một chút không, tốt nhất là lên đến cấp tông sư. Ý tưởng này nhanh chóng bị gạt bỏ. Giao dịch thường xuyên với các hư không dị tồn tại sẽ khiến thụ sinh chi hiệt giảm giá nghiêm trọng. Lần đầu hắn sử dụng vật này, nhiều dị tồn tại cố gắng giao dịch với hắn. Còn lần này, chỉ có một dị tồn tại xuất hiện. Các dị tồn tại quá cổ xưa. Có lẽ đối với họ, thụ sinh chi hiệt là món ngon hiếm thấy hoặc vật bổ sung. Lâu lắm không thấy, đột nhiên xuất hiện một tờ, họ sẽ trả giá rất cao. Nhưng nếu trong khoảng thời gian không quá lâu, lại xuất hiện một tờ nữa, các dị tồn tại đã nghĩ đến việc sau này sẽ còn có thụ sinh chi hiệt. Ba thế giới đã trôi qua không ngắn đối với Tô Hiểu, nhưng đối với các dị tồn tại có tuổi đời tính bằng vạn năm, có lẽ chỉ là thời gian đánh một giấc ngủ gật. Tô Hiểu không thể kéo dài thời gian. Điều này liên quan đến tốc độ mạnh lên của hắn. Đã không thể kéo dài thời gian, lần sau giao dịch với các dị tồn tại, hắn chuẩn bị tăng số lượng, đồng thời dùng 2 đến 3 tờ thụ sinh chi hiệt. Sau khi pha chế 3 bình Hải Dương Nguyên Dịch, vật liệu đã hết hạn đổi. Thời gian dừng lại vẫn còn khá nhiều. Tô Hiểu ra khỏi phòng thí nghiệm luyện kim, ngã đầu xuống giường ngủ. Ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh giấc, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất, Tô Hiểu kiểm tra số tiền linh hồn hiện có, tổng cộng 271 đồng. Hải Dương Nguyên Dịch eo bán rất chạy, mỗi bình 35 đồng linh hồn tiền, trong nháy mắt đã bị mua hết. Không chỉ thế, hành vi bán Hải Dương Nguyên Dịch eo của Benny đã thu hút đông đảo pháp gia, cả lục giai và thất giai đều có. Họ đều đến đặt mua Hải Dương Nguyên Dịch, trong đó có người thậm chí trả giá 100 đồng linh hồn tiền chỉ để có một bình Hải Dương Nguyên Dịch. Tô Hiểu tạm thời không chấp nhận những yêu cầu đặt hàng này. Hiện tại không thể bị lợi ích trước mắt làm cho mê hoặc. Một khi có khách hàng cố định, sẽ hình thành một vòng quan hệ. Những người trong vòng sẽ thoải mái hưởng lợi từ việc quen biết dược sư, đồng thời cũng sẽ ngăn cản thêm nhiều người khác tiến vào vòng này, chia sẻ lợi ích của họ. Họ thậm chí sẽ cô lập những người ban đầu trong vòng này, dùng mọi cách che giấu sự tồn tại của Thánh Diễm, vì số lượng thuốc có hạn. Đây là tình huống Tô Hiểu không muốn thấy nhất. Vì vậy, Thánh Diễm là tự do và tùy tính, sẽ không bị trói buộc. Khi Thánh Diễm có danh tiếng đủ lớn, đó mới là thời cơ thu hoạch lợi ích. Hơn nữa, thời điểm đó đã không còn xa. Việc pháp gia kia đặt hàng chính là báo hiệu, sau này những người như vậy sẽ chỉ ngày càng nhiều. Rửa mặt xong, Tô Hiểu rời khỏi phòng chuyên dụng, đi thẳng đến chúng sinh chi địa. Tu hành khó tránh khỏi tẻ nhạt, nhưng muốn mạnh mẽ, đây là quá trình nhất định phải trải qua. Trong tầng 5 của chúng sinh chi địa, giữa trời tuyết bay mù mịt, Tô Hiểu một mình ngồi khoanh chân trên mặt đất đóng băng, trường đao đặt trên hai chân hắn. Gần đây hắn phát hiện, thiền định trong chúng sinh chi địa hiệu quả quả thực mạnh đến nổ tung. Không chỉ thế, hắn còn có nhiều khả năng khác để tăng hiệu quả thiền định. Đầu tiên là khởi nguyên thạch, còn có năng lực gia tăng của đao thuộc vạn vật rung động, bị động. Cộng thêm thuộc tính trí lực thực tế đột phá 150 điểm tâm chi minh tưởng ở hồn cộng minh và cả danh hiệu 4 sao tự nhiên cộng minh nhau gia tăng. Bốn loại gia tăng chồng chất lên nhau, hiệu quả thiền định hiện tại có thể tưởng tượng được. Thiên tài. Tô Hiểu tự nhận không phải thiên tài thiền định, nhưng với ngần ấy gia tăng đổ vào, dù là thiên tài thiền định nhìn thấy hắn cũng sẽ chảy nước mắt ghen tị. Đây là sự mạnh mẽ Tô Hiểu đã tích lũy được. Với mức tiêu hao 3 đồng linh hồn tiền mỗi giờ, Tô Hiểu ở lại chúng sinh chi địa gần 27 giờ. Sau khi kiệt sức hoàn toàn, hắn mới trở về phòng chuyên dụng, nằm trên giường đến nỗi ngón tay cũng không muốn động đậy một chút nào, mặc cho bố Uông có lăn lộn thế nào ở bên cạnh. nhắc nhở, Liệp Sát Giả sắp trở về thế giới hiện thực. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu ngồi dậy trên giường, lấy từ không gian chứa đồ ra hai món vật phẩm, phân biệt phù văn, vật phẩm đặc biệt, eo và nguyên. Phân biệt phù văn, vật phẩm đặc biệt là phần thưởng nhiệm vụ Tô Hiểu nhận được sau khi hoàn thành khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến ở thế giới trước. Còn nguyên, đây là vật hắn đoạt được sau khi đánh bại Thiết Vũ Vương và giết chết Uyên Xà. Nguyên. Nơi sản xuất. Phẩm chất. Loại hình. Điểm. Giới thiệu tóm tắt, tất cả bắt đầu cùng Tiêu Vong. Giá bán. Hầu hết đều là dấu chấm hỏi. Tô Hiểu chuẩn bị phân biệt vật này. Phân biệt phù văn yêu vỡ vụn trong tay hắn, bò lên trên nguyên. Nguyên yêu có hình dáng là một viên đá xanh thẳm, hơi mờ, toàn bộ lớn bằng quả óc chó, vị trí trung tâm nhất có một điểm đen rất nhỏ. Theo quá trình phân biệt bắt đầu, điểm đen ở trung tâm nhất của nguyên yêu lớn ra một chút, khiến nó từ màu xanh thẳm dần chuyển thành màu lam sẫm. Không chỉ thế, bàn tay phải Tô Hiểu đang cầm nguyên, da dần chuyển thành màu lam, còn có các hạt tròn huỳnh quang xuất hiện. Cảnh cáo, Liệp Sát Giả đang chịu sự xâm lấn của năng lượng không rõ. Sự xâm lấn của năng lượng không rõ đã hủy bỏ. Trên tay Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh cuồn cuộn. Trừ khi một luồng năng lượng khổng lồ được dịch chuyển tức thời vào cơ thể hắn, mới có thể gây ảnh hưởng trong một khoảng thời gian. Còn loại năng lượng ngoại lai xâm lấn dần dần này, hắn không hề sợ hãi. Đã phân biệt hoàn thành. Nguyên. Nơi sản xuất, nguyên ở Thần Hương. Phẩm chất, sử thi cấp. Loại hình, chìa khóa thế giới, thấm ở chìm chi nguyên, 1/725. Hiệu quả, có thể dựa vào vật phẩm này để tiến vào thế giới nguyên ở Thần Hương. Cảnh cáo, đây là thế giới cấp 7 nguy hiểm cao. Chưa nắm vững năng lực cơ bản cấp tông sư, xin đừng tiến vào thế giới này. Tỷ lệ tử vong sẽ trên 85-75%. Nhắc nhở, tài nguyên trong thế giới này cực kỳ phong phú. Không thể lấy phương thức ghép cặp thế giới ngẫu nhiên để thu được quyền tiến vào thế giới này. Nhắc nhở, nếu Liệp Sát Giả chọn tiến vào thế giới này, cần đảm bảo đánh giá tổng hợp thấp nhất đạt A, nếu không sẽ không có phần thưởng tổng kết. Giới thiệu tóm tắt, tất cả bắt đầu cùng Tiêu Vong. Nguyên eo là chìa khóa thế giới, cũng là một loại nguồn gốc sức mạnh. Tuy nhiên, nguyên trong tay Tô Hiểu không hoàn chỉnh, chỉ là một phần trong 725 phần. Thế giới kỹ pháp mạnh mẽ. Tô Hiểu cất nguyên, chọn trở về thế giới hiện thực. Cảm giác truyền tống xuất hiện. Ngươi đã trở về thế giới hiện thực, xin chú ý những điều khoản dưới đây. Trong cửa hàng trang sức ở thế giới hiện thực, trên tầng 2, không gian ba động tiêu tan. Tô Hiểu ngồi trên sàn nhà, ánh nắng chiếu vào qua khe hở màn cửa. Hắn đã quyết định, thế giới tiếp theo sẽ tiến vào thế giới của Nguyên, Thần Hương. Đó tuyệt đối là một thế giới rất phù hợp với hắn. PS, giới thiệu một quyển sách của bạn bè, tên sách, Trạch Truyện Cổ Tích, Rùa Nhặn Lâu Rồi Không Đọc Sữa, Nụ Cười Dần U Ám. Hư không, Tro Tàn Lô Cốt. Nửa máy móc kền kền trên không trung xoay quanh, máy móc lây nhiễm không bao lâu liền sẽ cướp đi tính mạng của nó, nhưng trước khi triệt để mất đi hành động lực, con nửa máy móc quái điểu này sẽ thỏa thích phô bày bản tính hung ác bạo ngược của nó. Tương tự cho giấy vật chất bay lượn đầy trời, tự như bầu trời hạ xuống những bông tuyết màu xám, nơi đây là đất lưu đầy, là biểu tượng của hỗn loạn và tự do. Mấy đạo thân ảnh mặc trang phục phòng hộ bước đi trên đất chết, trang phục của họ tuy cũ nát, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, trên người họ treo đầy những vật phẩm mang đậm cảm giác khoa học kỹ thuật. Tổng cộng 4 người tạo thành một tiểu đội, mỗi khi tiến lên một khoảng cách, họ đều phải dừng lại thật lâu. Đối với họ, ám sát mục tiêu không phải điều khó, cái khó thật sự là làm thế nào rời khỏi đất lưu đầy. Một vài chủng tộc lớn đều thực hiện phong tỏa không gian ở đất lưu đầy, cho dù chủ nhân của họ có lai lịch rất lớn, cũng không thể tùy ý mở ra những phong tỏa này. Đất lưu đầy tự như một nhà tù khổng lồ, những kẻ cùng hung cực ác bên trong tùy tiện đi ra ngoài đều là tai họa cho một phương. Về phần vì sao không triệt để tiêu diệt nơi đây, có những công việc bẩn thỉu, luôn luôn có người làm. Nơi đây tự như bãi rác, mọi người sẽ tìm cách dọn sạch rác rưởi. Nhưng lại không ai sang bằng bãi rác, vì rác rưởi tiếp theo còn phải đổ về đây. Cho dù có vết máu của con mồi, vẫn như cũ không khóa chặt được. Một người đàn ông mặc trang phục phòng hộ nặng nề mở miệng, giọng nói của hắn thông qua thiết bị điện tử truyền đến ba tên hung đồ gần đó. Kẻ xuyên qua từ thiên đường kia, trong thời gian ngắn không thể truy tung rất bình thường. Răng nát, liên lạc với chủ, bảo chủ cung cấp tọa độ, chúng ta chỉ phụ trách giết người. Ok, ta liên lạc bên kia. Chờ chút. Đội trưởng giọng nặng nề mở miệng, hắn đặt xuống đất một cái đồng hồ kiểu cũ trong tay, ngón tay đẩy kim đồng hồ trên mặt. Két, cộc cộc cộc. Tiếng bánh răng cắn vào thanh truyền đến chặt chẽ lại tỉ mỉ, khi kim đồng hồ tinh vi đến mức 1/1000, nó kẹt lại. Khóa chặt được rồi. Việc này phải thêm tiền. Đừng nói nhảm, răng nát, tạo dựng thiết bị truyền không gian. Chó điên, chuẩn bị truy tung. Vũ muội, có thể vào điểm mục tiêu hay không, là nhờ vào ngươi. Sau khi đội trưởng ra lệnh, ba người xung quanh hắn bắt đầu bận rộn. Dụng cụ của họ nhìn có vẻ cũ nát, kỳ thực phần lớn đều là những dụng cụ bị cấm cực kỳ nguy hiểm, lại có hiệu quả mạnh mẽ. Không bao lâu, bốn người đã tạo dựng xong thiết bị truyền tống không gian. Việc này vốn cần mất nửa tháng trở lên để bố trí, bốn người chỉ dùng chưa đến một giờ đã hoàn thành. Chỉ có thể nói, ở cái nơi quỷ quái đất lưu đầy này, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đông, đông, đông. Sóng không gian hỗn loạn hiện lên, trong những làn sóng ấy, bốn người đều cuộn mình lại, trông rất có kinh nghiệm. Cơ thể cuộn mình càng chặt, trong loại truyền tống không gian nguy hiểm này, xác suất họ mất đi bộ phận cơ thể càng nhỏ. Khi sóng hỗn loạn quanh bốn người tan đi, họ đã xuất hiện trong một tòa đại điện đầy nến. Đại điện này cổ kính lại rộng lớn, trên tường đầy những vết nứt. Xung quanh bốn người, quỳ đầy những bán tử nhân mặc quần áo rách nát, tay cầm roi sắt. Những bán tử nhân này sinh mệnh ba động rất nhạt, lưng họ bị quất đến da tróc thịt bong, huyết nhục rách nát đã khô lại, trắng bệch. Nhưng lúc này họ lại thành kính, chỉnh tề quỳ rạp trên đất, trán dán chặt xuống đất. Đây là... nơi quái quỷ gì? Sắc mặt đội trưởng dưới trang phục phòng hộ hơi tái đi, họ dường như đã đến một nơi cực kỳ quỷ dị và kinh khủng. Phù phù một tiếng, Vũ Muội ở bên cạnh đội trưởng quỳ rạp xuống đất, giây lát sau, Răng Nát và Chó Điên cũng đều như vậy. Họ mặc trang phục phòng hộ, xen lẫn trong đám bán tử nhân trông thật đột ngột. Đúng lúc đội trưởng chuẩn bị xông ra đại điện, toàn thân hắn chết lặng. Một vệt đen nhánh xuất hiện trong đáy mắt hắn, nhanh chóng xâm nhiễm toàn bộ trong mắt. Đội trưởng như mất hồn đứng ngay tại chỗ, hai cánh tay hắn rũ xuống tự nhiên. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy là một tấm bia đá ngã đổ trước cửa đại điện, văn tự trên đó vặn vẹo, nhưng hắn lại lập tức hiểu ý nghĩa của những văn tự này. Đây là loại văn tự có thể cộng hưởng với tinh thần, trên bia đá viết, cấm địa trấn vận rủi, người sống dừng bước. Ngoài cửa đại điện là bóng tối sền sệt, nơi đây căn bản không phải trong thế giới nào đó. Đây chính là kết cục của việc truy tung Tô Hiểu. Số hiệu giả lập 13.013 của khế ước cấp số, để phòng truy tung, cũng không phải chỉ để trưng bày. Sau khi linh hồn của đội trưởng hoàn toàn bị phân giải, hóa thành năng lượng bay ra khỏi thân thể hắn, một cánh tay khổng lồ đầy xúc tu đen vươn tới. Đội trưởng quỳ rạp trên đất, hai tay nâng lên một ống nghiệm đã được bịt kín, nâng qua đỉnh đầu. Trong ống nghiệm, một giọt máu tươi nằm ở trung tâm nhất của chất lỏng trong suốt. Bàn tay lớn đầy xúc tu đen vươn tới, dùng đầu ngón trỏ và ngón cái sắc nhọn kẹp lấy ống nghiệm. Ngay lúc này, điều bất ngờ xảy ra. Cách cách một tiếng, hồ quang điện màu lam nhạt trào lên trên ống nghiệm, toàn bộ ống nghiệm lập tức nổ tung, giọt máu tươi kia tan rã trong không khí. Bàn tay lớn màu đen đầy xúc tu nắm chặt lại. Khi bàn tay nới lỏng ra, một tia hồ quang điện màu lam nhạt xuất hiện ở lòng bàn tay, một luồng năng lượng màu trắng hiện lên, như thể tinh thể ngưng kết, bao bọc tia hồ quang điện màu lam nhạt này lại, ngăn nó tiêu tán. Diệt pháp giả. Tiếng gầm gừ khiến người run rẩy truyền ra từ trong đại điện, sóng tinh thần khủng bố xen lẫn trong đó. Ánh sáng và bóng tối hội tụ, cuối cùng, một ngọn lửa bốc lên ở trung tâm. Đây là ngọn lửa tân sinh, một tồn tại cổ xưa mà khủng bố, cuối cùng vẫn hồi sinh. Nhắc nhở, thời hạn dừng lại ở thế giới hiện thực của Liệp Sát Giả đã đến, sắp mở ra thế giới mới. Cửa hàng trang sức tầng 1, Tô Hiểu đang cởi trần ngồi xếp bằng trên ghế sofa, hình ảnh trên chiếc táp liệt trong tay biến thành màu kim hồng, hắn đã công lược đến cửa ải cuối cùng rồi. Thời gian dừng lại đã hết, rõ ràng không thể công lược cửa ải cuối cùng, huống hồ độ khó giải câu đố ở cửa ải cuối cùng cao đến mức khiến người ta tức điên. Trong lúc Tô Hiểu chờ đợi, cảm giác truyền tống rất nhanh xuất hiện. Sau khi sóng không gian rút đi, hắn đã xuất hiện trong căn phòng chuyên dụng. Liệp Sát Giả sẽ tiến vào thế giới mới sau 37 phút, thế giới này là loại thế giới mộng cảnh. Lượng tài nguyên của thế giới này. Thấy nhắc nhở này, quyết tâm sử dụng nguyên eo để tiến vào nguyên ở thần hương của Tô Hiểu càng thêm kiên định. Thế giới mộng cảnh nổi tiếng là hố người, nguy hiểm đồng thời tài nguyên lại không nhiều. Ở loại thế giới này, có những kẻ trông như tiểu lâu la, không chừng lại có năng lực chết ngay lập tức. Sau khi thận trọng giết chết kẻ địch này, lại phát hiện nó mẹ nó thật sự chỉ là một tiểu lâu la ven đường, không phải đại bốt ẩn giấu. Manh mối hỗn loạn, không khí kinh dị, là những từ đại diện cho thế giới loại mộng cảnh. Đây là thế giới mà cảm giác hệ thích nhất, loại khế ước giả này thậm chí sẽ đặc biệt thu mua chìa khóa thế giới loại mộng cảnh. Kiểm tra vật phẩm tiếp tế, chỉ có 5 bình thuốc hồi phục vinh dự, lục giai, tiếp tế rất ít, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Vật phẩm tiếp tế thu mua được, đa số đều hơi kỳ lạ. Trong trận chiến hỗn loạn, Tô Hiểu không thể lấy ra một miếng thịt khô sinh vật siêu phàm đã qua công nghệ xử lý đặc biệt, nhét vào miệng nhấm nháp. Loại vật phẩm tiếp tế tiện lợi, lượng hồi phục cao này, khế ước giả thất giai căn bản sẽ không bán ra, những chức công giả có thể chế tạo loại thuốc này cũng đều được các mạo hiểm đoàn lớn chiêu mộ. Có được một loại phương thuốc hồi phục đã là nguy hiểm đến nơi, đáng tiếc, gần đây vẫn luôn không thu mua được. Lấy ra nguyên ở từ không gian chứa đồ, Tô Hiểu chọn sử dụng vật này. Ngươi đã sử dụng nguyên, vật phẩm này có tính chất đặc biệt, sau khi sử dụng sẽ không biến mất, nhưng sẽ mất đi đặc tính của chìa khóa thế giới. Đang khóa chặt tọa độ không gian. Hoàn thành mục tiêu khóa chặt, người sắp tiến vào nguyên thế giới. Lượng tài nguyên của thế giới này. Truyền tống sắp bắt đầu, lực lượng thời không đang chuyển hóa. Đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3. Nhìn thấy đếm ngược xuất hiện trước mặt, Bô Bông, Ba Ha, Benny đều sững sờ. Ô ngao. Ta dựa vào, lại đến đếm ngược, xa cỡ nào đây không biết. Mèo. Rầm. Sau cảm giác bị đánh vào sau gáy mãnh liệt, Tô Hiểu chìm vào bóng tối, lần này cảm giác đặc biệt mạnh, giống như bị một đoàn tàu chạy tốc độ cao đâm phải. Cảm giác ẩm ướt, lạnh lẽo truyền đến từ dưới thân, một giọt chất lỏng lạnh lẽo rơi trên mặt Tô Hiểu, hắn mở mắt. Tiếng nước róc rách vang lên bên tai, Tô Hiểu ngồi dậy từ một tảng đá ẩm ướt, một giọt suối nhỏ giọt xuống, văng tung tóe trên đá. Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa sau gáy, mắt nhìn quanh, ở đầm nước nhỏ không xa, hắn thấy một chuỗi bọt khí. Ụt ụt. Một cái đầu chó nổi lên mặt nước, càng kỳ lạ là, nó không dừng lại ở đó, toàn bộ thân Bô Bông đang từ từ dâng lên, cuối cùng, nó ngồi trên mặt nước. Nhìn như tại chỗ thăng tiên, kỳ thực Bô Bông sợ đến run người, dưới mông nó có thứ gì đó. Bô Bông bắt đầu di chuyển chậm rãi trên mặt nước, cuối cùng, nó bị vật dưới nước hất lên tảng đá bên bờ đầm. Qua. Gâu. Qua qua. Gâu gâu gâu. Một con cóc khổng lồ dài hơn 2 mét bắt đầu giao tiếp với Bô Bông. Không lâu sau, hai kẻ này thậm chí còn dùng tay chó và chân ếch bắt tay, biểu thị sự thân thiện. Nó nói gì? Gâu. Bô Bông giải thích, ếch cà hoan nghênh, nếu muốn ở trong hang đá này, nước đá có thể chia sẻ, nhưng không thể ở lại mãi, đây là địa bàn của nó. Một con cóc khổng lồ có ý thức lãnh địa không kỳ lạ, điều kỳ lạ là con ếch khổng lồ này lại có tinh thần chia sẻ. Tiến vào thế giới, nguyên thế giới. Vị trí, Mục Tuyền Sơn. Độ khó thế giới. LV50 LV68, thế giới nguyên sinh. Nguyên thế giới, 0%. Giới thiệu thế giới, các vị thần đã trở về quê hương, trở thành truyền thuyết, sự ăn mòn của nguyên không ngừng lại. Kỷ nguyên thần linh ở năm 306, các linh cổ xưa dừng lại tranh chấp, không biết từ bao giờ, chúng bắt đầu tự xưng là thần linh. Chúng từng là quái vật, nhưng khi có được hình thể xinh đẹp hoặc uy nghiêm, chúng trở thành họ, hay nói đúng hơn, họ thực sự đã là thần linh. Kỷ nguyên thần linh ở năm 415, các quốc gia nhân tộc tranh chấp, cho đến khi họ cố gắng mở ra nơi phong ấn cổ xưa, mọi thứ đều thay đổi. Kỷ nguyên thần linh ở năm 692, các quốc gia nhân loại sụp đổ trong cuộc hỗn chiến kéo dài, sức mạnh cá nhân ngày càng cường đại. Khi các cường giả xuất hiện, họ xưng bá một phương, thành lập thế lực riêng. Kỷ nguyên thần linh ở năm 715, mâu thuẫn giữa các thế lực nhân loại không ngừng, sự tiến bộ của văn minh khoa học kỹ thuật gần như dừng lại. Cho đến một ngày, có cường giả dám thách thức các thần linh cổ xưa xuất hiện. Hắn tự xưng là Thiên Bá. Không lâu sau, chuyện kinh động toàn lục địa xảy ra, thần linh cổ xưa lại có thể tử vong, bị Thiên Bá giết chết. Kỷ nguyên thần linh ở năm 975, trật tự có thể ổn định, hai quốc gia lớn chiếm cứ phần lớn lãnh thổ và kết thành minh ước, vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau. Các tiểu quốc xung quanh lục địa tuy nghèo khổ nhưng thường xuyên xâm phạm lẫn nhau, song dưới sự kiềm chế của hai quốc gia lớn, các tiểu quốc không dám làm loạn. Kỷ nguyên thần linh ở năm 1032, các thần linh cổ xưa chọc giận hai vị vương giả nhân tộc. Hai quốc gia lớn và các thần linh cổ xưa triển khai quyết chiến. Đây là trận chiến thần diệt. Kỷ nguyên thần linh ở năm 1162, hai quốc gia lớn suy tàn trong cuộc chiến với các thần linh cổ xưa, nhưng vẫn là quái vật khổng lồ. Hai quốc gia lớn tuy đã suy tàn, các thần linh cổ xưa cũng chịu tổn thất nặng nề. Cuối cùng, họ trở về quê hương. Hai quốc gia lớn tiếp tục trấn thủ mảnh lục địa xinh đẹp và giàu tài nguyên này. Không ai chú ý, sự ăn mòn của nguyên đã ngày càng nghiêm trọng. Thiên Bá đã trở thành tên gọi của một tộc quần, trở thành danh hiệu vinh dự. Tộc Thiên Bá có lẽ sẽ trở thành các thần linh cổ xưa mới. Đã nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Sau khi xem xét giới thiệu thế giới, Tô Hiểu trầm tư. Lịch sử của nguyên thế giới rất phức tạp, trong đó liên quan đến thần linh cổ xưa, Thiên Bá, hai quốc gia lớn. Theo những thông tin này, các thần linh cổ xưa ban đầu dường như là một đám quái vật có hình dáng khác nhau. Không rõ vì lý do gì, họ trở thành thần linh cổ xưa. Tô Hiểu cảm thấy, điều này hẳn có liên quan đến nguyên. Rõ ràng, các thần linh cổ xưa trong thế giới này khác với thần linh trung lập hoặc cổ thần ở các thế giới khác. Thần linh trong thế giới này không có tín đồ, họ dựa vào sức mạnh cá nhân để xác lập địa vị. Về phần thiên bá, Tô Hiểu từng gặp tộc thiên bá, một loại người có làn da màu xanh lam. Họ là người bình thường uống nước nguyên rồi chuyển biến thành. Khả năng chịu đòn của tộc thiên bá có thể gọi là cơn ác mộng của hệ tan. Nếu một đoàn mạo hiểm tiến vào nguyên thế giới, sẽ bị đánh cho choáng váng ngay lập tức. Lần trước Tô Hiểu nhìn thấy tộc thiên bá là khi hắn thu được mảnh nhỏ nguyên này và chỉ ngâm mảnh nguyên này trong nước. Khi những người đã khổ luyện uống loại nước nguyên này, họ sẽ trở thành tộc thiên bá. Hiện tại xem ra, từ thiên bá có hàm nghĩa sâu sắc hơn. Nguyên trong thế giới này phải lớn hơn rất nhiều. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, nguyên trong thế giới này lớn hơn viên trong tay hắn hơn 200 lần. Có thể tưởng tượng tộc thiên bá ở đây mạnh mẽ đến mức nào. Các thần linh cổ xưa từng kiểm soát thế giới này, hưởng thụ tài nguyên phong phú. Vào lúc đó, các quốc gia trên lục địa hỗn chiến thành một đoàn, hoàn toàn không thể phản kháng các thần linh cổ xưa. Cuối cùng, các quốc gia này chơi quá đà, dẫn đến thế giới này bước vào kỷ nguyên cường giả vi tôn. Nhưng thời đại này không kéo dài bao lâu, hai quốc gia lớn đã cuộc khởi. Hai quốc gia lớn đáng tin cậy hơn nhiều. Đây là sức mạnh bùng nổ sau khi mọi người bị đè nén quá lâu và đoàn kết lại. Trong hai quốc gia lớn có vô số cường giả. Họ lấy kẻ đồ thần ban đầu ở thiên bá làm gương, phát động tổng tiến công chống lại các thần linh cổ xưa. Kết quả là, hai quốc gia lớn chiến thắng, tức là nhân tộc chiến thắng. Lúc này hai quốc gia lớn tuy đã nửa tàn, nhưng không phụ sự kỳ vọng của mọi người, gần như tiêu diệt các thần linh cổ xưa. Với kinh nghiệm của Tô Hiểu, hai quốc gia lớn này tạm thời sẽ không xảy ra tranh giành quyền lực rõ ràng. Hai vị vương giả của thế hệ này đều lấy việc bảo vệ nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, sau khi hai vị vương giả chết đi, tranh giành quyền lực hẳn sẽ sớm xuất hiện. Nhân tộc có điểm đặc biệt này, khi có ngoại địch thì đặc biệt đoàn kết, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Sau khi không có ngoại địch, liền bắt đầu nội chiến. Nhiệm vụ chính tuyến, nước nguyên, vòng đầu. Cấp độ khó, LV66. Thông tin nhiệm vụ, thu thập nước nguyên trong thế giới này và ngâm nguyên vào đó để nó cộng hưởng với nguyên trong thế giới này. Thời gian nhiệm vụ, 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 3 điểm thuộc tính thực. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế sự quyết. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến này, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Manh mối gần như không có gì. Điều này có nghĩa là hai chuyện, khu vực xung quanh có manh mối nhiệm vụ, hoặc manh mối nhiệm vụ sẽ tự tìm đến hắn, dù sao hắn đang giữ một mảnh nhỏ nguyên. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, nguyên trong lồng ngực hắn đang phát ra dao động rất nhỏ. Loại dao động này rất mơ hồ, nhưng từ khi tiến vào thế giới này, hắn đã phát hiện, vật này không thể cất vào không gian trữ vật. Theo ẩm ướt nham thạch bên trên đứng dậy, Tô Hiểu hướng động đi ra ngoài. Hoa! Wow. Đầm nước bên trong cự ếch kêu một tiếng, rõ ràng là có chút không bỏ, nó tại đây cô đơn thật lâu, trước đó cùng bố ung thương lượng, để nó trong lòng sinh ra hữu nghị, không sai, cô độc lại đơn thuần sinh vật, chính là như vậy dễ dàng sinh ra hữu nghị, không muốn cho rằng này hữu nghị hư giả, có khi, vì này nho nhỏ đơn thuần hữu nghị, bọn chúng nguyện ý gánh chịu cự đại nguy hiểm. Go! Bố ung quay đầu kêu một tiếng, tạm biệt sau hướng Tô Hiểu đuổi theo. Tô Hiểu đến động lối vào, một tầng rất mỏng màn nước ngăn tại phía trước, ánh nắng xuyên thấu qua màn nước, làm trong nham động không hiện hắc ám. Xuyên qua màn nước, có chút ánh mặt trời chói mắt xuất hiện, Tô Hiểu nheo lại con ngươi, côn trùng kêu vang cùng chim gáy truyền vào tai bên trong, còn có rầm rầm tiếng nước. Không khí thanh tân hút vào phổi bên trong, cái này thế giới không khí trong lành đến không dám tin, chỉ là hô hấp mấy lần, đều sẽ có loại phổi bị gột rửa ảo giác. Tô Hiểu lúc này chính đứng tại một mặt vách đá thạch đài bên trên, phía dưới chí ít có 100 mét cao, không tính rộng thác nước theo phía sau hắn chảy xuống, tụ hợp vào phía dưới tròn trong đầm, tròn đầm liên tiếp một con sông, các loại cánh hoa trôi nổi ở trên mặt nước. Tô Hiểu theo thạch đài bên trên nhảy xuống, còn không có rơi vào phía dưới tròn trong đầm, âm thanh xé gió truyền đến. Nhà rống. Ba Hà lướt gấp mà qua, bắt lấy Tô Hiểu cánh tay, Tô Hiểu rơi vào tròn đầm bên cạnh trên loạn thạch. Tạm thời không có mục đích rõ ràng, Tô Hiểu theo phiêu có hoa cánh sông nhỏ tiến lên, sông bên trong bố ung bơi lên, cái này thế giới môi trường tự nhiên, để nó tâm tình rất tốt. Ngao. Một tiếng hét thảm về sau, bố ung bay nhảy bọt nước vọt lên bờ, không đợi Tô Hiểu thấy rõ là cái gì đồ vật tập kích bố ung, bố liền cục đuôi chạy xa, nó cái đuôi bên trên có treo một vật, có giáp xác, mang kìm. Theo sông nhỏ tiếp tục tiến lên, không bao lâu, Tô Hiểu liền đến một mảnh thảo nguyên, gió nhẹ thổi qua, nơi này tự như đại dương màu xanh lục, cỏ dại bên trong chợt có bạch màu vàng tiểu giả hoa ương ngạnh sinh trưởng. Khoảng cách rất xa, Tô Hiểu liền lưu ý đến nơi xa trên không có một vật, từ đầu đến cuối đứng im ở giữa không trung, hắn nheo lại con ngươi manh mối, phát hiện kia là cái chơi diều. Tô Hiểu tăng tốc bước chân, ngậm chỉ con cua lớn bố bố uông không bao lâu liền đuổi theo, tiến lên nửa cây số tả hữu, một đầu lông tóc vàng nhạt ngưu xuất hiện ở phía trước, chính cúi đầu ăn cỏ. Này đầu ngưu tựa hồ là hoang dã, trên người không có thòng lọng, nó nửa cong sừng thú rất dài, chỉ ít có nửa mét, mặt bên trên còn có tinh mỹ khắc văn. Này đầu ngưu cách đó không xa, nhất danh thiếu niên chính nằm tại vuông vứt cỏ bên trên, hắn bắt chéo hai chân, hai tay gối lên sau đầu, miệng bên trong ngậm cây cỏ. Thiếu niên chính nhìn bầu trời xanh thẳm, hắn gần đây chính cúi đầu ăn cỏ ngu kêu một tiếng, cái này khiến thiếu niên mắt lộ ra nghi hoặc, ngồi dậy về sau, nhìn thấy từ đằng xa đi tới Tô Hiểu. Lữ nhân. Thiếu niên nghiêng đầu suy tư, hắn trang phục, thấy thế nào cũng không giống bình thường chăn trâu thiếu niên, hắn thân xuyên một thân buông lỏng bạch y, ống tay áo đặc biệt rộng rãi, mặt bên trên còn thứ có tinh mỹ theo sức. Các ngươi lạc đường sao? Thiếu niên thanh âm trong suốt, hắn gần đây cái kia văn giác ngưu đã đi đến hắn gần đây, chính cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Đối, kề bên này có thôn xóm hoặc thành trấn sao? Thành trấn không có, thôn có một cái, tại. Thiếu niên gãi đầu một cái, cuối cùng, hắn nhiệt tâm chiến thắng lười biếng, từ dưới đất đứng lên thân. Ta mang các ngươi đi thôi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta cảm giác các ngươi không giống người tốt. Thiếu niên áo trắng cười có chút xấu hổ, nhưng hắn cởi mở tiếng cười hóa giải xấu hổ. Làm sao có thể, chúng ta rõ ràng không phải ác đồ, xem này. Bà Hà móng vuốt chỉ hướng bố bố uông. Bố bố ung chạy lên phía trước, đối thiếu niên áo trắng kêu một tiếng. Tốt a, có thể là ta quá mẫn cảm, kề bên này rất nguy hiểm, các ngươi tới trước trúc thôn ở tạm, các thôn dân rất nhiệt tình. Nghe được nhiệt tình hai chữ, bố bố ung trong lòng lột bột một tiếng, tử tịch thành tử chi dân nhóm cũng thực nhiệt tình. Gần đây nguy hiểm, đi. Bà Hà nói tiếp, so sánh Tô Hiểu, nó càng giống người tốt một ít, không, hẳn là hảo điểu, sự thật thật như thế. Dĩ nhiên không phải. Bà Hà cũng không phải hảo điểu. Ơn, rất nguy hiểm. Ý. Vậy ngươi không lo lắng. Ý. Ta rất mạnh. Thiếu niên lời nói không coi là nhiều, nhưng lại cởi mở, ngôn hành cử chỉ đều không thất lễ tiết. Chúng ta cũng coi là nhận thức, ta gọi Lưu, các ngươi đâu? Thiếu niên cầm chơi diều, từ đầu đến cuối cùng Tô Hiểu đủ hành, này có hai loại khả năng, một là thiếu niên rất có gia giáo, hơn nữa khiêm tốn, sẽ không đi tại Tô Hiểu phía trước, lại hoặc là, hắn không nghĩ quay lưng Tô Hiểu. Bi que à, ê. Ba Hà, ê. Gâu. Ân, ta nhớ kỹ, đến trúc thôn, đừng mạo phạm nơi nào tộc trưởng, thanh trưởng hắn lão nhân gia tính tình thật không tốt, đánh người trúc roi rất thương, đau vô cùng, đặc biệt đau. Bi que à, thiếu niên Lưu vô ý thức sờ về phía chính mình mông bộ, mắt bên trong hiện ra một tia e ngại, đối trưởng giả e ngại cùng tôn kính. Một đường tiến lên, hơn nửa canh giờ, đại phiến rừng trúc xuất hiện ở phía trước, rừng trúc bên trong có rất nhiều hoa hưu. Nhìn thấy Tô Hiểu đám người sau bị sợ quá chạy mất. Xuyên qua rừng trúc, một cái thôn xóm nhỏ xuất hiện, thôn này ngồi xuống rơi vào rừng trúc bên trong tâm, mỗi tòa nhà phòng ốc đều rất lớn, nóc phòng trước sau hai bên sườn dốc đóng đầy rơm rạ. Đó là cái nhân số tại chừng trăm người thôn trang nhỏ, khói bếp mịt mờ, các thôn dân đều tại các nhà bận rộn, có thể tại bọn họ nhìn thấy Tô Hiểu về sau, cơ hồ đều là mắt lộ ra xem kỹ chi sắc. Đi vào thôn xóm chỗ tốt nhất, đây là một chỗ từ ba tòa nhà phòng ốc vây ra tới viện lạc bên trong phủ lên đá vụn. Một cái nửa mét thô cọc gỗ ở vào trung tâm. Nhất danh 10 tuổi không đến tiểu hài chính cầm đao gỗ, hướng trên mặt cọc gỗ một chút chém vào, phát ra phanh phanh thanh, tại hắn buông lỏng quần áo bên trên, mang theo một cái trong suốt trang sức, đây là từ một loại trong suốt tinh thạch sở điêu khắc ra. Nhìn thấy này trang sức, Tô Hiểu liền biết, này thế giới tài nguyên phong phú đến làm người không dám tin trình độ, kia nho nhỏ trang sức, đúng là từ linh hồn kết tinh sở điêu ra, hơn nữa này đồ vật là một cái trang bị, chỉ cần thu hoạch, liền có thể mang ra cái này thế giới trang bị. Tiểu bằng hữu, dùng sức chút. Ê. Ba Ha mở miệng, nó rơi vào trên mặt cọc gỗ, nhìn phía dưới sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầy người tiểu hài. Phanh. Đao gỗ hung ác bổ vào trên mặt cọc gỗ, tiểu hài kéo ra nước mũi, còn rất có khiêu khích ý vị dương lên đầu. Khí lực quá nhỏ. Ba Ha mặc dù miệng bên trong như vậy nói, nhưng nó trong lòng có chút chấn kinh, liền vừa rồi đao kia, đao thuật trình độ chí ít đạt tới đao thuật tinh thông LV5 trở lên, đây chính là không đến 10 tuổi tiểu hài. Hừ. Tiểu hài một bên đầu, ý kia là không để ý tới Ba Ha. Nếu như là ta, có thể đem này cọc gỗ chém đứt. Ba Ha đang trêu chọc làm tiểu hài này. Cũng không phải là, Ba Ha sẽ không làm này loại chuyện nhàm chán, nó đây là tại thăm dò trúc thôn phải chăng nguy hiểm. Người tránh ra. Tiểu hài hai tay cầm đao gỗ, hơi thấp cúi người thể, một tia từ mồ hôi sở bốc hơi bạch khí tại hắn trên người phiêu khởi. Người có thể chém đứt này căng cọc gỗ. Đau chớ có trách ta. Ta đã để ngươi tránh ra. Tiểu hài hiếu thắng tâm bị kích thích, hắn chậm rãi hấp khí, sau một khắc, hắn bé nhỏ thân thể phồng lên một chút cơ bắp hình dáng. Bành! Đao gỗ chặt nghiêng, một tiếng khí lãng khuếch tán, đao gỗ chặt đứt cọc gỗ, phá toái mảnh gỗ vụn văng khắp nơi mà lên. Nhìn thấy này một màn, bố bố ung miệng há mở, xem ngây người, kia chỉ là cái 10 tuổi không đến tiểu hài mà thôi, dùng cái này hoàn toàn có thể tưởng tượng trúc thôn chỉnh thể chiến lực. Thạch, lui ra! Thương lão lại nghiêm nghị thanh âm truyền đến, một thanh âm theo chỗ tốt nhất phòng ốc bên trong đi ra, trúc thôn tộc trưởng, thanh trưởng đến. Tô Hiểu tay phải tự nhiên rũ xuống, để cho chính mình tay khoảng cách chui đao thêm gần, cách đó không xa kia cổ khí tức liền làm hắn cảm giác được, người đến rất mạnh, mà lại là dùng đao cường giả. Hết chương 2528. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.